Nghe truyện Phương hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Thời gian khôi phục, khu vực vạn mét xung quanh đều bị san bằng thành bình địa, hơn trăm ngọn núi cao ngàn trượng đều bị chém nát, cổ thụ ngã rầm rập xuống đất, Lạc Thần Sơn cũng bị cắt nhỏ thành vô số khối đất đá, tựa như đậu hũ bị dày vò. Người Địch Mạch hoàn toàn cạn lời, có cần phải như vậy không? Vì phòng ngừa Hồng Tiệm lại tự chữa lành, Lục Châu lao vọt xuống đến trước mặt hắn. Hồng Tiệm nhìn Lục Châu, trong mắt ngập tràn tia máu và điên cuồng, đột nhiên hét lên một tiếng, bạo, một hạt châu bay ra trước mặt Lục Châu, bộc phát lực lượng mạnh chưa từng thấy. Người Địch Mạch cả kinh hô lên, Thiên Hồn Châu. Khốn kiếp, oanh, lần này xong đời. Đại Thánh Nhân tự bạo không phải chuyện đùa đâu. Người Địch Mạch không kịp nghĩ cách cứu viện Lục Châu và Tiểu Diên Nhi, không còn tiếp tục giữ lại thực lực, hắn co rụt về sau, toàn thân tiêu thất. Tiểu Diên Nhi kéo theo Hải Loa bỏ chạy, Phạm Thiên Lăng quấn quanh người hai nàng không ngừng lấp lóe ra xa. Ngọc Phù đã vỡ vụn từ trước, không còn tác dụng dịch chuyển. Mặc kệ nàng trốn thế nào, lực lượng phong bạo kia vẫn bao trùm toàn bộ Lạc Thần Sơn, nhào về phía các nàng. Tiểu Diên Nhi cắn răng nói, để ta chặn. Nàng gọi ra tinh bàn, kim sắc tinh bàn tỏa quang mang rạng rỡ che chắn ở phía trước. Hải Loa thất thanh hô lên, 20 mệnh cách, xoẹt, lực đẩy cường đại đánh vào tinh bàn, hai nàng bị bắn ra xa vạn mét. Tiểu Diên Nhi đã dốc hết toàn lực, tinh bàn bị lõm vào, suýt chút nữa nàng đã mất đi một mệnh cách. Hải Loa cũng gọi ra tinh bàn chồng chất lên nhau, cùng Tiểu Diên Nhi ngăn trở dư uy. Sóng xung kích qua đi, thiên địa từ từ an tĩnh lại. Tiểu Diên Nhi thở hồng hộc, sau lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cho dù là 20 mệnh cách cũng rất khó có thể chống đỡ được Thiên Hồn Châu của Đại Thánh Nhân tự bạo, các nàng sống sót sau tai nạn đều là nhờ may mắn. Hai người mở to mắt nhìn về phía trước, hô hấp dồn dập. Sư phụ, Tiểu Diên Nhi lo lắng nói, muội chờ ở đây, để ta đi cứu sư phụ. Cửu sư tỷ, tỷ không thể làm thế. Hải Loa giữ nàng lại, ta có thể, ta đã 20 mệnh cách rồi, không ngờ tỷ lại ẩn giấu tu vi, từ bao giờ mà tỷ học xấu như tứ sư huynh thế? Qua mệnh quan lúc nào? Hải Loa vẫn giữ chặt lấy nàng, tỷ như vậy sẽ khiến sư phụ lo lắng đó. Hải Loa có chút mất mát vì Tiểu Diên Nhi giấu giếm cả nàng. Giữa hai người từ trước đến nay đều không có bí mật mà. Tiểu Diên Nhi nói, hiện tại không có thời gian giải thích, ta phải cứu sư phụ. Hải Loa nhìn về phía chiến trường. Lạc Thần Sơn bây giờ chỉ còn lại một hố sâu thật lớn, xung quanh là mặt đất lồi lõm tan nát, chẳng còn một ngọn núi hay thân cây nào trụ nổi. Không biết qua bao lâu, tầm nhìn từ từ khôi phục, mê vụ tản ra. Lục Châu bình yên vô sự lăng không trôi nổi trong tầng trời thấp, tay chắp sau lưng nhìn về phía Hồng Tiệm với vẻ lạnh nhạt. Cặp mắt Hồng Tiệm như lồi ra trừng trừng nhìn Lục Châu, toàn thân đầy máu. Hai người cứ thế đối mặt nhìn nhau, rốt cuộc Hồng Tiệm chống đỡ không nổi nữa, rơi xuống đất. Hắn quỳ lên, hai tay cố đỡ lấy thân thể, từng giọt máu tươi rơi xuống, lỗ máu ở giữa ngực không hề có dấu hiệu lành lặn. Ha ha ha, Hồng Tiệm buồn bã cười một hồi, bờ môi khẽ run, ta, hình như ta đã biết, ngươi là ai. Lục Châu không nói gì, đáp xuống đất đi tới bên cạnh Thiên Hồn Châu. Hồng Tiệm mỉm cười nói, có thể chết trong tay ngài, là vinh hạnh của ta. Trạc, toàn thân Hồng Tiệm đông kết lại. Trắc. Thân thể hắn vỡ tan, hóa thành một đống bã vụn. Tinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch được 80.000 điểm công đức, địa giới thưởng thêm 20.000 điểm, chủng tộc thưởng thêm 20.000 điểm. Nhìn bã vụn thi thể dưới mặt đất, Lục Châu lắc đầu than nhỏ, đã biết như vậy sao còn làm thế. Lục Châu vung tay lên, viên Thiên Hồn Châu ảm đạm không còn ánh sáng bay vào lòng bàn tay. Đây là đồ tốt, nếu có thể giống như Thiên Hồn Châu của Thiên Ngô giúp hắn một lần thai 4 mệnh cách thì rất có thể sẽ gia tăng hạn mức trong mệnh cung. Sư phụ, Tiểu Diên Nhi và Hải Loa vội vàng bay xuống, trên mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía hố sâu. Lúc này trong hố sâu chỉ còn lại một đống bã vụn, hai nàng cũng không biết nên nói gì. Các ngươi không sao chứ? Lục Châu hỏi, không sao ạ. Hải Loa bước lên hỏi, sư phụ, người thì sao? Vi sư không có việc gì. Thánh nhân còn chưa làm gì được vi sư. Lục Châu lạnh nhạt nói, ngoại trừ khúc cuối khi Hồng Tiệm tự bạo, Lục Châu chỉ tổn thất một tấm thẻ miễn dịch sát thương. Nếu không phải vì cố kỵ Tiểu Diên Nhi và Hải Loa thì Lục Châu đã thắng nhanh hơn thế. Ngay cả Lục Châu cũng đã đánh giá thấp Lam Phát Thân của mình. Sau khi tấn thăng thành thánh, chỉ cần biết cách sử dụng hợp lý thì hắn có thể điều động lực lượng thiên tướng cuồn cuộn không ngừng. Sư phụ, cửu sư tỷ cố ý ẩn giấu tu vi đó. Nàng đã 20 mệnh cách rồi, chẳng trách lần nào cũng chạy nhanh như vậy. Hải Loa tố cáo, ồ. Lục Châu liếc mắt nhìn Tiểu Diên Nhi, Tiểu Diên Nhi gãi đầu nói, sư phụ, đồ nhi không có cố ý che giấu. Chỉ là, đồ nhi sợ bị người mắng thôi, lúc trước khi nàng khai mệnh cách, Dù rằng không đau nhưng Lục Châu vẫn luôn khuyên bảo nàng đừng vì lợi trước mắt mà phải cẩn thận tiến hành theo chất lượng, xem ra tiểu nha đầu nghe vào tai này rồi bay ra tai khác, Tinh Bàn. Lục Châu nói, nha. Tiểu Di Nhi ngoan ngoãn gọi ra Tinh Bàn, thu hồi 36 hình tam giác che chắn trên bề mặt, 20 khu vực mệnh cách sáng lên, mỗi mệnh cách đều tỏa sáng sặc sỡ đến lóa cả mắt. Lục Châu hỏi, ngươi khai mệnh cách thật sự không gặp chút vấn đề nào? Tiểu Di Nhi nói, có nha. Lục Châu gật đầu, như vậy mới phù hợp với lẽ thường. Dù ngươi là thiên tài cỡ nào thì con đường tu hành cũng phải có chút bấp bênh mới phải chứ, vấn đề gì? Thừa dịp này phải phát hiện ra vấn đề của nàng rồi tìm cách xử lý mới được. Tiểu Di Nhi đáp, đồ nhi thiếu mệnh cách chi tâm tốt. Lục Châu vốn muốn nhân cơ hội răn dạy nàng hai câu, vừa nghe đến đó bèn ngậm đắng nuốt cay nhịn xuống, có lẽ trên đời này thật sự có thiên tài tồn tại. Chỉ là không phải hắn, Tiểu Di Nhi nói, khi đồ nhi khai mệnh cách thứ 18 từng cảm thấy có chút khó chịu, về sau thì hết hẳn. Lục Châu hồ nghi đến cực điểm. Chính mình đã rất không phù hợp thói thường rồi, sao Tiểu Di Nhi lại càng bất thường như thế, ngươi thông qua mệnh quan từ bao giờ? Lục Châu hỏi, Tiểu Di Nhi lại cúi đầu, Lý Nhí đáp, hình như đồ nhi không cần thông qua mệnh quan hay sao ấy. Sư phụ, không phải người từng nói, bản chất của việc thông qua mệnh quan chính là để cường hóa mệnh cung, khiến nó có thể tiếp nhận càng nhiều mệnh cách chi tâm hay sao? Tiểu Di Nhi nghi hoặc hỏi, đúng là như thế, nhưng đồ nhi có đau đâu? Tiểu Di Nhi nói, Lục Châu cảm thấy không muốn nói chuyện với Tiểu Di Nhi nữa. Có lẽ để nàng xuất sư là đúng, càng quản càng thêm tức giận thôi. Mặc kệ nàng đi vậy, mỗi người có một con đường tu luyện khác nhau, con cháu tự có phúc của chúng nó. Nhìn ra được sư phụ nghi hoặc, Tiểu Di Nhi giải thích, đồ nhi cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mỗi khi cảm thấy thân thể không thoải mái, đồ nhi sẽ tu luyện Thái Thanh Ngọc Giản. Mỗi lần như vậy Thái Thanh Ngọc Giản đều có thể lấp đầy mệnh cung rồi cường hóa nó. Sư phụ, người nhìn đi, ông, Tiểu Di Nhi gọi ra liên tọa rồi vận chuyển khẩu quyết Thái Thanh Ngọc Giản, mệnh cung trong liên tọa bình tĩnh như mặt hồ. Bóng như gương soi phản chiếu thân ảnh của ba người, từng đạo gợn sóng nho nhỏ bắt đầu xuất hiện, không ngừng lan tràn bốn phía rồi vỗ vào thành mệnh cung, khiến nó càng thêm vững chắc. Công pháp này đúng là không đơn giản. Cộng thêm hạt giống thái hư và thiên phú của nàng, Tiểu Di Nhi chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, đừng nói người khác, ngay cả Lục Châu cũng hâm mộ muốn chết. Lục Châu nói, nếu đúng là như thế, chẳng phải ngươi sẽ có thể thoải mái khai mệnh cách, cho đến khi khai đủ 36 mệnh cách hay sao? Mỗi lần tu luyện Thái Thanh Ngọc Giản, có đôi khi nguyên khí cũng sẽ không cường hóa được mệnh cung, đồ nhi sẽ tu hành chậm lại. Chỉ là loại tình huống này cũng rất ít gặp, hì hì, Hải Loa cảm thấy rất bi thương nha. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng vỗ tay bồn bột, ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người bịt mặt ban nãy đã ra tay trợ giúp bây giờ lại xuất hiện. Hắn vừa đi tới vừa nói, lợi hại, lợi hại, người này mặc hắc bào lại che kín mặt, âm thanh trầm thấp rất khó phân biệt là ai. Ngươi là kẻ nào? Lục Châu hỏi, người bịt mặt trầm thấp cười, ngươi đoán đi, lão phu không rảnh chơi trò bí hiểm. Phiền nhất là mấy kẻ cứ bắt đoán này đoán nọ, ai rảnh? Người bịt mặt bất đắc dĩ lắc đầu, tháo khăn bịt mặt xuống rồi sửa sang lại mái tóc, giải Tấn An. Sao lại là ngươi? Lục Châu nghi hoặc, lần trước đã cảm thấy hắn xuất hiện rất kịp thời, lần này lại như thế. Nào có chuyện trùng hợp như vậy, sao lại không thể là ta? Giải Tấn An nói, nếu không nhờ có ta, các ngươi gặp xui xẻo chắc rồi, làm sao ngươi biết lão phu ở đây? Giải Tấn An chắp tay nói, bởi vì ta đến từ Đại Uyên Hiến. Lục Châu bất ngờ nhìn hắn. Dọc theo con đường tiến vào Đại Uyên Hiến, Lục Châu chỉ thấy cự nhân ba đầu, vũ nhân và đám hung thú, không hề có nhân loại nào xuất hiện, không ngờ Giải Tấn An lại là người nơi này. Không chỉ có thế, cái gọi là Bạch Đế truyền thư cũng là đồ giả, là ta cố ý lừa dối đám vũ nhân kia, nếu không nhắc nhở Minh Đức trưởng lão, các ngươi sẽ rất khó có thể rời khỏi Đại Uyên Hiến. Thì ra là có Giải Tấn An ở sau lưng trợ giúp, không cần cảm kích ta, trước nay ta đều rộng lượng như vậy đó. Mặc dù các ngươi lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử nhưng mà ta sẽ không tính toán, nếu có thể nói xin lỗi một tiếng thì ta càng vui hơn. Giải Tấn An hết cằm nói, Lục Châu khẽ nhíu mày. Vốn trong lòng còn cảm thấy áy náy với hắn, vừa nghe được câu này thì hoàn toàn không còn sót lại chút nào, ngươi không sợ lão phu mách lại với lão đầu Minh Đức kia à? Lục Châu lườm hắn một cái, ách. Giải Tấn An sửng sốt. Lúc này hắn mới ý thức được mình vừa làm ra một hành vi cực kỳ ngu xuẩn, đưa nhược điểm vào tay kẻ khác, ngươi sẽ không vong ân phụ nghĩa như vậy chứ. Giải Tấn An trừng mắt nhìn Lục Châu, lão phu là ai, ngươi nên hiểu rõ mới phải. Lục Châu thản nhiên đáp, Biểu tình trên mặt Giải Tấn An lập tức thay đổi, cố nặn ra một nụ cười, ta chỉ là nói đùa thôi mà, xin lỗi hay không không quan trọng, nói chính sự nha, ta thật không ngờ các ngươi lại đến Đại Uyên Hiến. Lá gan lớn quá đi, đến Đại Uyên Hiến là một trong những kế hoạch của lão phu, nhưng quá sớm. Giải Tấn An nói, nếu không phải ta hiếu kỳ vì nghe nói có người của Bạch Đế giá lâm thì còn không biết đó là các ngươi. Minh Đức trưởng lão rất không đơn giản, hắn là đạo thánh mạnh nhất trong vũ tộc, Hồng Tiệm là tay chân dưới trướng hắn, ngươi giết Hồng Tiệm rồi, nhất định phải cẩn thận bị hắn trả thù. Lục Châu tự tin nói, nếu hắn còn dám tới, lão phu khiến hắn có đi không có về. Giải Tấn An gật đầu, ta không ngờ tu vi của ngươi lại tình tiến nhanh như vậy. Còn nữa, Thiên Hồn Châu của Hồng Tiệm đã bị tổn hại, không dùng được đâu. Lục Châu lấy Thiên Hồn Châu ra xem, lúc này nó cực kỳ ảm đạm, cảm giác bên trong không có chút năng lượng nào. Giải Tấn An nói, Hồng Tiệm phóng thích toàn bộ năng lượng trong Thiên Hồn Châu ra để tự bạo vẫn không giết được ngươi. Nếu hắn còn sống thì còn có thể kích hoạt Thiên Hồn Châu lần nữa, nhưng đáng tiếc, hắn vừa dứt lời, Thiên Hồn Châu đã rắc một tiếng nứt toát ra, nhìn bả vụn thi thể của Hồng Tiệm, lại nghĩ tới việc Giải Tấn An không ngừng hỗ trợ mình, Lục Châu bắt đầu nghi ngờ thân phận của chính mình, hắn vẫn luôn phủ nhận mình là Lục Thiên Thông, về sau cũng lười tranh luận với người khác. Nhưng bây giờ, thân phận của hắn hình như lại có biến hóa. Từ danh câu trong lăng mộ tiên đế đến Giải Tấn An, Hồng Tiệm, dù Lục Châu là cơ thiên đạo, là Lục Thiên Thông hay là ma thần thì điểm chung của bọn hắn vẫn là đi trên một con đường tu hành khác biệt. Chẳng lẽ bởi vì Lục Châu tu luyện Thiên Thư Tam Quyển nên người giao thủ với hắn mới luôn hiểu lầm như vậy? Nha đầu, không ngờ ngươi lại được Thiên Khải chi trụ ở Đại Uyên Hiến tán đồng, thật đáng mừng. Giải Tấn An nhìn về phía Tiểu Di Nhi, Tiểu Di Nhi bỗng nhiên lễ phép nói, tạ ơn ngươi đã cứu ta. Giải Tấn An vui vẻ xua tay, đều là việc nhỏ. Ta và sư phụ ngươi là, ách, không quen, nhưng mà anh hùng quý anh hùng, ta cứu ngươi cũng là đương nhiên. Đương nhiên, Lục Châu tuyệt đối không thèm tin lời hắn. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí nha, nhưng suy cho cùng, Giải Tấn An đã giúp đỡ hắn khá nhiều. Nếu đối phương có ý đồ xấu thì đã nhân cơ hội ra tay với mình, thậm chí bắt Tiểu Di Nhi đi, xét thấy ngươi nhiều lần ra tay trợ giúp, lão phu có thể chấp thuận một yêu cầu của ngươi. Lục Châu nói, thật. Hai mắt Giải Tấn An sáng lên, đương nhiên, yêu cầu quá phận cũng được hả, chỉ cần lão phu làm được. Lục Châu thản nhiên nói, vậy thì quá tốt. Yêu cầu này ta có thể để dành, sau này mới nói không, có thể, nghe vậy, Giải Tấn An vô cùng hài lòng nói, quân tử nhất ngôn, lão phu không phải quân tử, nhưng nói được thì làm được, tốt tốt tốt, Giải Tấn An gật đầu nói, Tiểu Di Nhi lẩm bẩm, sư phụ, sao đồ nhi lại cảm thấy người này có phần gian trá vậy, nói mới thấy, vẻ mặt này của Giải Tấn An quả thực rất giống đám người âm hiểm đang lên kế hoạch hại người, nha đầu, về sau ngươi tất sẽ có chỗ đứng trong tu hành giới, nhớ phụ tá sư phụ ngươi cho tốt nha. Giải Tấn An bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, vội hỏi, ngươi qua lại với Bạch Đế từ bao giờ, lão phu không quen Bạch Đế. Lục Châu thành thật đáp, Giải Tấn An giơ ngón cái lên với Lục Châu như muốn nói, ngươi trâu lắm, ngay cả Đại Uyên Hiến cũng dám lừa. Sau đó hắn nhìn quanh một chút rồi nói, thời gian không còn sớm, Hồng Tiệm đã chết, Minh Đức chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn có thể là đạo thánh, ngươi phải cẩn thận đó, lần này ta rời khỏi Đại Uyên Hiến, khó tránh khỏi sẽ bị nghi ngờ. Trong khoảng thời gian ngắn sắp tới ta sẽ không liên hệ với ngươi, được. Lục Châu gật đầu, Giải Tấn An nhìn sang Tiểu Di Nhi, đã được Đại Uyên Hiến tán đồng thì nhớ chăm chỉ tu hành. Cáo từ, vù, Giải Tấn An vạch phá bầu trời bay về phía Đại Uyên Hiến, chỉ chốc lát sau thân ảnh hắn đã biến mất phía chân trời. Tiểu Di Nhi thấy hắn đi rồi mới lên tiếng, sư phụ, tướng mạo người này trông không mấy đàng hoàng, chúng ta phải cẩn thận, nha đầu nhà ngươi từ bao giờ đã học cách đề phòng người khác rồi. Lục Châu nhìn nàng, nhân tâm khó dò nha, Giải Tấn An đến từ Đại Uyên Hiến, hắn có rất nhiều cơ hội ra tay với Ma Thiên Các nhưng không làm thế. Chúng ta cứ mặc kệ hắn. Lục Châu bình tĩnh nói, Tiểu Di Nhi gật đầu nhìn thi thể đám liễu nhân. Sư phụ, hay là chúng ta đi mau đi, Hồng Tiệm đã chết, tiếp lục lưu lại nơi này chỉ mang đến nguy hiểm. Lục Châu dẫn theo Tiểu Di Nhi và Hải Loa rời khỏi Lạc Thần Sơn. Cùng lúc đó, tại Minh Đức Điện trong lòng Thiên Khải chi trụ. Một tên vũ nhân từ bên ngoài lướt tới, gấp gáp nói, trưởng lão, Hồng Tiệm và bốn tộc nhân đã bị giết ở Lạc Thần Sơn. Minh Đức trưởng lão mở mắt ra, kinh ngạc nói, chết rồi, thi thể của bọn hắn đã được đưa về. Minh Đức trưởng lão rơi vào trầm tư, lông mày nhíu lại. Trầm mặc một lâu hắn mới lên tiếng, chuyện này tạm thời đừng bẩm báo lên trên, trưởng lão, Hồng Tiệm chết là việc trọng đại. Vũ tộc chúng ta ở Đại Uyên Hiến lâu như vậy còn chưa gặp phải sự tình này bao giờ, có phải nên... Lời ta nói ngươi nghe không hiểu. Giọng Minh Đức trưởng lão trầm xuống, vâng. Người kia không nói gì nữa, cung kính lui ra ngoài. Lát sau, một tên vũ nhân khác vọt tới không người nói, trưởng lão, trên trời có người xuống đây. Minh Đức trưởng lão lập tức nói, mau cho mời. Vâng, tên vũ nhân xoay người rời đi, khoảng 5 phút sau đã đi cùng một vị khách nhân trở về Minh Đức điện. Minh Đức trưởng lão bước ra nghênh đón, thái độ cao ngạo lập tức biến mất trong nháy mắt, mỉm cười nói, thì ra là Khương Đạo Thánh. Khương Văn Hư cười nói, Minh Đức trưởng lão, đã lâu không gặp, mời vào trong, ta tới đây là vì có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi, không định lưu lại quá lâu. Khương Văn Hư đi vào trong đại điện nhưng không có ý định ngồi xuống. Khương Đạo Thánh đại giá quang lâm, không bằng cùng ta đến gặp Vũ Hoàng bệ hạ, không, chỉ là có chút chuyện vặt, cần gì phải kinh động Vũ Hoàng. Khương Văn Hư nói, vậy mời nói. Thái Hư thu được tin tức xác thực, có mấy nhóm người dự định tiến vào thập đại thiên khải chi trụ, mong được thiên khải chi trụ tán đồng. Đại Uyên Hiến là nơi hạch tâm nhất, người bình thường rất khó tới gần, nếu có ai đến đây mong Minh Đức trưởng lão lập tức báo cho Thái Hư biết. Minh Đức trưởng lão không khỏi sững sờ. Mẹ nó, người cũng đã đi rồi, bây giờ ngươi mới tới nói chuyện này là đang đùa ta sao? Trong lòng thầm oán nhưng ngoài mặt Minh Đức vẫn gật đầu nói, đó là đương nhiên. Nhưng mà, mấy nhóm người mà Khương Đạo Thánh vừa nói tới là ai? Khương Văn Hư chắp tay sau lưng vừa dạo bước vừa nói, hiện tượng mất cân bằng tăng lên, cán cân công chính rất khó kiểm trắc được vị trí của chân nhân và thánh nhân. Nhưng ta có thể khẳng định hiện tại Cửu Liên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, có rất nhiều tu hành giả thiên tài được sinh ra. Trăm ngàn năm qua, tuy Thái Hư đã lung lạc được không ít cao thủ thiên tài nhưng vẫn thiếu rất nhiều nhân thủ. Thái Hư muốn tiếp tục sàng chọn tu hành giả có thiên phú không tệ trong Cửu Liên gia nhập Thái Hư, mà những người được thiên khải chi trụ tán đồng thì càng được ưu tiên. Khương Văn Hư liếc mắt nhìn Minh Đức trưởng lão, biểu tình trên mặt Minh Đức trưởng lão vẫn như thường. Vũ tộc đương nhiên cũng nghĩ giống Thái Hư, đều muốn thu nhận thiên tài vào dưới trướng. Hắn nhớ tới nha đầu kia, giả vờ suy tư một lúc rồi nói, đúng thật là có một người đã được thiên khải chi trụ ở Đại Uyên Hiến tán đồng. Khương Văn Hư kinh ngạc, ngữ khí lập tức trở nên gấp gáp, là ai? Hắn đang ở đâu? Nha đầu này có thiên phú kinh người, đời này của ta rất hiếm gặp được người như thế. Nàng đã rời đi, Đại Uyên Hiến của ngươi không phải có quy củ, người nào được tán đồng thì phải ở lại làm việc 3.000 năm mới được rời đi sao? Vì cái gì lại để nàng đi? Khương Văn Hư nghe nói đó là một nha đầu, trong lòng thoáng thở vào một hơi. Minh Đức trưởng lão nói, đó là người của Bạch Đế. Bạch Đế? Khương Văn Hư nhíu mày. Minh Đức trưởng lão đương nhiên sẽ không nhắc đến chuyện của Hồng Tiệm, chỉ nói mệnh cung của nha đầu này trời sinh đã có sẵn 36 khu vực mệnh cách, rất có phong thái của nhân hoàng, đợi một thời gian nữa tất sẽ thành đại năng. Khương Đạo Thánh không có ý gì với nàng sao? Trời sinh đã triển khai toàn bộ hạn mức. Khương Văn Hư hiếu kỳ hỏi lại. Minh Đức trưởng lão dẫn Khương Văn Hư đến khu vực hạch tâm thiên khải chi trụ rồi khởi động trận pháp. Trong trận pháp xuất hiện toàn bộ quá trình Tiểu Di Nhi đi vào bình chướng. Khương Văn Hư không khỏi kinh ngạc nói, nha đầu này đúng là có thiên phú khó gặp, vậy mà không bị bình chướng thiên khải chi trụ ảnh hưởng một chút nào. Tương lai nhân loại lại có thêm một chí tôn rồi. Ngay cả Khương Đạo Thánh cũng đánh giá cao nha đầu này như vậy, nhân tài thế này mà Thái Hư không thu nhận thì đúng là đáng tiếc. Minh Đức trưởng lão nói. Khương Văn Hư liếc mắt nhìn hắn, đừng nói với ta vũ tộc các ngươi không có ý tưởng này. Minh Đức trưởng lão thẳng thắn đáp, đương nhiên là có, nhưng nàng là người của Bạch Đế. Khương Văn Hư gật đầu, sau đó chỉ tay về phía Lục Châu trong hình ảnh, còn đây là ai? Người này là sư phụ của nha đầu kia, nếu không phải vì hắn, nha đầu đã gia nhập vào vũ tộc chúng ta. Minh Đức trưởng lão cười nói, hắn có lai lịch gì? Khương Văn Hư hỏi, tạm thời chưa rõ. Ta chưa từng nghe nói tới bên Bạch Đế có người như vậy. Có lẽ là tân nhân mới xuất hiện trong khoảng thời gian gần đây, người này có đi qua những thiên khải chi trụ khác không? Khương Văn Hư hỏi dò. Minh Đức trưởng lão cười ha hả nói, xưa nay thập đại thiên khải chi trụ đều không qua lại với nhau, người thật sự hiểu rõ việc này chỉ có Thái Hư, vậy bây giờ hắn đang ở đâu? Câu này đúng là hỏi khó Minh Đức trưởng lão. Vốn cho rằng Hồng Tiệm ra ngoài chấp hành nhiệm vụ có thể hoàn thành 100%, đáng tiếc hắn lại chết rồi, đối phương không phải đồ đần, đương nhiên không để lại manh mối nào. Minh Đức trưởng lão chỉ đành lắc đầu. Khương Văn Hư hừ một tiếng, vậy làm phiền Minh Đức trưởng lão điều tra việc này thay ta, bảo ta điều tra. Minh Đức trưởng lão nhíu mày, chuyện này ta sẽ tự mình báo cáo với điện chủ. Khương Văn Hư cười nói, tin rằng Minh Đức trưởng lão có năng lực tìm được bọn hắn, mặc kệ thế nào cũng phải tìm ra nha đầu này cho ta. Trong lòng Minh Đức trưởng lão đã mắng chửi Khương Văn Hư vạn lần, vốn định gấp lửa bỏ tay người, để Thái Hư tự mình xử lý vụ việc lần này. Nào ngờ Khương Văn Hư lại ném cái nồi này cho hắn. Minh Đức trưởng lão đành phải lôi Vũ Hoàng ra làm lá chắn, việc này ta phải hỏi ý Vũ Hoàng trước đã. Hắn cũng không muốn làm việc không công cho Thái Hư. Khương Văn Hư lấy ra một tấm lệnh bài, điện chủ có lệnh, hiện tượng mất cân bằng diễn ra nghiêm trọng, thập đại thiên khải chi trụ đều phải phối hợp với Thái Hư, thập điện cũng không được ngoại lệ. Minh Đức trưởng lão giật nảy mình, rất kinh ngạc trước thái độ của Thái Hư, thánh điện coi trọng chuyện này như vậy, trước khác nay khác, việc này căn hệ trọng đại nên không thể sơ suất. Ta còn việc quan trọng, ngươi tự mình nói rõ cho Vũ Hoàng biết đi. Khương Văn Hư đột nhiên thấp giọng nói, ta hoài nghi nha đầu này có hạt giống Thái Hư, đây là thứ Thái Hư coi trọng nhất, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Nói xong, Khương Văn Hư chắp tay với Minh Đức trưởng lão, cố ý lớn tiếng nói, xin thứ cho ta không thể thỉnh an Vũ Hoàng bệ hạ. Hãy gửi lời chào hỏi đến ngài ấy giúp ta, cáo từ, không biết Khương Đạo Thánh muốn đi đâu. Minh Đức trưởng lão hỏi, Thái Hư quá thiếu nhân thủ, ta phụng mệnh điện chủ đến Cửu Liên nhìn xem có ai thích hợp không. Ngươi có người nào muốn giới thiệu cho ta chăng? Dưới trướng Trần Phu có mấy tên đệ tử là chân nhân, đều là nhân tài không tệ. Khương Văn Hư không cho là đúng, khẽ hừ một tiếng nói, tên Trần Phu kia dùng Tịnh Đế Song Liên ra làm đồ đánh cược để áp chế Thái Hư, chỉ ước gì được phủi sạch quan hệ với Thái Hư. Điện chủ đã trừng phạt người này, tin rằng hắn không còn sống được bao lâu nữa. Đám đệ tử của hắn cũng từng được để mắt tới, nhưng tư duy và tầm nhìn quá thấp nên chúng ta không ưa thích. Nói xong, Khương Văn Hư xoay người rời khỏi Minh Đức Điện, xác nhận hắn đã thật sự rời đi, Minh Đức trưởng lão mới giận dữ nói, uy phong ghê nhỉ, còn dám tính toán lên đầu bản trưởng lão, không có đại uyên hiến chúng ta chống trời thì các ngươi là cái thá gì, mắng thì mắng nhưng việc được giao thì vẫn phải làm, hạt giống Thái Hư, Minh Đức trưởng lão thì thào tự nhủ, có hơi hối hận vì đã không khảo sát kỹ lưỡng nha đầu kia, hắn đi qua đi lại trong đại điện, khẽ lầm bầm, trước sau gì cũng phải báo cáo việc Hồng Tiệm chết. Nếu có thể bắt nha đầu này về thì ít nhất cũng ăn nói được với Vũ Hoàng. Cùng lúc đó, Lục Châu, Tiểu Diên Nhi và Hải Loa đã hội họp với đoàn người Ma Thiên Các. Các chủ, sư phụ, Lục Châu đáp xuống hỏi, mọi người không sao chứ? Vu Chính Hải nói, chúng đồ nhi rút lui kịp thời, con cự thú thánh hung kia di chuyển với tốc độ không nhanh nên chúng ta vẫn rất an toàn. Lục Châu nhìn về phía Khổng Văn, ngươi có biết lai lịch của nó không? Hồi các chủ, trong hung thú đồ phổ có ghi số lượng hung thú có kích cỡ cực đại không nhiều. Trong vô tận hải có côn bằng, bí ẩn chi địa có chút chiếu, Thái Hư có ứng long. Mạnh Chương cũng tính là một trong số đó nhưng con thánh hung vừa nãy không phải hắn, sương mù lại dày đặc nên ta không nhìn rõ được, không thể nào là côn bằng được, nó phải ở trong biển mới đúng. Sư phụ còn nói nó là cân bằng giả. Chư Hồng Cộng nói, cổ thư nói côn bằng có thể huyễn hóa ra hai cánh, sải cánh dài tới 9 vạn dặm. Vì là cân bằng giả nên nó càng có khả năng trở về đại uyên hiến. Khổng Văn nói, nó còn biết bay. Chư Hồng Cộng kinh hãi, nghĩ lại một màn lúc trước làm anh hùng trong vô tận hải, hắn không khỏi cảm thấy chột dạ, một số hải thú cũng biết bay. Khổng Văn đáp, Lục Châu gật đầu, được rồi, mặc kệ nó là cái gì, chúng ta không có việc gì là được. Nghỉ ngơi một lát rồi trở về Đôn Tang, Triệu Hồng Phất không người nói, các chủ, hay là chúng ta chờ ở đây hai ngày để xây dựng phù văn thông đạo, Lục Châu lắc đầu. Trong phạm vi đại uyên hiến không được lưu lại bất kỳ thông đạo nào, không thể để lại vết tích để bọn hắn truy ngược ra chúng ta. Vâng, hiện tại toàn bộ đệ tử đều đã được thiên khải chi trụ tán đồng, qua một thời gian nữa sẽ thành thánh thành chí tôn, không cần thiết phải cứng rắn gây chuyện. Lục Châu ngồi xuống dưới một gốc cây, nhắm mắt tu hành, thấy cảnh này, bốn vị trưởng lão khẽ thở dài rồi kề vai đi ra một góc trò chuyện. Các chủ mất đi một đệ tử, càng lúc càng thận trọng hơn xưa, nhân sinh vô thường. Ta tin rằng sớm muộn gì Ma Thiên Các cũng leo lên đỉnh phong. Nếu Thất Tiên Sinh còn sống thì thập đại đệ tử đều là chí tôn rồi. Ta rất mong đợi được nhìn thấy cảnh tượng tương lai huy hoàng của Ma Thiên Các. Lãnh La nói, đáng tiếc bốn bộ xương già chúng ta lại cản chân bọn hắn. Đừng nhục chí, luận thiên phú chúng ta bị thập đại đệ tử bỏ xa, nhưng dù gì cũng từng là cao thủ nhất đẳng. Theo ta thấy, kinh nghiệm lịch duyệt mới là thứ quý giá nhất trong cuộc đời, chúng ta rồi cũng sẽ bước lên đỉnh phong. Bốn vị trưởng lão nhìn nhau cười một tiếng rồi nhìn về phía đại uyên hiến, nơi đó có quang mang rọi xuống, trở thành tia sáng duy nhất trong bóng tối vô tận của bí ẩn chi địa. Những người khác thì vây quanh Tiểu Diên Nhi để hỏi thăm về chuyến đi đến đại uyên hiến. Tiểu Diên Nhi và Hải Loa hưng phấn kể lại toàn bộ quá trình cho mọi người nghe. Nghe được đại uyên hiến có Thái Dương, đám người không khỏi chấn kinh. Dù sao thì cửu sư muội được đại uyên hiến tán đồng cũng là chuyện rất tốt. Chúc mừng muội. Chư Hồng Cộng nói. Ngô Thượng Nhung đạm nhiên mỉm cười, cửu sư muội vốn có thiên phú kỳ giai, nay lại được thiên khải chi trụ tán đồng, tin là không bao lâu nữa sẽ vượt qua ta, nhị sư huynh lại nói đùa. ta cũng chỉ có thể khoe khoang với người khác thôi, chứ nếu so sánh với nhị sư huynh thì ta còn kém xa. Tiểu Di Nhi nói, Vu Chính Hải bật cười, hiếm lắm mới thấy sư muội khiêm tốn như vậy, đây là chuyện tốt, sau này càng cố gắng nhé. Vâng, sáng hôm sau, Lục Châu dẫn theo đoàn người Ma Thiên Các trở về Phù Văn Thông Đạo của Đoan Mục Điển, sau đó trở về Đôn Tang, trong biệt viện giữa rừng trúc, cảm nhận được Phù Văn Thông Đạo sinh ra ba động, Đoan Mục Điển mở to mắt, thân ảnh nhoáng lên xuất hiện bên cạnh Phù Văn Thông Đạo. Lão Lục, nhìn thấy đoàn người Ma Thiên Các bước ra, hắn vui mừng hô lên, biết hắn muốn hỏi cái gì, Lục Châu nói, mọi việc coi như thuận lợi, lão phu định nghỉ ngơi ở đây một đoạn thời gian rồi trở về Ma Thiên Các, e là không được rồi. Đoan Mục Điển nói, đám người nghi hoặc nhìn Đoan Mục Điển. Đại Thánh Nhân dám cự tuyệt các chủ trước mặt mọi người, nguyên nhân? Lục Châu hỏi, trong Thái Hư có đại năng đang tuần tra khắp thập đại thiên khải chi trụ, Đoan Mục Điển chắp tay nói, hắn đã tới Đôn Tang một lần, có thể thấy lần này Thái Hư cực kỳ coi trọng tình hình của thiên khải chi trụ, sắp tới các ngươi không nên du hành trong bí ẩn chi địa nữa. Minh Thế Nhân cười nói, chúng ta đã làm xong việc rồi, giờ bọn hắn mới chịu đến. Đúng là hành sự chậm chạp, cũng không hẳn vậy, Đoan Mục Điển nói, trước đó Thánh Lữ Hy Hòa của Trọng Quan Điện thường xuyên tuần tra trong bí ẩn chi địa, ngay cả Huyền Giáp Vệ của Huyền Giặc Điện và Ngân Giáp Vệ của Đồ Duy Điện cũng xuất thủ, bấy nhiêu đã đủ để bình định nhân tố không cân bằng trong bí ẩn chi địa. Nhưng lần này Thái Hư đã đánh giá thấp hiện tượng mất cân bằng, sau khi thập đại thiên khải chi trụ xuất hiện kẽ hở, đạo thánh, thậm chí là đại đạo thánh cũng đã bắt đầu hành động. 3.000 ngân giáp vệ bị diệt sạch, thủ lĩnh Khương Văn Hư của Đồ Duy Điện hẳn là tức muốn chết rồi, chờ đã. Lục Châu bỗng nâng tay ngăn lại, sao thế, Khương Văn Hư? Lục Châu nhắc lại cái tên này, Đoan Mục Điển nói, đó chính là thủ lĩnh của ngân giáp vệ trong Đồ Duy Điện, dưới trướng Đồ Duy Đại Đế. Quanh năm Đồ Duy Đại Đế bế quan không chịu ra ngoài nên quyền lực đều nằm trong tay Khương Văn Hư. Khương Văn Hư là thủ lĩnh của ngân giáp vệ, đúng vậy. Ngươi quen biết hắn, Đoan Mục Điển nhớ lại lúc trước khi hắn và Lục Thiên Thông cùng gia nhập Thái Hư, Lục Thiên Thông và Khương Văn Hư không có qua lại gì với nhau. Minh Thế Nhân cười nói, Khương Văn Hư vốn là quốc sư Đại Viêm ở Kim Liên Giới, đồng thời cũng là quốc sư của 12 quốc gia dị tộc. Hắn một tay che trời, có ý đồ nhốt chặt tu hành giả trong Kim Liên Giới để chúng ta không thể tiến bộ, để bản thân hắn sung sướng làm thổ hoàng đế ở nơi này. Đương nhiên hắn đã bị sư phụ ta chụp chết, bây giờ xem ra quốc sư này chỉ là một hóa thân của Khương Văn Hư thôi. Đoan Mục Điển, chấm chấm chấm, Lục Châu thấy biểu tình trên mặt Đoan Mục Điển có vẻ kỳ quái bèn hỏi, sao ngươi lại kinh ngạc như vậy? Hay, Đoan Mục Điển thở dài, kiếp trước chắc ta mắc nợ ngươi hay gì, hậu đại của ta cũng bị ngươi thuần phục thành đồ đệ ngoan. Lão Lục, ngươi đúng là biết giày vào người khác, chạy khắp thập đại thiên khải chi trụ thì thôi đi, ta không nói tới. Bây giờ ngươi còn giết hóa thân của Khương Văn Hư, gia hỏa này nổi tiếng là hạng người có thù tất báo đó, Lục Châu không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn. Lão Phu không chủ động gây chuyện với ai nha, Đoan Mục Điển lại nói, thôi ngươi nói một lần luôn đi, lần này đến Đại Uyên Hiến có phải lại đắc tội ai rồi không? Không đợi Lục Châu trả lời, Tiểu Di Nhi đã không nhịn được mà hừ lạnh, cái gì mà đắc tội? Là bọn hắn đắc tội với sư phụ ta mới đúng, bọn hắn đáng chết, Đoan Mục Điển, chấm hỏi, thôi xong, lần này xong thật rồi. Bây giờ rời khỏi Ma Thiên Các có còn kịp không? Đoan Mục Điển vào đầu, gào như bông tuyết bay lả tả xuống đất, đám người lập tức két bỏ lùi ra sau né tránh, dù gì cũng là đại thánh nhân mà sao thói hư tật xấu gì của phàm nhân ngươi cũng giữ lại hết thế hả? Đoan Mục Điển nói, lão Lục, ngươi mau chạy trốn đi nha. Lục Ngô, ngao, Lục Ngô từ trên trời giáng xuống. Ngồi ở bên cạnh đám người, vĩnh viễn cũng đừng quay trở lại bí ẩn chi địa nữa. Cửu Liên tuy không an toàn hơn là bao nhưng đất trời bao la, luôn có thể tìm được một chỗ để trú chân. Khi hiện tượng mất cân bằng kết thúc, các ngươi hãy đến Vô Tận Hải, tìm một mảnh đất thất lạc như Trọng Minh Sơn mà khai tông lập phái, có khi ngươi lại thành một bạch đế thứ hai cũng không chừng. Đoan Mục Điển nói, đầu Lục Châu to như cái đấu, lắc đầu nói lung ta lung tung cái gì, Lục Châu không thèm để ý tới Đoan Mục Điển nữa. Vung tay áo đi về phía rừng trúc. Những người khác lục tục theo sau, Đoan Mục Điển chẳng hiểu ra làm sao. Người cuối cùng đi ngang mặt hắn là Đoan Mục Sinh. Bước chân Đoan Mục Sinh bỗng dừng lại, vẫn là người nhà mình đáng tin nha. Đoan Mục Điển cảm khái nói, Đoan Mục Sinh hừ một tiếng, lão tổ tông, tuổi tác và bối phận của ông vượt xa ta, nhưng mà thái độ này thì ông vẫn nên tỉnh trí lại thì hơn. Đoan Mục Sinh cầm bá vương thương đi về phía rừng trúc, còn không quên quay đầu lại quát. Lục Ngô, còn ngây ra ở đó làm gì? Đi cùng ta, Lục Ngô vốn uy phong lẫm liệt, bị hắn quát một tiếng liền biến thành con mèo nhỏ, nhanh chóng chạy theo sau. Đoan một điểm, chấm chấm chấm, ta bị đoàn đội cô lập a. Trở về trong sân viện, Lục Châu ngồi lên ghế lắc, nhắm mắt tu hành. Vu Chính Hải không người nói, sư phụ, chúng đồ nhi đã được Thiên Khải chi trụ tán đồng, hẳn là cũng nên tìm một chỗ thích hợp để bế quan. Không đến trăm năm sau, chúng đồ nhi đều có thể thành thánh. Lục Châu gật đầu nói, vi sư cũng đang có ý đó, hiện tại điều Ma Thiên Các cần làm là giấu tài. Sư phụ, nơi đó tốt nhất nên có khu vực phù hợp để thông qua mệnh quan. Đồ nhi cảm thấy Ma Thiên Các không phải là lựa chọn tốt nhất. Vu Chính Hải nói, theo ý ngươi thì nên đi đâu, Lục Châu cũng đang suy tư vấn đề này. Lần trước dùng lực lượng của Tử Lưu Ly để bọn hắn thông qua mệnh quan, nhưng lần này muốn thăng cấp thánh nhân thì năng lực của Tử Lưu Ly không đủ, đạo trường Nam Sơn có lẽ thích hợp. Vu Chính Hải đề nghị, Lục Châu lắc đầu nói, Câu Thiên Tác đạo đúng là không tệ, nhưng chưa đủ để giúp các ngươi thành thánh. Những người khác nghe vậy cũng suy nghĩ rồi lắc đầu, không chọn được nơi nào phù hợp. Lục Châu nói, có lẽ bên chỗ Trần Phu sẽ thích hợp. Trần Phu, vi sư tuy có kinh nghiệm thành thánh nhưng không thể áp dụng cho các ngươi. Trần Phu thành thánh đã lâu, lại còn là đại thánh nhân rất có danh vọng ở Tịnh Đế Song Liên, có lẽ hắn sẽ giúp các ngươi tìm được nơi thích hợp để thông qua mệnh quan. Phanh phanh phanh. Chư Hồng Cộng vỗ mạnh hai nắm đấm vào nhau, Tân Bốc nói, sư phụ anh minh. Không ngờ người lại tìm ra một phương pháp vẹn toàn như vậy, Lục Châu nhíu mày. Ngươi vỗ mông ngựa mà sao nghe như đang trào phúng vi sư, thấy biểu tình sư phụ không đúng, Chư Hồng Cộng vội nói, sư phụ xin nghe Đồ Nhi nói một lời, nói đi. Đồ Nhi hoàn toàn ủng hộ mọi người cùng đến Tịnh Đế Song Liên tu hành, trừ nơi đó ra, cửu liên này đều có dấu chân của chúng ta, thanh danh sư phụ ai ai cũng đều biết, rất dễ bại lộ hành tung. Chỉ là, Đồ Nhi có một đề nghị tốt hơn, đám người, chấm chấm chấm, để dám chất vấn quyết định của sư phụ. Minh Thế Nhân lườm hắn một cái, không dám. Chư Hồng Cộng lập tức xua tay nói, Hoàng Liên xa xôi, tài nguyên phong phú, những năm nay chúng ta đã sưu tập được rất nhiều mệnh cách chi tâm, đã đủ cho mọi người sử dụng. Hoàng Liên chính là nơi tuyệt hảo để tu luyện, Lục Châu lắc đầu nói, biết là vậy nhưng Hoàng Liên lại không có đại thánh nhân. Tu hành ở Hoàng Liên 10.000 năm cũng không bằng một lời truyền đạo của thánh nhân, huống hồ gì việc thông qua mệnh quan còn quan trọng hơn, lại có phù văn thông đạo đi thanh liên giới, có thể đi đi về về thoải mái, cũng có thể săn giết hung thú nếu cần. Chư Hồng Cộng vỗ trán nói, đúng nhỉ, vậy mà Đồ Nhi không nghĩ tới. Minh Thế Nhân, chấm chấm chấm, cái đồ khờ khạo này không bao giờ quên vỗ mông ngựa. Lúc này Đoan Một Điển cũng đi vào trong sân viện hỏi, lão Lục, sao ngươi chẳng có vẻ gì là lo lắng Thái Hư sẽ tìm tới cửa thế? Thái Hư đúng là cường đại, nhưng Ma Thiên Các cũng không có ăn chay. Hơn nữa chúng ta không xung đột chính diện với bọn hắn. Minh Thế Nhân cười nói, Đoan Một Điển thở dài, không thể không nói, lần này ngươi đến Đại Uyên Hiến còn có thể bình an vô sự trở về là nhờ công lao rất lớn của Bạch Đế. Nếu không có ngọc bài Bạch Đế, cho dù là Chí Tôn đến Đại Uyên Hiến cũng không thể tùy tiện đi ra. Nghe vậy, Lục Châu nghi hoặc hỏi, nếu Đại Uyên Hiến cường đại như thế thì vì sao lại cam tâm làm việc cho Thái Hư? Bọn hắn lợi dụng lẫn nhau mà thôi, không tính là làm việc dưới trướng. Nếu Đại Uyên Hiến bị hủy, Thái Hư cũng không tránh được một kiếp. Thánh Hung và các tộc trong Đại Uyên Hiến đạt thành hiệp nghị cân bằng với Thái Hư, bọn hắn chịu trách nhiệm bảo vệ Thiên Khải chi trụ, còn Thái Hư sẽ phải nhượng bộ một bước, cho nên Đại Uyên Hiến có được ánh mặt trời cũng là chuyện dễ hiểu. Đoan Một Điển nói, thực lực của Thái Hư cũng có thể tiếp quản Đại Uyên Hiến, vì sao bọn hắn không làm như vậy? Thái Hư vẫn đang làm đó thôi, như ta và Nghiêm Mạc Hồi chính là một phần của kế hoạch đó. Nhưng mà, muốn thay thế tất cả bọn hắn là việc rất khó khăn. Thôn Thang có Mạnh Chương thủ hộ, Đại Uyên Hiến có Thánh Hung và Vũ Hoàng, đều là thần minh, đám người nghe mà cảm khái không thôi. Trước đó luôn cảm thấy bản thân rất lợi hại, sau khi nhảy ra khỏi miệng giếng mới biết đất trời bao la thế nào, nhân loại tồn tại qua hàng tuế nguyệt, cũng có vô số cường giả còn lưu lại, rất nhiều người đã an nghỉ dưới nấm mồ. Một số thì lựa chọn tồn tại trên nhân gian bằng các hình thức khác, như Đế Nữ Tang, Vương Tử Dạ, Trấn Nam Hầu, bọn hắn có tính là vĩnh sinh không? Lục Châu nhìn về phía Đoan Một Điển, ngươi dự định ở lại Đông Tang vĩnh viễn? Đoan Một Điển sửng sốt, không biết nên trả lời thế nào. Hắn không cho rằng có thế lực nào khác trung chuyển được địa vị của Thái Hư, kể cả Đại Uyên Hiến. Bây giờ ngươi là đại thánh nhân của Ma Thiên Các, nếu có một ngày Ma Thiên Các cần ngươi, ngươi có dám đứng ra không? Lục Châu hỏi thẳng. Tất cả mọi người quay đầu nhìn Đoan Một Điển, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đoan Một Điển không cự tuyệt mà chỉ thở dài, quen biết ngươi đúng là vận đen tám đời của ta, đám người nở nụ cười. Đây cũng là một loại đồng ý, ngươi sẽ đến Tịnh Đế Song Liên bế quan tu hành. Đoan Một Điển hỏi, bọn hắn đều đã được Thiên Khải Chi Trụ tán đồng. Lão Phu tin tưởng ngàn năm sau, các đồ đệ của Lão Phu đều trở thành cao thủ nhất đẳng, ngàn năm, Đoan Mục Điển khẽ sửng sốt, một khi hiện tượng mất cân bằng kết thúc, vị trí của các ngươi sẽ bị cán cân công chính cảm ứng được, việc nên đến thì cũng sẽ đến thôi, thôi được, chúng ta kề vai chiến đấu nhiều năm, đã cùng trải qua sinh tử đâu chỉ có lần này, nhưng mà ta phải nói trước, mấy chuyện biết rõ kết quả còn tự tìm đường chết là ta không làm đâu nha. Đoan Mục Điển nói, đám người lại nở nụ cười, nhìn Lão Phu giống loại người ngu xuẩn đó. Lục Châu nói, vậy thì không đến mức. Đoan Mục Điển cười đáp. Phải rồi Lão Lục, ngươi cấu kết với Bạch Đế từ bao giờ hả? Đó không phải là nhân vật tầm thường đâu, Lục Châu cũng đang buồn bực vấn đề này. Thân phận và địa vị của Bạch Đế không đơn giản, người như vậy còn cần chính mình làm gì cho hắn, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có liên quan đến các đồ đệ, tựa như Lam Hy Hòa nhìn trúng Diệp Thiên Tâm vậy. Nhưng mà Bạch Đế làm sao biết tới Ma Thiên Các, lại còn tính toán được Ma Thiên Các sẽ đi tới mà chờ đợi sẵn ở Tác Ngạc. Nghĩ tới đây, Lục Châu nói, không cần biết hắn có mục đích gì, phàm là người được Thiên Khải Chi Trụ tán đồng thì đều phải tu hành cẩn thận, nếu gặp được cường giả lạ mặt thì phải tránh né, ẩn giấu bản thân, không thể tùy tiện tin tưởng người lạ. Các đệ tử không người đáp, vâng. Ba ngày sau, trên Ma Thiên Các, Kim Đình Sơn không thay đổi gì nhiều, bình chướng vẫn còn, cây cối xanh ung tươi tốt, cảnh sắc tươi đẹp, không khí dễ chịu, động diện bích vẫn còn nguyên, luyện võ tràng cũng không ai động đến. Lục Châu không đến thẳng Tịnh Đế Song Liên mà trở về Ma Thiên Các trước. Thân phận Đoan Mục Điển đặc thù nên đành tiếp tục lưu lại ở Đôn Tang. Nhìn các bậc thang không nhúng bụi trần, đại điện không phủ bụi và mạng nhện, đám người Ma Thiên Các cảm khái vô cùng. Sư phụ, hình như có người thường xuyên đến Ma Thiên Các quét dọn. Minh Thế Nhân và Chư Hồng Cộng đi một vòng rồi trở về đại điện bẩm báo, là người của Lục sư tỷ sao? Tiểu Di Nhi hỏi, có thể lắm. Diệp Thiên Tâm cũng không xác định, Chư Hồng Cộng nói, sư phụ danh chấn Đại Viêm, không biết có bao nhiêu người sùng bái, một số người thực lực cao có thể đi vào trong bình chướng, thuận tay quét dọn Ma Thiên Các cũng là bình thường. Hắn vừa dứt lời, bỗng đâu có một tu hành giả mặc trang phục trẻ em từ bên sườn núi bay lướt tới, ai dám xông vào Ma Thiên Các. Vu Chính Hải quát lên, đạo đồng kia bay tới trước mặt mọi người, đầu tiên quan sát Lục Châu một chút rồi mới dè dặt hỏi, xin hỏi tiền bối có phải là Lục Các chủ Ma Thiên Các không? Lục Châu nhìn hắn, ngươi tìm Lão Phu có việc gì? Đạo đồng lập tức đáp xuống, quỳ rạp dưới đất, lệ rơi đầy mặt nói, ta rốt cuộc cũng chờ được ngài, Lục Các chủ. Cái quỳ này khiến mọi người nghi hoặc không thôi, nhưng không ai tiến lên ngăn hắn lại. Lục Châu cau mày, nói rõ sự tình, đạo đồng kia khóc lóc một lát mới nói, Lục Các chủ, là ta đây, ngài không nhớ ta sao? Lục Châu lắc đầu. Đời này hắn đã gặp quá nhiều người, không thể nhớ được hết mọi gương mặt, ta là đồng tử dưới trướng Trần Đại Thánh Nhân đây. Đạo đồng khóc lóc nói, là ngươi. Lục Châu có chút ấn tượng, lúc trước đi tới Tịnh Đế Song Liên tìm kiếm Trần Phu, bên canh Trần Phu đúng là có một đạo đồng, chỉ là không ai chú ý đến sự tồn tại của hắn. Đạo đồng nói, ta đã ở đây chờ ngài 30 năm, trọn vẹn 30 năm. Trần Đại Thánh Nhân lệnh cho ta đến tìm ngài, mời ngài đến gặp ngài ấy một lần cuối, một lần cuối. Đám người kinh ngạc hỏi, đạo đồng nói, Trần Đại Thánh Nhân sắp đến đại hạn thọ mệnh, sợ là không còn nhiều thời gian. Tâm nguyện cuối cùng của ngài ấy chính là được gặp ngài một lần, phanh phanh phanh, đạo đồng dập đầu với Lục Châu ba cái rồi nói tiếp, cầu Lục Các chủ khai ân, Đại Thánh Nhân có ít nhất 160.000 năm thọ mệnh, Trần Phu tuy sống đã lâu nhưng còn cách đại hạn một khoảng, Lão Phu chỉ mới rời đi hơn trăm năm, vì sao lại phát sinh biến cố này? Lục Châu kỳ quái hỏi, đạo đồng lau nước mắt. Kích động chỉ lên không trung nói, là do. Thái hư, lại là Thái hư. Vu Chính Hải hừ lạnh một tiếng. Ấn tượng của hắn đối với Thái hư đã tệ đến cực điểm. Lục Châu nhìn vầng trán ướt đẫm máu của đạo đồng, khẽ nói, Lão Phu và Trần Phu cũng tính là quen biết. Hắn xảy ra chuyện, Lão Phu đương nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ. Đạo đồng lại dập đầu, tạ ơn Lục Các chủ, tạ ơn Lục Các chủ, đứng lên đi. Lục Châu nhìn về phía đoàn người Ma Thiên Các. Hắn vốn định tới Tịnh Đế Song Liên bế quan, bây giờ xem ra phải đi sớm hơn kế hoạch, Lão Phu vốn định về Ma Thiên Các nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng nếu đã như vậy thì chúng ta phải lập tức lên đường, đám người đồng loạt không người nói, tận tuân mệnh lệnh của các chủ. Tịnh Đế Thanh Liên vốn là một mảnh đại địa độc lập với Thất Liên, nơi này có hiệp nghị cân bằng với Thái Hư, không hỏi sự đời, nhưng nếu Trần Phu xảy ra chuyện thì cân bằng ở nơi này cũng sẽ kết thúc. Nửa ngày sau, trên Thu Thủy Sơn, đại đệ tử Hoa Dận đi qua đi lại bên ngoài đạo trường tựa như kiến bò trên chảo nóng, đại sư huynh, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, vì sao ai sư phụ cũng không chịu gặp chứ? Chúng ta là đệ tử thân truyền của người, ngay cả chúng ta cũng không được đi vào là sao? Lão nhị Lương Ngự Phong nói, sư phụ đã dặn không cho phép bất cứ người nào quấy rầy lão nhân gia người bế quan tu hành. Hoa giận nói, nhưng bên ngoài đã đồn ầm lên rồi, bọn họ đều nói sư phụ người đã, im miệng. Sư phụ còn khỏe mạnh, không được hồ ngôn loạn ngữ. Hoa giận tức giận mắng, ta cũng muốn tin tưởng lắm, nhưng dù sao huynh cũng phải cho chúng ta gặp sư phụ một lần chứ. Đúng lúc này, một thanh bào đệ tử chạy vào bẩm báo với thập đại đệ tử, các vị tiên sinh, có khách quý viếng thăm. Khách quý, là Lục Các chủ Ma Thiên Các giá lâm. Thanh bào đệ tử nói, Hoa giận khẽ nhíu mày, Vân Đồng Tiếu và Lương Ngự Phong đã từng giao thủ với Lục Châu cũng cảm thấy kinh ngạc. Người này chọn thời điểm đến thật khéo, không gặp, bảo bọn hắn về đi. Lão Trương Tiểu Nhược nói, thanh bào đệ tử lộ vẻ khó xử. Đồng tử dưới trướng Trần Đại Thánh Nhân dẫn bọn hắn tới, lẽ nào lại như vậy? Một đạo đồng nho nhỏ bưng trà rót nước cũng không xong mà còn dám nhúng tay vào chuyện của Thu Thủy Sơn. Trương Tiểu Nhược giận dữ nói, Hoa giận khoát tay, lão ngủ, người này không thể khinh thường. Trước kia sư phụ luận bàn với hắn nhưng không chiếm được chút thượng phong nào. Thái độ của ngươi sẽ đắc tội hắn. Vân Đồng Tiếu và Lương Ngự Phong hồi tưởng lại thủ đoạn của Lục Châu lúc trước, cũng gật đầu tán đồng, tu vi người này đúng là rất khó lường. Hoa giận suy nghĩ một chút rồi nói, phải nghĩ ra cái cớ thật tốt để đuổi bọn hắn về. Đám người gật đầu, nhưng lúc này bên ngoài chợt truyền đến một giọng nói uy nghiêm mà nghi hoặc, Trần Phu tự mình mời lão phu đến làm khách, mấy người các ngươi lại muốn nghĩ cách đuổi lão phu. Đám người Hoa giận lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Châu dẫn theo đoàn người Ma Thiên Các trùng trùng điệp điệp đi vào Thu Thủy Sơn Đình. Các đồ đệ của Trần Phu người kinh ngạc, người nhướng mày, đạo đồng chạy tới chính giữa đôi bên, lên tiếng giải thích, quả thật là Trần Đại Thánh Nhân mời Lục Các chủ đến, mong các vị tiên sinh đừng nên hiểu lầm, lão ngũ Trương Tiểu Nhược nói, chỉ là một tên đạo đồng cũng dám nói năng bậy bạ. Sư phụ ta có chuyện sao không sai bảo bọn đồ đệ chúng ta làm, lại phái một đạo đồng như ngươi, việc này, đạo đồng ấp úng không nói nên lời, Trương Tiểu Nhược nói, lá gan của ngươi đúng là càng ngày càng lớn, Lục Châu liếc mắt nhìn đám người. Các ngươi là 10 đồ đệ của Trần Phu, Hoa giận từng gặp Lục Châu, biết hắn tu vi khó lường nên lễ phép nói, vãn bối Hoa giận tham kiến Lục tiền bối, Lương Ngự Phong và Vân Đồng Tiếu cũng chắp tay hành lễ. Đám người Chu Quang, Trương Tiểu Nhược thấy sư huynh hành lễ cũng đành miễn cưỡng báo danh tự, vốn cho rằng đối phương cũng sẽ tự báo danh tự để đáp lễ, nhưng không ngờ Lục Châu lại khẽ lắc đầu, chắp tay sau lưng nói, lão phu vốn cho rằng đệ tử của Trần Đại Thánh Nhân người nào người nấy đều tài năng xuất chúng, rồng trong loài người. Lại không ngờ chỉ rặt một đám thiển cận, Trương Tiểu Nhược tính tình nóng nảy, không chịu được lời phê bình của người khác, vừa định phản bác đã thấy Hoa giận đưa tay ngăn lại, Hoa giận chắp tay nói, tiền bối phê bình đúng lắm, Lục Châu nhìn về phía cửa điện, dẫn đường, đạo đồng không người đáp, vâng, lúc này Trương Tiểu Nhược đột nhiên nhảy ra nói, tiền bối, gia sư đang có bệnh trong người, e là không thể gặp ngài, Lục Châu không thèm để ý tới hắn, trực tiếp bước tới, Trương Tiểu Nhược, chấm hỏi, thấy Lục Châu mặc kệ mình mà bước lên bậc thang. Trương Tiểu Nhược đẩy ra hai đạo nguyên khí hồng ngăn trở đám người, Lục Châu xem như không thấy, thản nhiên đi tới. Ngay sau đó, một cổ khí lãng bắn ngược ra, đẩy Trương Tiểu Nhược và đám sư huynh đệ của hắn bay ngược ra ngoài, Hoa giận âm thầm kinh ngạc, khẽ mỉm cười vì mình không có ra tay ngăn trở, nhưng hắn cũng không may mắn thoát khỏi kiếp nạn, toàn bộ 10 đệ tử của Trần Phu đều bị đánh lui ra xa hơn 10 mét. Hoa giận ổn định lại thân thể, giật mình nhìn về phía Lục Châu đang thông dong đi vào đại điện, đến trước điện. Lục Châu xoay người lại nói, các ngươi chờ ở đây, vâng, một mình Lục Châu đi vào đại điện. Đạo đồng sợ hãi rụt rè nhìn trái nhìn phải, vốn định nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt của 10 đệ tử bèn rụt đầu chạy vào. Tiểu Di Nhi vừa xoắn bím tóc vừa đi tới trước mặt Hoa giận, cười nói, sư phụ ta chính là như thế, ngươi đừng tức giận nha, Chư Hồng cộng vỗ trán một cái. Thôi xong, tiểu tổ tông muốn chơi đùa với người ta, đám đệ tử Thu Thủy Sơn e là sẽ bị nàng chơi hỏng, hay... Ta đốt một ngọn nến cầu nguyện cho các ngươi, hai mắt Hoa giận tỏa sáng, chỉ cảm thấy nha đầu này mắt ngọc mày ngài, tự nhiên hào phóng, đem lại cảm giác dễ chịu cho người đối mặt nàng, bèn đáp, không có việc gì, tôn sư tu vi khó lường, thật khiến người kính nể. Tiểu Di Nhi gật đầu, ta quan sát cả buổi trời, chỉ thấy có mình ngươi là lễ phép nhất, Hoa giận cười nói, nào có, làm người đều phải có lễ tiết mà, vậy sao hắn lại hùng hổ như thế? Tiểu Di Nhi chỉ tay về phía Trương Tiểu Nhược. Hoa giận cười đáp, vũ sư đệ của ta tính tình nóng nảy nhưng làm người chính trực thiện lương, tâm địa không xấu. Mong cô nương thứ lỗi, Trương Tiểu Nhược hừ một tiếng, người có lý thì đi khắp thiên hạ. Ta có lý, cớ gì không thể nói, vù. Hoa Dận phất tay áo, một bạt tay đánh vào mặt Trương Tiểu Nhược, đại sư huynh. Trương Tiểu Nhược mộng bức, Hoa Dận không để ý tới hắn mà nói, khiến cô nương chê cười rồi. Ta sẽ thay gia sư quản giáo hắn thật tốt, vẫn là ngươi hiểu lý lẽ nhất. Tiểu Di Nhi khen ngợi, nào có, đây là chuyện ta nên làm. Hoa Dận lễ phép đáp, sau đó xoay người nhìn về phía Trương Tiểu Nhược với vẻ mặt tức giận, lão ngũ, khách quý đến thăm, sao ngươi có thể vô lễ như vậy? Sư phụ không có đây, ta dùng danh nghĩa đại sư huynh lệnh cho ngươi xin lỗi các vị khách nhân, xin lỗi. Trương Tiểu Nhược ngây ngốc che một bên má nói, xin lỗi mau. Hoa Dận trầm giọng quát, trong lòng tuy không phục nhưng môn có môn quy, không có sư phụ ở đây thì người có quyền uy lớn nhất là đại sư huynh. Trương Tiểu Nhược chỉ có thể chắp tay nói với đám người Ma Thiên Các, xin lỗi, vậy còn tạm được. Hoa Dận lại xoay người, tươi cười nhìn Tiểu Di Nhi, còn chưa thỉnh giáo đại danh của cô nương, ta. Tiểu Di Nhi lần đầu tiên bị người ta hỏi danh tính, đối phương còn là một người nho nhã, nàng có chút không quen, thấy biểu tình của nàng có vẻ quá dị, Hoa Dận bèn nói, không biết cô nương có điểm nào còn chưa hài lòng. Tiểu Di Nhi quay đầu lại hỏi, đại sư huynh, nhị sư huynh, Vu Chính Hải từ đầu đến cuối đều không để ý tới mấy người này, lắc đầu nói, ta không để bụng. Ngô Thượng Nhung thì mỉm cười nói, vị huynh đài này nói có lý, làm người nên hiểu lễ tiết. Về phần vị này, vừa rồi ngươi nói người có lý đi khắp thiên hạ, như vậy, đại đồng thay Trần Đại Thánh Nhân đến mời gia sư tới đây làm khách, đó là lý. Gia sư đi trăm vạn dặm tới thăm Thu Thủy Sơn, đó là lý, nhưng các vị cản trở gia sư đủ kiểu, chẳng lẽ đây cũng là có lý sao? Trương Tiểu Nhược, chấm chấm chấm, Hoa Dận nghe cách xưng hô của Tiểu Di Nhi, bèn tiến lên một bước tự giới thiệu, ta là đại đệ tử Hoa Dận dưới trướng Trần Đại Thánh Nhân. Còn chưa thỉnh giáo các vị, tại hạ là nhị đệ tử Ma Thiên Các, Ngô Thượng Nhung, xin hỏi vị nào là đại tiên sinh? Hoa Dận hỏi, Vu Chính Hải hắn giọng một cái, làm lão đại đúng là dễ chịu, lão nhị ơi là lão nhị, mặc kệ đệ có trâu bò cỡ nào thì thời điểm then chốt người ta cũng chỉ nhìn chằm chằm vào đại sư huynh là ta thôi. Hắn vui vẻ hưởng thụ cảm giác của lão đại, vừa định há mồm nói chuyện thì Ngô Thượng Nhung đã lên tiếng, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần phải làm phiền đại sư huynh ta, ngươi có nghi vấn gì thì nói với ta là được, Vu Chính Hải, chấm chấm chấm, Hoa Dận gật đầu nói, không rõ các vị đến thăm Thu Thủy Sơn là có việc gì, Ngô Thượng Nhung đáp, việc này phải hỏi tôn sư. Là tôn sư mời gia sư tới, không phải gia sư tự ý viếng thăm, nếu việc này mà các vị còn không chịu hiểu thì giữa chúng ta chẳng còn gì để nói. Hoa Dận vội gật đầu, đúng đúng đúng, là ta hồ đồ. Đám người Ma Thiên Các và Thu Thủy Sơn bắt đầu hàn huyên. Trong đạo trường, Lục Châu đứng đó, yên lặng nhìn vị đại thánh nhân Trần Phu với mái tóc trắng xóa, mặt mũi tiều tụy, sinh cơ toàn thân đồi phế vô cùng. Trần Phu mở mắt ho khan hai tiếng. Khi nhìn thấy người trước mặt, hắn lộ vẻ mừng rỡ nói, rốt cuộc ngươi cũng đến rồi. Lục Châu ngồi xuống đối diện hỏi, đại hạn thọ mệnh của ngươi sắp đến, việc quan trọng như vậy sao lão phu có thể không tới cho được? Nghe vậy, Trần Phu khẽ cảm động nói, chỉ có ngươi giúp được ta, ngươi dù gì cũng là đại thánh nhân, sao lại rơi vào kết cục này? Hắn có thể cảm giác được khí tức của Trần Phu đã rất yếu, sinh cơ hỗn loạn, toàn thân như một lão nhân cao tuổi bị bệnh lâu ngày, chỉ nằm chờ chết. Hay, Trần Phu thở dài một tiếng, cho dù là đại thánh nhân cũng không ngăn được Thái Hư muốn gây khó dễ, Thái Hư phái cường giả tới. Lục Châu hỏi, Trần Phu ấm ắc đáp, là đích thân đại đế tới đây, đại đế. Lục Châu nhíu mày, cái xưng hô này khiến hắn khó chịu, Trần Phu nói, Tiểu Chí Tôn có thể gọi là thần, Đại Chí Tôn được xem là đế. Thái Hư rộng lớn cai quản vạn vật, Ngũ Phương Thượng Đế chính là năm vị đại chúa tể, hiện nay chúa tể Thái Hư là Thái Hư Đại Đế, người trưởng quản hết thảy cân bằng trong thiên địa. Lục Châu nghĩ tới Bạch Đế, lại nghĩ tới Chương Đại Đế từng nghe nói đến, theo cách nói của Trần Phu, Đại Chí Tôn đều được xưng là đế, có thể thấy trong Thái Hư có không ít Chí Tôn, hắn tên là gì? Lục Châu hỏi, Trần Phu lắc đầu, cường giả chỉ có tôn xưng, không ai biết tục danh của hắn, Thái Hư đúng là coi trọng ngươi, ta không ngờ bọn hắn lại đến nhanh như vậy. Lục Châu nghi hoặc nhìn Trần Phu, lão Phu vẫn luôn hiếu kỳ, Thái Hư muốn đối phó với ngươi rất đơn giản, vì sao lại bị ngươi áp chế? Trần Phu đáp, một phần vì Thái Hư hy vọng Tịnh Đế song liên bình ổn, để ta bình định loạn thế, mượn tay ta để thu hoạch được cân bằng tại nơi này, ta sẽ đảm nhiệm chức danh cân bằng giả. Mặt khác, ta đã thiết kế đại trận thông với bí ẩn chi địa ở dưới lòng đất. Ta mà chết thì đại địa sẽ bị phân tách ra, đáng tiếc, cuối cùng Thái Hư vẫn ra tay với ngươi. Bọn hắn hình như chẳng quan tâm đến đe dọa trước đó. Lục Châu nói, Trần Phu cũng rất bất đắc dĩ, có lẽ cho tới bây giờ bọn hắn đều không coi ta ra gì, Ngươi bỏ hai chữ có lẽ đó đi được rồi. Lục Châu nhẫn tâm nói thẳng. Trần Phu nhìn Lục Châu bằng ánh mắt phức tạp, tay đè chặt lấy ngực, sợ mình tức giận phun ra một búng máu. Lục Châu thản nhiên nói, ngươi không còn bao nhiêu thời gian, còn có di ngôn gì muốn nói không? Trần Phu gọi hắn đến đây đơn giản là vì muốn nói ra mấy câu di ngôn mà thôi. Trần Phu khẽ gật đầu, Tịnh Đế Song Liên không thể loạn được. Sau khi ta chết, chỉ mong thiên hạ vẫn thái bình như trước, kể cả đám đồ đệ trong lòng có quỷ của ngươi. Lục Châu hỏi, Trần Phu trầm mặc không nói. Biểu tình của hắn đã nói lên tất cả, cố gắng lên, ngươi còn chưa chết được. Lục Châu vươn tay đẩy ra một đóa liên hoa trị liệu, đáng tiếc liên hoa rơi vào người Trần Phu lại chẳng thay đổi được gì, sắc mặt hắn vẫn vô cùng yếu nhược. Trần Phu khẽ lắc đầu, không cần thử đâu, ngươi sao có thể hóa giải được thủ đoạn của đại đế chứ? Nếu ngươi giải được thì sẽ lập tức bị hắn phát hiện, sâu kiến còn ham sống, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn từ bỏ, thế gian này ai chẳng muốn vĩnh sinh, nhưng mà, trời không dung được ta. Trần Phu nói, trời sẽ không tuyệt đường người. Lục Châu phất tay, giảng đạo chi điển xuất hiện trước mặt, tỏa ra khí tức vô thượng, đây là thứ gì? Trần Phu nghi hoặc hỏi, phục sinh họa quyển, phục sinh họa quyển. Trần Phu giật mình nhìn Lục Châu, lập tức nhớ lại lần đó Lục Châu đến tìm mình. Ngươi tìm được nó rồi, Lục Châu thẳng thắn nói đúng hơn là trước khi tìm tới ngươi, Lão Phu đã có được nó, chỉ tiếc Lão Phu không thể chưởng khống lực lượng phục sinh bên trong. Đồ nhi của Lão Phu không được tốt số, đã quy thiên rồi. Lục Châu bình tĩnh nói, nén bi thương, nếu ngươi chết rồi, Lão Phu có thể thử vận dụng phục sinh họa quyển một lần nữa xem sao. Lục Châu nói, Trần Phu vốn còn đang rất cảm động, vừa nghe câu này xong bỗng cảm thấy trong mắt hắn mình là con chuột bạch đang chờ thí nghiệm. Phục sinh quá nghịch thiên, rất khó có thể thành công. Trần Phu lắc đầu, nghe nói lực lượng bên trong phục sinh họa quyển có nguồn gốc từ hạch tâm của đại địa sinh sôi vạn vật, là đất mẹ của thiên hạ, thứ này có được năng lực phục sinh cũng không có gì lạ. Chỉ là, hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp, có lẽ ta không thể tiếp tục tồn tại trên thế gian này nữa rồi, vì sao, Thái Hư muốn ta chết, sao còn cho ta cơ hội được sống. Trần Phu vươn cổ tay ra, giơ tới trước mặt Lục Châu. Ngươi xem thử đi, Lục Châu hiểu ý, đặt hai ngón tay lên bắt mạch. Hắn cảm giác được khí tức trong cơ thể Trần Phu vô cùng hỗn loạn, đang điền khí hải chực chờ vỡ nát, nếu không nhờ tu vi cường đại cố chống đỡ thì Trần Phu đã chết từ lâu rồi, thủ đoạn thật là bá đạo. Lục Châu kinh ngạc nói, chỉ có một chiêu. Trần Phu cười khổ, một chiêu, ta chống đỡ được một chiêu của đại đế đã là vô cùng ghê gớm rồi. Trần Phu đang nghe truyện trên TV audio CV cười ha hả. Lục Châu cau mày hừ một tiếng, đám người Thái Hư này quá dã man. Trần Phu khẽ than, bây giờ nói những việc này cũng không có ích gì. Lục Châu cũng thở dài theo, thôi được rồi, ngươi có di ngôn gì trước lúc lâm chung, đây chính là mục đích Trần Phu gọi hắn tới. Trần Phu nhìn ra ngoài đại điện, buồn bã nói, ta tung hoành khắp đại hàn đã 10 vạn năm, bình định thiên hạ, giúp bách tính an cư lạc nghiệp, tu hành giới cân bằng hiền hòa. Sau khi ta chết, thiên hạ tất nhiên sẽ đại loạn, Đông Đô và Tây Đô khai chiến với nhau. Tu hành giới đánh đến ngươi sống ta chết. Ta không phải người trong Thái Hư, tuy rằng ta xem thường hành vi của bọn hắn nhưng cũng không muốn nhìn thấy thiên hạ loạn lạc. Cửu Liên lớn như vậy nhưng không có một người nào đủ năng lực đảm đương trách nhiệm này, chỉ có ngươi. Ngươi có thể bình định thiên hạ, sang bằng chiến loạn, việc này không nhỏ. Lão đầu này muốn giao nhiệm vụ cứu vớt thiên hạ, giữ gìn hòa bình thế giới cho Lão Phu. Lão Phu không có rảnh như vậy nha, chỉ có như thế. Lục Châu hỏi lại. Không cầu gì khác hơn, ngươi đúng là không cô phụ hai chữ, thánh nhân. Lục Châu nhấn mạnh hai chữ này, không phải tu vi thánh nhân, mà là tâm địa thánh nhân, ngươi còn có thập đại đệ tử để dựa vào. Trần Phu thở hắt ra một hơi, đám nghiệt đồ đó chỉ biết tranh giành danh lợi, tầm nhìn và cách cục rất nhỏ hẹp, không cách nào đảm đương chức trách lớn. Nếu bỏ mặc bọn hắn, thiên hạ này sẽ còn loạn hơn, không có loạn lạc thì làm sao tái lập hòa bình. Lục Châu nói, vạn vật trên thế gian đều có quy luật vận hành của nó. Sau khi ngươi chết, thiên hạ đương nhiên phải thay đổi cách cục, lấy thập đại đệ tử Thu Thủy Sơn làm hạch tâm để diễn sinh ra một loại cân bằng mới. Nếu không, hòa bình có được chỉ là hòa bình giả, chung quy cũng sẽ có một ngày bạo phát. Đến lúc đó thì loạn càng loạn hơn, Trần Phu á khẩu không thể đáp lời. Lục Châu nói, mặc kệ sau này bọn hắn là thiện hay ác, đó cũng là lựa chọn của bọn hắn. Mặc kệ bọn hắn biến thành cái dạng gì, thiên hạ rồi cũng sẽ hòa bình mà thôi. Không có một vị quân chủ đế vương nào thích nhìn thần tử và bách tính của mình đánh tới đánh lui. Ngươi nói có đúng không, đúng là như vậy. Nhưng mà, thứ khó vượt qua nhất chính là rào cản tâm lý, có phải không? Lục Châu nói tiếp giúp hắn. Kỳ thực Lục Châu hiểu rõ Trần Phu đang nghĩ cái gì, đạo lý mà Lục Châu nói, Trần Phu đương nhiên cũng hiểu được. Tâm tình hắn tốt hơn rất nhiều, mỉm cười nói, người hiểu ta chỉ có Lục lão đệ. Lục Châu khẽ gật đầu, chuyện này dễ làm, xin lắng tai nghe, giữa huynh đệ đồng môn, chỉ cần không phải là huyết hải thâm cừu thì đánh nhau một chốc cũng là bình thường, một khi có cường địch xuất hiện, bọn hắn sẽ đoàn kết hơn bao giờ hết. Lục Châu cười nói, chỉ cần tạo ra cường địch cho bọn hắn là được, tạo ra cường địch. Trần Phu mở to mắt, dường như đã hiểu Lục Châu muốn làm gì, cho đến hôm nay, có một số việc không cần thiết phải giấu giếm nữa. Ra ngoài gặp bọn hắn một chút đi. Trần Phu vốn còn hơi do dự, nhưng thấy Lục Châu đứng dậy, toàn thân tỏa ra quang mang nhàn nhạt, hắn kinh ngạc hô lên, thánh nhân chi quang. Trần Phu còn nhớ rõ lần trước gặp mặt Lục Châu chỉ là chân nhân, chẳng qua lĩnh ngộ đạo lực lượng cường đại mà thôi. Nay mới qua trăm năm, hắn đã thành thánh nhân, được. Tâm tình Trần Phu tốt lên, khí sắc ổn định hơn rất nhiều, hắn đứng dậy đi theo Lục Châu bước ra ngoài đại điện, bên ngoài đạo trường đứng đầy người, Lục Châu đã thu hồi thánh nhân chi quang. Cùng Trần Phu đồng thời bước ra. Tiếng nghị luận lập tức im bặt, Thu Thủy Sơn rơi vào im ắng trong một thoáng chốc, sư phụ. Trương Tiểu Nhược là người đầu tiên chạy đến, hưng phấn nhìn Trần Phu, đám người đồng loạt khom người hành lễ, đồ nhi bái kiến sư phụ. Trần Phu nhìn bọn hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Lục các chủ đáp ứng lời mời của ta đến đây làm khách, mấy người các ngươi có đủ lễ nghĩa hay không? Hoa giận nói, sư phụ, việc này người yên tâm. Lục Châu thản nhiên nói, đám đồ đệ của ngươi đều hiểu lễ nghĩa, thông tình đạt lý. Ngươi dạy dỗ rất tốt, trên đời này còn có người nào hiểu rõ đồ đệ hơn Trần Phu sao? Hắn biết Lục Châu đang nể mặt mình nên mới nói vậy, Hoa Dận len lén đánh giá sư phụ, thấy sắc mặt hắn tiều tụy bèn nói, sư phụ, thân thể người không tốt, sao bây giờ lại đi ra? Trần Phu nói, chuẩn bị ghế ngồi, đạo đồng đã chuẩn bị sẵn hai cái ghế, một trái một phải. Hai người đồng thời ngồi xuống. Tiểu Di Nhi và Hải Loa vui vẻ đứng đằng sau Lục Châu, sư phụ, đồ nhi đấm lưng cho người. Tiểu Di Nhi nói. Hải Loa đứng bên cạnh cũng phụ trợ, Trần Phu, chấm chấm chấm, khụ khụ, Hoa giận hỏi, sư phụ, gió lớn quá sao, cút. Trần Phu tức giận quát to một tiếng, Hoa giận bị mắng đến mộng bức, bèn lui về sau hai bước. Tiểu Di Nhi lại nói, sư phụ, người khổ cực quá, Trần Phu, khụ khụ, không một người nào nói chuyện với hắn, cũng không ai nhúc nhích. Trần Phu chỉ cảm thấy lồng ngực tức nghẹn, nhưng đành nhìn xuống, mỉm cười nói, những người này chính là đệ tử của ngươi, Lục Châu nói, còn không mau hành lễ với Trần Đại Thánh Nhân, đoàn người Ma Thiên Các lập tức hành lễ, các đệ tử Thu Thủy Sơn cũng từ cách đứng và xưng hô của bọn hắn mà phán đoán địa vị và tu vi đối phương. Hoa giận cười nói, thì ra vị cô nương xinh đẹp này là cửu đệ tử của tiền bối, hân hạnh, Tiểu Di Nhi liếc nhìn hắn một cái. Lễ của ngươi không đúng rồi, không đúng. Đại sư huynh và nhị sư huynh ta đều có mặt ở đây. Ngươi là đại đệ tử Thu Thủy Sơn, lý ra nên tiếp đãi các sư huynh ta mới đúng, ngươi chỉ nói chuyện với ta khiến người khác có cảm giác ngươi không coi ai ra gì. Chẳng lẽ ngươi xem thường các sư huynh của ta? Tiểu Di Nhi nói, Hoa giận sửng sốt, xua tay nói, không dám không dám. Ta không hề có ý này, Trần Phu cười nói, hay cho một nha đầu nhanh mồm nhanh miệng. Lục lão đệ, ngươi có kế hoạch gì? Kế hoạch tí chỉ kế hoạch gây thù hằn mà hai người vừa nói trong đạo trường. Lục Châu gật đầu nói, nghe nói thập đại đệ tử Thu Thủy Sơn tài năng xuất chúng, là cao thủ nhất đẳng ở Đại Hàn. Tu hành giới Đại Hàn có 6 vị chân nhân mà hết 4 vị là người của Thu Thủy Sơn rồi, đây là thật chứ? Trương Tiểu Nhược nói xen vào, hiện nay Thu Thủy Sơn có 5 chân nhân rồi. Trong 100 năm qua đã có người mới tấn thăng, đám đệ tử Thu Thủy Sơn lập tức hiện vẻ kiêu ngạo. Nếu đặt ở Cửu Liên thì đây đúng là việc vui đáng để khoe khoang. Thanh Liên giới suốt 30.000 năm cũng chỉ có 4 vị chân nhân. Lục Châu gật đầu nói, là những vị nào? Vãn bối Hoa Dận, đại đệ tử Thu Thủy Sơn. Vãn bối Lương Ngự Phong, nhị đệ tử Thu Thủy Sơn. Vãn bối Chu Quang, tam đệ tử Thu Thủy Sơn. Vãn bối Vân Đồng Tiếu, tứ đệ tử Thu Thủy Sơn. Vãn bối Trương Tiểu Nhược, ngũ đệ tử Thu Thủy Sơn. Vãn bối là người vừa tấn thăng chân nhân. Trương Tiểu Nhược tự hào giới thiệu, vừa hay là năm đệ tử đứng đầu, toàn bộ đều là nam. Lục Châu nhìn năm người, gật đầu khen, không tệ. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, dưới trướng lão phu cũng có 10 đồ đệ không nên thân, bọn hắn rất thích khiêu chiến cao thủ. Các đệ tử Thu Thủy Sơn nghe vậy không chỉ không sợ hãi mà còn rất hưng phấn muốn được tỉ thí một phen. Dùng cách này để thể hiện địa vị của Thu Thủy Sơn là tốt nhất. 10 đệ tử Ma Thiên các lần lượt báo ra danh tự, Đám thanh bào đệ tử đứng bên dưới bậc thang bắt đầu châu đầu nghị luận, nhìn người kia kìa, mập béo đến mức trông đần độn thật ấy, ha ha, cái người gầy gầy kia trông rất hèn mọn xấu xa, cái tên cầm thương mới là ngốc nhất ấy, hai mắt không có tinh thần, tám phần là tối qua ngủ không đủ giấc, không ngờ lại có nhiều nữ đệ tử như vậy, nếu so về tướng mạo thì bọn hắn thắng chắc rồi. Đáng tiếc, hẳn chỉ là bình hoa di động, lão đại và lão nhị thì trông rất có phong phạm cao thủ, e là không đơn giản. Lời nghị luận của đám người tu vi thấp khó tránh khỏi chỉ trong mặt mà bắt hình dong, không ai thèm để ý tới, 10 đệ tử ma thiên các không hề mang theo tọa kỵ tới đây. Bởi vì đám tọa kỵ có hình thể lớn nên đều để lại ở bên ngoài phù văn thông đạo, Hoa Giận quay đầu trừng mắt nhìn đám thanh bào đệ tử, khẽ mắng, không được vô lễ, đám đệ tử ngoại môn lập tức yên tĩnh trở lại, không còn dám thảo luận linh tinh nữa. Hoa Giận chắp tay nói với Lục Châu, ý của tiền bối là, Trần Phu nói, người trẻ tuổi thì nên luận bàn với nhau một chút để học hỏi thêm kỹ nghệ. Hoa Giận, ngươi là đại sư huynh, nên làm gương trước. Hoa Giận hiểu rõ, gật đầu nói, sư phụ nói rất đúng. Trương Tiểu Nhược cũng nói theo, nếu sư phụ đã lên tiếng thì đồ nhi nguyện làm quân tiên phong. Các vị bằng hữu ma thiên cát, ai muốn đánh với ta một trận nào? Thu Thủy Sơn có vẻ hơi nhỏ, không thích hợp để đánh nhau. Trước tiên định ra quy củ rồi hãy luận bàn. Lục Châu nói, Trần Phu gật đầu phụ họa. Đúng vậy. Nếu là luận bàn thì vừa phân thắng bại là dừng lại ngay, các ngươi không được thương tổn các vị bằng hữu, ngay cả một cành cây ngọn cỏ cũng không được làm hư hại. Có hiểu không, đến cảnh giới chân nhân thì chỉ cần tiện tay cũng phá hủy được một ngọn núi, định ra quy củ không thương tổn cây cỏ sẽ khảo nghiệm được năng lực khống chế nguyên khí của ai cao minh hơn. Trương Tiểu Nhược nói, đồ nhi hoàn toàn đồng ý với quy củ của sư phụ, nơi này là Thu Thủy Sơn, là địa bàn của bọn hắn. Đương nhiên không thích bị người khác làm hỏng, vậy thì tốt. Lục Châu gật đầu, ai muốn là người đầu tiên xuất chiến, Tiểu Di Nhi lập tức giơ tay lên, sư phụ, đồ nhi nha, cửu sư muội. Hoa Giận mỉm cười nói, cửu cô nương cần gì cậy mạnh, để người khác luận bàn thì hơn, ai mà thèm luận bàn với một nha đầu, có thắng cũng không cảm thấy chút ưu việt nào. Tiểu Di Nhi không phục, chống nạnh nói, dựa vào cái gì? Sư phụ, đồ nhi đã 20 mệnh cách, đương nhiên có thể đánh. 20 mệnh cách, Hoa Giận và các đệ tử Thu Thủy Sơn đều tròn mắt nhìn Tiểu Di Nhi, có người không tin tưởng, có người chấn kinh, đám đệ tử ngoại môn dưới bậc thang lại càng nghị luận ầm ĩ. Trần Phu cẩn thận đánh giá Tiểu Di Nhi rồi hỏi, nha đầu thông minh lanh lợi này thật sự là 20 mệnh cách, người nhỏ nhất đã có tu vi như vậy, những người khác còn mạnh đến cỡ nào? Tiểu Di Nhi cũng đã nhận ra lời mình quá kinh thế hải tục, phát giác sư phụ đang nhìn mình bằng ánh mắt trách cứ, nàng thế mà dám tùy tiện bại lộ tu vi trước mặt bao nhiêu người. Đúng là sai lầm nha, Tiểu Di Nhi bèn nở nụ cười bẽn lẽn nói, Trần Đại Thánh Nhân, ta khoác lác đó, khoác lác. Hoa Giận sửng sốt, Tiểu Di Nhi nói, thật xin lỗi, ta chỉ tùy hứng nói đùa thôi. Nói xong nàng lè lưỡi làm mặt quỷ với đám người, các đệ tử Thu Thủy Sơn không khỏi gật đầu, ai cũng tin là nàng chỉ khoác lác một trận, chỉ có đoàn người ma thiên các là thấp giọng thở dài. Nếu để mấy người này biết rõ tình huống của cửu tiên sinh thì đừng nói là khoác lác. Nói nàng khiêm tốn là còn ít đó, Trần Phu không hiểu rõ tu vi các đồ đệ của Lục Châu. Nhưng thông thường ai nhập môn sớm thì tu vi sẽ cao hơn, bèn đề nghị, hay là luận bàn theo trình tự nhập môn đi. Lục Châu gật đầu đồng ý, khẽ phất tay, Vu Chính Hải bước xuống bậc thang, đi vào giữa sân. Hoa Giận chắp tay nói với Ngô Thượng Nhung, kỳ thực ta thưởng thức vị huynh đệ này hơn, nhưng mà lớn nhỏ phải có thứ tự, mong huynh đệ thứ lỗi. Ngô Thượng Nhung không ngại, điềm nhiên cười đáp, không cần như vậy. Luận bàn theo thứ tự lớn nhỏ là biện pháp tốt, nếu ngay cả đại sư huynh mà còn không thắng được thì làm sao thắng nổi ta. Vu Chính Hải nhíu mày, lão nhị gần đây càng lúc càng cuồng. Ỷ mình khai thập tam diệp nên cho rằng mệnh cách của ta không đáng tiền. Hừ, Trảm Liên tu hành quả thật rất mạnh, mạnh đến không hợp thói thường, nhưng lại có một nhược điểm chí mạng, đó là không có mệnh cách tương đương với việc ngươi chỉ có một cái mạng. Tuy nói một khi mất đi một mệnh cách thì thực lực chênh lệch rất lớn, lại càng dễ bị người Trảm Liên giết chết. Nhưng nếu đôi bên sử dụng đấu pháp không cần mạng thì chung quy có mệnh cách vẫn có nhiều cơ hội sống sót hơn. Hoa Giận nở nụ cười, không thèm so đo với Ngô Thượng Nhung mà đi thẳng ra sân, chắp tay nói, mời, ta thấy ngươi có đao. Trùng hợp ta cũng dùng đao. Vu Chính Hải nói, vậy thì không còn gì tốt hơn. Chúng ta dùng đao cương để luận bàn thì càng thêm công bằng. Hoa Giận gỡ đao xuống, ném ra ngoài, Vu Chính Hải cũng gật đầu, ném bích ngọc đao ra xa. Đám người ma thiên các giật giật khóe môi. Dù gì cũng là vũ khí hồng cấp, có thể đừng đối xử qua loa như thể nó là đồ mua ngoài chợ có được không? Vũ khí là thực thể, sẽ ảnh hưởng đến khả năng khống chế của đôi bên. Đao cương thì thích hợp hơn, muốn đánh là đánh, muốn dừng là dừng, tránh cho mọi vật xung quanh bị hư tổn. Mời. Vu Chính Hải đưa tay, Hoa Dận đạp đất xông về phía trước, chưởng đao đánh ra lăng lệ, tiết tấu tấn công nhanh như vũ bão. Vu Chính Hải không ngừng vung chưởng đối ứng, đao cương hai người va chạm với nhau rồi phát tiết ra tứ phương, nhưng khi sắp chạm vào vạn vật xung quanh thì đều tự động tiêu tán. Kim sắc đao cương và thanh sắc đao cương giao hòa, hai người đánh hơn trăm hiệp đến bất phân thắng bại. Rốt cuộc khi đao cương triệt tiêu, đôi bên lùi ra xa trăm mét, quả nhiên là cao thủ nha, có thể đánh ngang tay với đại sư huynh, người này có chút bản sự. Đáng tiếc chỉ là luận bàn khảo nghiệm lực khống chế, không được nhìn cảnh đánh nhau hoành tráng, ngươi nghĩ thật hay, muốn phá nát Thu Thủy Sơn của chúng ta hay gì? Vu Chính Hải và Hoa Dận nhìn nhau chằm chằm không rời mắt, trong tay mỗi người đều có một đạo đao cương tinh xảo. Ta đã thăm dò ra thực lực của ngươi, Hoa Dận gật đầu, ta cũng thế, nghe được đoạn đối thoại này, đám người liền hiểu trò hay đã bắt đầu. Đao cương trong tay Vu Chính Hải bắt đầu nhiều lên, trăm đạo đao cương lít nha lít nhít vây quanh hắn thành một vòng tròn. Hư ảnh lóe lên, Vu Chính Hải biến mất tại chỗ, hai tay Hoa Dận chập lại nói, đao cương không cần nhiều, chỉ cần tinh túy. Một đạo đao cương khổng lồ xuất hiện, nhanh như thiểm điện chém về phía Vu Chính Hải, Vu Chính Hải không tránh không né mà thẳng lưng nghênh đón. Một đạo đao cương cũng khổng lồ không kém hiện ra ngăn trở, đám đao cương lít nha lít nhít thì đồng loạt đánh về phía Hoa Dận. Hoa Dận không thể không thu hồi đao cương, nhảy lùi ra sau. Vu Chính Hải cũng chỉ chờ có thế, đại huyền thiên chương, một chưởng huyền thiên tinh mang đánh ra, đao cương đầy trời xoay tròn như bánh xe gió ập tới. Hoa Dận cảm nhận được lực lượng cường đại bên trong, cau mày nói, còn mạnh hơn trước nhiều. Hắn không ngừng vung vẩy đao cương chống cự, Vu Chính Hải vọt xuống, lại gọi ra một đạo đao cương cực lớn. Cười nói, ngươi nói không sai, đao cương không cần nhiều, chỉ cần tinh túy, đây là, mỗi một đạo đao cương của ta đều là tinh túy, phanh phanh phanh. Lúc này Hoa Dận mới cảm giác được đao cương của Vu Chính Hải bá đạo đến khó có thể tưởng tượng, chỉ có thể không ngừng hóa giải, không có chút cơ hội thở dốc để phản công. Hoa Dận vừa đánh vừa lui, mà lúc này Vu Chính Hải đã thi triển một đạo đao cương khổng lồ đến cực hạn, từ trên trời giáng xuống, ầm, Hoa Dận bộc phát cương khí hộ thể. Nhưng đao cương của Vu Chính Hải thế như trẻ tre phá nát tầng phòng ngự của Hoa Dận, cuối cùng dừng lại cách bả vai hắn nửa tấc. Đạo trường Thu Thủy Sơn yên tĩnh dị thường, các đệ tử đứng xem trò vui đều trợn mắt há mồm nhìn đại sư huynh đại bại. Ngay cả bản thân Hoa Dận cũng không ngờ được mình bại triệt để như vậy, hắn không phải thua ở đao pháp hay kỹ xảo, mà thua dưới lực lượng tuyệt đối, ta thua rồi. Hoa Dận gian nan nói, Vu Chính Hải đáp, không dám giấu giếm, về phương diện khống chế tinh xảo thì ta không rành. Nhị sư đệ hơn xa ta. Nếu giao thủ với hắn thì ngươi càng không có phần thắng, còn nếu thực chiến, sợ là ngươi không đỡ nổi ba chiêu của ta. Hoa Dận, chấm chấm chấm, hắn cũng đã thắng rồi, sao còn phải trào phúng người ta? Thiệt là khó chịu, thụ giáo. Hoa Dận xoay người đi về phía các đồng môn, sắc mặt có vẻ khó coi, đao cương trong tay Vu Chính Hải tiêu tán, Bích Ngọc đao bay trở về bên hông. Ngô Thượng Nhung nói, đừng ảo não, xưa nay đại sư huynh của ta đều nói chuyện ngay thẳng như thế. Nói xong, thân ảnh Ngô Thượng Nhung như tơ liễu đáp xuống giữa sân, trường sinh kiếm bay ra khỏi vỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Ngô Thượng Nhung nhìn về phía nhị đệ tử Lương Ngự Phong của Thu Thủy Sơn, chỉ mong ngươi có thể khiến kiếm này hài lòng. Lương Ngự Phong nhảy ra giữa sân nói, xin chỉ giáo. Vừa dứt lời, Ngô Thượng Nhung bước đi như bay, thân ảnh hóa làm ba ập tới trước mặt Lương Ngự Phong khiến hắn sinh ra cảm giác mông lung. Lương Ngự Phong cười nói, loại kiếm thuật này không làm gì được ta. Hắn nghênh đón, dùng kiếm va chạm, tốc độ huy kiếm của Ngô Thượng Nhung nhanh đến cực hạn, kiếm cương hóa thành cuồng phong mưa rào đâm thẳng tới. Khi Lương Ngự Phong vừa mới thi triển chiêu thức chống đỡ đồng thời tìm cơ hội phản kích, bên tai hắn bỗng vang lên một tiếng ông rung động, pháp thân, sau lưng truyền đến cảm giác mát lạnh, có đạo kiếm cương đang đâm thẳng tới, cái gì? Lương Ngự Phong đạp đất xông lên, vội vàng xoay người nhìn lại nhưng chẳng thấy gì, mà lúc này đám đệ tử Thu Thủy Sơn đều đưa tay lên dụi mắt. Đó là pháp thân sao? Hình như vậy, nhưng chỉ xuất hiện trong một giây lát, chẳng lẽ là ảo giác, không đúng, đó là pháp thân Bách Kiếp Động Minh. Pháp thân này sao có thể luận bàn cùng nhị sư huynh, quá nhanh nên không ai nhìn thấy rõ ràng. Tất cả mọi người cho là Ngô Thượng Nhung sẽ bay lên đánh một trận với Lương Ngự Phong, nhưng không ngờ Ngô Thượng Nhung lại không hề động, chỉ đứng yên bên dưới, Lương Ngự Phong cau mày nhìn xuống. Đúng lúc này, trên không trung đồng loạt xuất hiện từng đạo kim sắc kiếm cương vây xung quanh Lương Ngự Phong, đám người trừng mắt nhìn. Miệng há hốc, lực khống chế thật đáng sợ, xa như vậy mà cũng làm được, đôi bên cách nhau trăm thước, nhưng Ngô Thượng Nhung vẫn thoải mái khống chế vô số kiếm cương tấn công đối thủ. Phanh phanh phanh, Lương Ngự Phong kinh ngạc, vội vàng huy kiếm đỡ đòn. Ta không tin ngươi theo được ta, vừa nói hắn vừa bay lên cao hơn. Khi lên cao đến ngàn mét, thân ảnh Lương Ngự Phong trở nên mơ hồ nhưng toàn bộ kim sắc kiếm cương lại vẫn truy kích tới, không hề chậm trễ một nhịp nào. Sao có thể, đám người thất thanh hô lên, Ngô Thượng Nhung vẫn đứng yên tại chỗ, thần sắc thông dong mà chuyên chú nhìn lên bầu trời, Lương Ngự Phong không thể chấp nhận được điều này. Ta không tin. Hắn lại bay lên cao hơn, lúc này, Trần Phu vẫn luôn lặng lẽ quan chiến rốt cuộc cũng lên tiếng, ngự kiếm chi thuật của người này không hề tầm thường, Lục Châu gật đầu. Đồ nhi này của lão phu có kiếm thuật đăng phong tạo cực, ngự kiếm chi thuật này tuy còn thô ráp nhưng là do hắn tự mình sáng tạo ra, tự mình sáng tạo. Trần Phu kinh ngạc, mà những người khác thì đã kinh hãi muốn rớt cằm, duy chỉ có Phu Chính Hải là lắc đầu nói, ta cũng đã tự sáng tạo đao pháp, chỉ là vừa rồi lười sử dụng mà thôi, đám người, chấm chấm chấm, đâm tâm nha. Phu Chính Hải có hơi hối hận vì lúc nãy không dùng mấy loại chiêu thức hoa lệ thế này, bởi vì tính hắn chỉ thích lưu loát gọn gàng, thắng cho mau lẹ bá khí. Rốt cuộc để nhị sư đệ cướp hết danh tiếng, thường ngày nhị sư đệ rất là khiêm tốn, không thèm để ý mấy chuyện này, hôm nay ngọn gió nào thổi khiến hắn thay đổi phong cách rồi, trên không trung, kiếm cương càng lúc càng nhiều. Mặc kệ Lương Ngự Phong bay cao tới đâu thì kiếm cương vẫn có thể đuổi sát theo tới đó, dần dần, vô số kiếm cương hóa thành trường long tấn công Lương Ngự Phong kịch liệt, thuật ngữ kiếm mạnh mẽ bậc này đã khiến mọi người kinh ngạc đến ngây ngốc, ta quyết không tin, Lương Ngự Phong sốt ruột muốn chiến thắng, lựa chọn bay đi thật xa. Trong chớp mắt đã lao ra khỏi Thu Thủy Sơn, nhị sư huynh. Đám đệ tử Thu Thủy Sơn hô lên, nhưng Lương Ngự Phong chẳng quan tâm đến bọn hắn. Khoảng cách giữa đôi bên lúc này đã là vạn mét, nhưng kim sắc kiếm cương như trường long vẫn bám sát phía sau, không hề tán loạn dù chỉ một chút. Lương Ngự Phong giận dữ càng lúc càng bay xa, đến khi cách Thu Thủy Sơn 10 dặm mới quay đầu lại nhìn, sau đó trợn trừng mắt nhìn đám kiếm cương đang ập tới. Khi bay đến cách 50 dặm, Lương Ngự Phong lại quay đầu, cắn răng nói. Rốt cuộc cực hạn của ngươi là bao nhiêu, đến vị trí cách Thu Thủy Sơn 100 dặm, thân thể Lương Ngự Phong đã cứng đờ, mí mắt giật giật, hắn cảm thấy nếu chạy xa hơn nữa, cho dù kiếm cương có tiêu tán thì hắn cũng không có mặt mũi nào mà nhận mình thắng, nhưng nếu kiếm cương không biến mất, vậy hắn sẽ thua không còn mặt mũi, có nên tiếp tục không? Đúng lúc này, Trần Phu bỗng lên tiếng, trở về đi, sư phụ, ngự kiếm chi thuật của kẻ này có thể đạt tới ngàn dặm, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Trần Phu nói, ngàn dặm. Lương Ngự Phong và đám người Thu Thủy Sơn kinh hô, Trần Phu thấy Lương Ngự Phong vẫn lăng không chưa chịu quay về, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, còn chưa đủ mất mặt sao, kim sắc kiếm cương xung quanh Lương Ngự Phong bỗng bay vút lên chân trời, toàn bộ kiếm cương từ một hóa hai, từ hai hóa bốn, biến thành vô số kiếm cương rập trời, đoàn kiếm cương bay vòng quanh các ngọn sơn phong xung quanh, bay xuyên qua rừng rậm rồi trở về Thu Thủy Sơn mà không chạm đến một thân cây ngọn cỏ nào, Lương Ngự Phong, chấm chấm chấm. Mặc kệ hắn có tin tưởng con số ngàn dặm đó hay không thì một màn vừa rồi cũng đã thể hiện được năng lực khống chế hoàn mỹ đến cực điểm của Ngô Thượng Nhung, chênh lệch quá lớn, Lương Ngự Phong đành không người nói, vâng, bay trở về Thu Thủy Sơn, Lương Ngự Phong đi tới giữa sân nhìn Ngô Thượng Nhung vân đạm phong khinh đứng đó, ấm ách nói, ta thua, mặc dù đôi bên không so chiêu phân thắng bại nhưng trong quá trình giao thủ, Ngô Thượng Nhung đã bày ra năng lực hoàn toàn áp đảo đối thủ, đa tạ. Ngô Thượng Nhung đáp. Lương Ngự Phong xoay người đi về phía Trần Phu, quỳ xuống nói, đồ nhi học nghệ không tinh, bôi nhọ thanh danh Thu Thủy Sơn, xin sư phụ trách phạt. Trần Phu nói, thắng bại là chuyện thường tình, sau khi bại mà vẫn anh dũng tiến lên mới là thượng sách, ngươi hiểu được không? Đồ nhi minh bạch. Trần Phu lại nói, còn nhớ bài học đầu tiên mà vi sư dạy cho các ngươi không? Mười đệ tử Thu Thủy Sơn ngẩng đầu nhìn sư phụ, chăm chú lắng nghe. Mọi ngạo khí của bọn hắn đều đã biến mất không còn sót lại chút gì sau khi lão đại lão nhị thua trận. Con đường tu hành mênh mông như biển, vĩnh viễn phải nhớ rõ một điều, núi cao còn có núi cao hơn, Trần Phu là vị thánh nhân duy nhất ở Đại Hàn, là tín ngưỡng của toàn bộ Tịnh Đế Song Liên. Nhưng trong mắt Thái Hư, hắn chỉ là sâu kiến không đáng chú ý tới, trong khoảnh khắc thiên đạo sụp đổ, đến năng lực cảm ứng sâu kiến cũng không có, bọn hắn sẽ chỉ lặng lẽ biến mất khỏi thế gian như chưa từng tồn tại. Lương Ngự Phong thành kính cúi đầu, cao giọng nói, tạ ơn sư phụ dạy bảo, lui ra đi, vâng. Lương Ngự Phong lui sang một bên, sau khi nhị sư huynh luận bàn xong, Đoan Mục Sinh đã không chịu nổi nữa, hắn không thích loại đấu pháp rườm rà của nhị sư huynh chút nào, tay nhấc bá vương thương đi vào giữa sân, ánh mắt như lửa nóng chỉ vào tam đệ tử Chu Quang của Thu Thủy Sơn, ngươi ra đây, Chu Quang sửng sốt. Đám đệ tử trước đó cảm thấy Đoan Mục Sinh hai mắt vô thần, bây giờ nhìn lại mới cảm nhận được trên người Đoan Mục Sinh tỏa ra khí thế rất cường đại. Chu Quang vốn rất tự tin mình có thể chiến thắng Đoan Mục Sinh, nhưng bây giờ hắn bỗng chột dạ, ta chờ lâu lắm rồi đó. Đoan Mục Sinh nhắc nhở. Còn không ra thì hoa cũng héo tàn, đám đệ tử Thu Thủy Sơn lúng túng không thôi. Chu Quang nhìn đám bắp thịt cuồn cuộn trên người Đoan Mục Sinh, rốt cuộc nhận ra người này cũng không đơn giản. Hắn bèn đi ra giữa sân, cao giọng nói, tuy ta là tam đệ tử Thu Thủy Sơn nhưng thiên phú cực kém, thua xa lão tứ và lão ngũ. Nhưng mà, gia sư đã có lệnh, ta sao có thể lùi bước, cho dù thua thì cũng xem đây là cơ hội lịch luyện học tập, mong vị huynh đệ này vui lòng chỉ giáo. Trước cứ nói sẵn lời kịch của người thua cuộc, cho dù thua thật thì cũng không quá khó coi. Đoan Mục Sinh không hài lòng, bá vương thương lại chỉ về phía lão tứ Vân Đồng Tiếu, vậy ngươi luận bàn với ta đi, đổi người. Trình tự lớn nhỏ đương nhiên quan trọng, nhưng mà thực lực càng quan trọng hơn, ỷ mạnh hiếp yếu không phải là phong cách của ta, càng không phải là phong cách của. Minh Thế Nhân lập tức nói xen vào, đừng, đệ rất thích ỷ mạnh hiếp yếu nha, tam sư huynh đừng có đại biểu thay cho đệ à. Từ xưa đến nay tu hành giới làm gì có công bằng, nói thẳng ra thì chỉ có một câu là chân lý, mọi kẻ bị đánh bại đều là kẻ yếu. Đoan Mục Sinh trừng mắt liếc Minh Thế Nhân một cái rồi nói tiếp, tóm lại, ta không thích ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng nếu các ngươi cứ khăng khăng muốn thế thì ta cũng đành phụng bồi. Vân Đồng Tiếu, chấm hỏi, ai khăng khăng muốn thế? Ngươi là đồ đần sao? Vân Đồng Tiếu ho khan một tiếng, cười nói, cũng được, hy vọng ta có thể chống đỡ được ba chiêu của ngươi. Đoan Mục Sinh càng nghe càng tức giận, cái gì mà ba chiêu? Ta muốn đánh hơn trăm hiệp, có hiểu hay không? Đoan Mục Sinh chán nản nói, thôi ngươi chọn một người trong số chúng ta đi. Kẻo lại trách chúng ta không cho ngươi cơ hội chọn lựa. Lời này vừa thốt ra, đám đệ tử Thu Thủy Sơn lập tức nghị luận ầm ĩ, coi thường người ta quá mức nha. Trần Phu cười nói, Lục lão đệ, vị đệ tử này của ngươi thật thú vị. Lục Châu đáp, tính cách hắn xưa nay đều ngay thẳng như thế, vậy tùy ý bọn hắn nhỉ, ừm, tùy bọn hắn. Lục Châu và Trần Phu không định nhúng tay, để cho đám đệ tử tự xử lý với nhau. Ma Thiên Các đã thắng hai trận, dù trận thứ ba có thua cũng không mất mặt, huống hồ gì thực lực Ma Thiên Các không yếu, Thu Thủy Sơn muốn thắng thì nhất định phải dùng thực lực chân nhân, những người khác mà thò đầu ra thì chỉ là dê béo cho Ma Thiên Các làm thịt. Nói là nói như vậy, nhưng Vân Đồng Tiếu quả thật muốn tìm đối thủ yếu một chút. Ánh mắt hắn nhanh chóng tìm kiếm trong đám người Ma Thiên Các. Người nào kém cỏi nhất đây? Vân Đồng Tiếu nhìn về phía bốn vị đại trưởng lão, Lãnh La đeo mặt nạ bạc, lạnh lùng đứng khoanh tay, khí tức bức người, rõ ràng là cao thủ, loại. Tả Ngọc Thư tay cầm bàn long trượng chống xuống đất, long văn ẩn ẩn lóe sáng, tỏa ra lực lượng thần bí, loại. Phan Ly Thiên lưng hơi còng, bên hông có hồ lô vàng kim ẩn hiện quang hoa, vẻ mặt mỉm cười thản nhiên như nước chảy mây trôi, tuyệt đối là người đã trải qua vô số sinh tử. Loại, Hoa Vô Đạo trông nghiêm cẩn chuẩn tắc, nhưng khí tức nội liễm, rõ ràng là người cực kỳ cẩn thận. Loại, hai người trẻ tuổi kia trông như người hầu, thoạt nhìn rất kém cỏi, là lựa chọn tốt. Nhưng mà luận bàn với người hầu thì còn mất mặt hơn là thua cuộc. Vân Đồng Tiếu tiếp tục chọn lựa, hắn vốn định chọn nam tử cao gầy có khóe miệng lúc nào cũng nhếch lên, nhưng vừa rồi nghe đối phương tự giới thiệu là tứ đệ tử Ma Thiên Các, lại còn dám ngắt lời tam sư huynh, thôi đi, có khi lại là đồ âm hiểm quỷ ma. Cuối cùng Vân Đồng Tiếu nhìn về phía người thấp thấp, dáng vẻ mập tròn, gương mặt rất ngu, đầu thì gật gà gật gù như sắp ngủ gật tới nơi, ta có thể luận bàn một trận với vị huynh đệ này không? Vân Đồng Tiếu hỏi, Đoan Mục Sinh nhìn sang. Bác sư đệ, Chư Hồng Cộng cũng kinh ngạc chỉ tay vào mặt mình, ta hả, mẹ nó ta có trêu chọc ai đâu a? À? Ta chỉ muốn đứng xem kịch vui thôi mà, ta không thích luận bàn, đau lắm nha, Vân Đồng Tiếu nói, mời, Chư Hồng Cộng ấm ức. Việc này không thích hợp lắm thì phải, luận bàn thôi mà, đâu có đánh nhau đến ngươi sống ta chết. Vân Đồng Tiếu cười nói, tu vi ta yếu như vậy, thua sẽ rất mất mặt. Chư Hồng Cộng mếu máo nói, trong lòng Vân Đồng Tiếu không khỏi thở phào, quả nhiên lựa chọn của ta là sáng suốt, hắn lập tức không cho đối phương cơ hội từ chối, không sao, nếu ta may mắn thắng được huynh đệ thì ta sẽ chọn lại người khác, huynh đệ thấy có được không, ý là, thắng người yếu thì không tính là thắng. Đoan Mục Sinh căn bản chẳng thèm để ý mấy chuyện này, lập tức thúc giục, lão bác, đây là cơ hội tốt để đệ rèn luyện một chút, đừng có bỏ qua, nha, được rồi. Chư Hồng Cộng bất đắc dĩ đi ra, đám đệ tử Thu Thủy Sơn thấp giọng bật cười. Nhìn dáng vẻ đi đường và biểu tình chán nản của người kia là biết ngay hắn kém cỏi nhất Ma Thiên Các. Chư Hồng Cộng đi ra giữa sân, đeo Lệ Ngân Quyền sáo vào, Vân Đồng Tiếu tán thưởng, vũ khí thật đặc thù, không có bao nhiêu người dám sử dụng quyền sáo làm vũ khí. Hắc hắc, ta chỉ dựa vào nắm đấm thôi. Chư Hồng Cộng đạp đất bay lên, nhào về phía Vân Đồng Tiếu. Vân Đồng Tiếu cực kỳ cẩn thận, vừa thấy đối phương nhảy tới hư ảnh đã lóe lên, không gian chấn động. Vu Chính Hải nói, đạo lực lượng, không ngờ người này vừa ra tay đã sử dụng đạo lực lượng. Chân nhân cùng giai có thể dùng đạo lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, nhưng lão bác vẫn chưa đạt tới cảnh giới chân nhân. Vân Đồng Tiếu xuất hiện sau lưng Chư Hồng Cộng, đánh ra một chưởng. Chư Hồng Cộng kinh hô một tiếng, bổ nhào về phía trước, miễn cưỡng ổn định thân hình rồi lùi ra xa mấy bước. Hay thật đấy, lại còn đạo lực lượng. Chư Hồng Cộng ấm ức nói. Vân Đồng Tiếu kỳ quái hỏi, huynh đệ bao nhiêu mệnh cách rồi? Chư Hồng Cộng vốn không muốn đánh, nhưng ăn một chưởng xong lập tức giận lên, trong lòng sinh ra một cổ ngạo khí không muốn chịu thua, nhanh nhẹn đánh tới, ta không có mệnh cách, vù vù vù. Quyền cương bạo phát, mỗi một quyền cương đều mang theo lực lượng cường đại. Vân Đồng Tiếu chỉ cho rằng đối phương nói đùa, lực lượng mạnh như vậy sao có thể không có mệnh cách, hắn không tiếp tục thi triển đạo lực lượng và đánh ra mấy chưởng ấn, va chạm với quyền cương, tu vi đối phương không cao, dùng lực lượng chân nhân để nghiền ép thì thắng cũng không vinh. Oanh, Chư Hồng Cộng bị đánh bay ra ngoài. Tiểu Di Nhi và Hải Loa đồng thời đưa tay lên che mắt, quan sát cuộc chiến qua kẻ tay, quá thảm, Chư Hồng Cộng rơi xuống đất, kêu thảm mấy tiếng khiến đám người cười vang. Vân Đồng Tiếu khẽ nhíu mày, đây thật sự là người kém cỏi nhất sao? Hắn len lén nhìn sang sư phụ, thấy biểu tình của Trần Phu không có gì là vui vẻ, chật, thôi kệ, đại cục quan trọng hơn. Mặt mũi và tôn nghiêm của Thu Thủy Sơn không thể mất sạch, cùng lắm thắng xong trận này hắn lại khiêu chiến người khác là được. Vân Đồng Tiếu sải bước vọt về phía Chư Hồng Cộng, huynh đệ, ta sẽ không bị ngươi lừa đâu, lời này có ý là Chư Hồng Cộng đang giả vờ. Dù Vân Đồng Tiếu không nghĩ như vậy nhưng vẫn phải nói thế, một chưởng đánh tới, thân hình mập mạp của Chư Hồng Cộng lại bắn lên không trung, song quyền giao thoa đón đỡ. Chư Hồng Cộng ngửa mặt bay ra ngoài, kêu en ép, vui gia, đám người Ma Thiên Các không còn gì để nói. Bị đánh bay thì thôi đi, nhưng đừng kêu la có được không? Thật là mất mặt. Chư Hồng Cộng xoay chuyển thân thể đáp xuống đất, thấy Vân Đồng Tiếu lướt tới, lập tức thi triển cửu kiếp lôi cương. Chỉ qua, Vân Đồng Tiếu dùng một tay đón đỡ, nói, chưa đủ, thiên tượng. Quyền cương như rồng bay phượng múa, Trần Phu ngẩng đầu, kinh ngạc nói, vì sao lại như thế? Lục Châu thản nhiên nói, cứ xem tiếp đi, chưởng ấn của Vân Đồng Tiếu biến lớn ngăn trở thiên tượng, khẽ lắc đầu, còn chưa đủ. Chư Hồng Cộng lại nói, Sa La, đây là một chiêu cuối cùng trong cửu kiếp lôi cương, cũng là chiêu có uy lực lớn nhất, song quyền va chạm phát ra âm thanh như kinh lôi, chính đạo thiểm điện quấn quanh song quyền Chư Hồng Cộng, không ngừng bắn về phía trước. Vân Đồng Tiếu biết chắc người này không phải chân nhân nên rất nhàn nhã vừa đánh vừa lui, không chút khó khăn cản lại mọi thế công của Chư Hồng Cộng. Vân Đồng Tiếu cười nói, vẫn không đủ, không đủ. Chư Hồng Cộng nghi hoặc, ngươi đã dùng toàn lực, mà ta còn chưa phát lực đâu. Vân Đồng Tiếu nói, cẩn thận chưởng này của ta, hắn chập tay lại rồi giang ra, trước thân xuất hiện một chưởng ấn khổng lồ, nhưng còn chưa kịp đánh ra đã phát hiện hai cánh tay không cách nào nhúc nhích. Vân Đồng Tiếu nhíu mày, hả, ông? Vân Đồng Tiếu cảm nhận được sau lưng mình có một loại lực lượng đang bành trướng. Hai đạo kim quang lóng lánh như cương ấn đang kẹp chặt hai cánh tay hắn, mà lúc này quyền cương của Chư Hồng Cộng đã đánh tới, luân hồi, phanh phanh phanh, quyền cương đánh tan chưởng ấn, thế như trẻ tre ập vào ngực Vân Đồng Tiếu. Tích hoa, Chư Hồng Cộng nhảy vọt lên rồi nhào xuống, vô số quyền cương đánh liên miên vào cương khí hộ thể của Vân Đồng Tiếu. Vân Đồng Tiếu chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, toàn thân không thể động đậy. Đám đệ tử Thu Thủy Sơn trợn mắt nhìn kim nhân đứng sau lưng Vân Đồng Tiếu, giam giữ hắn tại chỗ. Đây là chiêu thức gì? Tại sao lại là bách kiếp động minh? Tất cả mọi người đều ngây ngốc, lôi đình, oanh. Chư Hồng Cộng bất chấp tất cả, đem toàn bộ sở học đánh hết vào lồng ngực Vân Đồng Tiếu. Rốt cuộc cương khí hộ thể cũng nứt ra, chỉ qua, bắt đầu bằng chỉ qua, kết thúc cũng bằng chỉ qua, Vân Đồng Tiếu bị đau, lập tức thi triển đạo lực lượng. Không gian bị ngưng trệ, động tác của Chư Hồng Cộng rõ ràng đình chỉ một thoáng, thừa dịp này, Vân Đồng Tiếu quay đầu nhìn lại, phát hiện sau lưng có một kim nhân đang giữ chặt hai cánh tay mình, dưới chân kim nhân không có kim liên. Đây rõ ràng là pháp thân bách kiếp động minh, Vân Đồng Tiếu lại nhìn về phía Chư Hồng Cộng còn đang ngưng trệ. Đối thủ yếu như vậy lại có thể bức ép mình đến tình trạng này, dù có thắng thì còn chút mặt mũi nào sao? Đứng từ góc độ nào để nhìn nhận thì trận này Vân Đồng Tiếu cũng đã thua, thua hoàn toàn. Dù cho lúc ban đầu hắn đánh Chư Hồng Cộng đến mức đối phương không có lực đánh trả, nhưng đối phương dùng bách kiếp động minh để đánh vỡ cương khí hộ thể của hắn chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một chân nhân. Hư ảnh Vân Đồng Tiếu lóe lên, tránh thoát trói buộc của kim thân rồi chậm rãi đáp xuống giữa sân. Trần Phu lắc đầu than nhẹ một tiếng. chắp tay nói với Lục Châu, khiến ngươi chê cười rồi. Lục Châu nói, người trẻ tuổi khí huyết dương cương, tranh cường háo thắng là chuyện khó tránh khỏi. Trần Phu lại lắc đầu, hắn cũng không còn nhỏ nữa, đã tu hành được hơn 500 năm. Ta vốn cho rằng hắn đã đủ trưởng thành và ổn trọng, nay nhìn lại mới thấy vẫn còn chưa tới. Nghe sư phụ đánh giá, Vân Đồng Tiếu xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Hiệu quả đình trệ không gian biến mất, Chư Hồng Cộng Vô Hụt đành thu hồi pháp thân Bách Kiếp Động Minh, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Vân Đồng Tiếu. Vân Đồng Tiếu chắp tay nói với Chư Hồng Cộng, ta thua rồi. Chư Hồng Cộng định gãi đầu, nhưng nhận ra mình đang đeo quyền sáo nên đành thôi, ngơ ngác hỏi, ta thắng hả? Vậy mà cũng thắng. Hắn cảm giác đối phương mạnh hơn mình rất nhiều, gần như không có khả năng chiến thắng, vậy mà người ta lại nhận thua rồi. Vân Đồng Tiếu không nói lời nào nữa, ngoan ngoãn đứng sang một bên. Chư Hồng Cộng vốn định lui về chỗ cũ, đột nhiên nghe được Trần Phu gọi một tiếng, chờ đã, ngài gọi ta. Pháp thân của ngươi hẳn là Bách Kiếp Động Minh Nguyên Thần Cảnh, nhưng lại phát ra uy lực của thiên giới Bà Sa. Vì sao lại như thế? Trần Phu khó hiểu hỏi. Tịnh Đế Thanh Liên không biết việc này cũng rất bình thường, bởi vì bọn hắn gần như không liên lạc gì với Thất Liên. Hắc Liên và Hồng Liên biết rõ đạo tu hành Trảm Liên nhưng lại không một ai học theo, thứ nhất là vì không cần thiết, cái phương pháp giả mang này ngoại trừ đau đớn ra thì chưa thấy có ưu thế gì hơn người, thứ hai là người Trảm Liên chỉ còn có một mạng duy nhất, người ta vẫn ưu tiên chọn cách tu hành không Trảm Liên hơn, tiền bối nhìn rất chuẩn nha. Chư Hồng Cộng cười cười rồi làm ra tư thế chém xuống nửa người dưới. Phương thức tu hành này không thích hợp với các vị đâu, cần phải cầm đao, trảm. Đám đệ tử Thu Thủy Sơn xanh mặt, theo bản năng lui về sau một bước. Mẹ nó, các ngươi tu hành phương pháp biến thái gì mà lại phải tự trảm mệnh căn? Trần Phu cũng hiểu lầm, ho sặc sụa mấy tiếng mới len lén nhìn Lục Châu nói, phương pháp dạy dỗ của ngươi đúng là khiến người ta phải lau mắt mà nhìn. Lục Châu gật đầu nói, tục ngữ có câu nghiêm sư xuất cao đồ, nếu không nghiêm khắc với bọn hắn thì chính là hại bọn hắn. Trần Phu không hiểu, cũng không cách nào tiếp thu được cái ý tưởng này. Nhưng mà cũng đâu đến mức phải. Hay, không tiện mở miệng nha, hắn là đại thánh nhân, tuy là không có hứng thú với thất tình lục dục nhưng cũng không đến mức vì tu hành mà chấp nhận tuyệt tử tuyệt tôn. Lục Châu tiếp tục giải thích, lý niệm của lão phu khác với ngươi. Thương cho roi cho vọt, kết quả luận bàn ngày hôm nay chính là hồi báo cho những nỗ lực của bọn hắn. Trần Phu nhìn Chư Hồng Cộng, khẽ hỏi, ngươi sẽ không oán hận sư phụ mình chứ? Chư Hồng Cộng đột ngột quỳ xuống khiến đám người sững sờ, đây là thao tác gì? Chỉ thấy Chư Hồng Cộng thu hồi quyền sáo, hai tay giơ lên trời rồi cúi rạp đầu xuống đất, hành đại lễ với Lục Châu, đồ nhi có được ngày hôm nay đều là nhờ sư phụ dạy dỗ. Ơn dưỡng dục lớn hơn trời, lòng cảm kích đồ nhi dành cho sư phụ có đất trời chứng giám, chẳng biết đám người Thu Thủy Sơn nghĩ gì, chứ mấy người Ma Thiên Các đã chết lặng từ lâu. Lúc ban đầu còn cảm thấy quá khoa trương, nhưng nhìn nhiều rồi cũng quen á mà. Thập đại đệ tử Thu Thủy Sơn và người trong thiên hạ kính sợ Trần Phu, đương nhiên cũng thường xuyên hành lễ quỳ bái, nhưng không có ai khoa trương như Chư Hồng Cộng, mệnh căn không còn mà vẫn cảm kích đến rơi nước mắt, chúng ta phục ngươi. Trần Phu cũng chắp tay nói với Lục Châu, bội phục, bội phục. Luận về việc làm sư phụ, ta hoàn toàn không sánh được với ngươi, không đáng nhắc tới. Lục Châu đáp, xem ra ngươi có vẻ rất tò mò với đạo tu hành của Kim Liên Giới. Người khai sáng ra đạo này không phải Chư Hồng Cộng mà là nhị đồ đệ của lão phu, Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung chắp tay nói với Trần Phu, đạo tu hành trong thiên hạ tuy trăm sông nhưng đều đổ về một biển. Khiến tiền bối chê cười rồi, cái này, Trần Phu bình luận, dám làm gương cho cả thiên hạ, đây là can đảm khó ai có được. Lục Châu gật đầu, nếu có người muốn học thì cứ thỉnh giáo hắn là được. Trần Phu lập tức xua tay nói, ta chỉ hỏi thế thôi. Nếu các ngươi muốn học thì vi sư sẽ không ngăn cản. Thập đại đệ tử lập tức lắc đầu kịch liệt, Trần Phu đương nhiên không muốn các đồ đệ đi con đường này, nhưng thấy bọn hắn lắc đầu với dáng vẻ nhát như thỏ đế, trong lòng hắn lại cảm thấy không vui, bèn thở dài một tiếng. Lục Châu nói, đạo tu hành không thể cưỡng cầu, đã vậy thì thôi đi. Mười vị đệ tử thở vào một hơi, rốt cuộc cũng bảo vệ được mệnh căn rồi. Vung đao tự cung hả? Cho dù lập tức tăng lên năm mệnh cách chúng ta cũng không muốn đâu, đa tạ tiền bối thông cảm. Không ít đệ tử cảm tạ Lục Châu đã nói thay bọn hắn. Lục Châu gật đầu, đạo tu hành Trảm Liên vốn rất gian nan, không phải ai cũng thích hợp đi con đường này, chờ một chút. Trần Phu nghi hoặc nói, vừa rồi ngươi nói tới đạo tu hành đặc thù đó là Trảm Liên hả, ngươi có thắc mắc gì? Lục Châu hỏi, ta chỉ muốn xác nhận lại thôi, chém đứt liên tọa sẽ khiến pháp thân tự do tránh thoát ràng buộc. Đồ đệ Ngu Thượng Nhung của lão Phu là người đầu tiên Trảm Liên trong thiên hạ, xưa nay chưa từng có. Trần Phu rốt cuộc cũng hiểu rõ, ánh mắt nhìn về phía Ngô Thượng Nhung tràn đầy tán thưởng, đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước, anh hùng xuất thiếu niên, đa tạ Trần đại thánh nhân khích lệ, chỉ là điêu trùng tiểu kỹ thôi, không dám nhắc đến. Ngu Thượng Nhung khiêm tốn đáp, Vu Chính Hải nghe mà nhíu mày. Thôi, hôm nay để cho đệ giành hết danh tiếng đó, Trần Phu quay đầu nói với các đồ đệ, đây là tấm gương cho các ngươi học tập, Lục Châu nói, tiếp tục luận bàn đi, nếu đối phương đã có năm chân nhân vậy thì đánh cho đủ năm trận là được. Lúc này, Trương Tiểu Nhược bước ra, hắn đã không nhịn được nữa, muốn ra tay thử sức một phen. Thu Thủy Sơn đã thua hết 3 trận, không còn chút mặt mũi nào, nếu còn tiếp tục như vậy thì sau này bọn hắn làm gì còn chỗ đứng trong đại hàn nữa. Đại hạn thọ mệnh của sư phụ sắp đến, một khi sư phụ đi thì Thu Thủy Sơn này còn ai có thể chấn nhiếp thiên hạ, tiếp tục giữ vững ngôi vị của mình, lấy đại cục làm trọng, hắn quyết không thể thua trận này. Cách làm của Vân Đồng Tiếu khiến Trương Tiểu Nhược rất xem thường, Chu sư huynh, để ta đánh trước cho, cũng được. Chu Quang gật đầu, Trương Tiểu Nhược chắp tay nói với đám người Ma Thiên Các, vị nào nguyện ý ra đánh với ta một trận, Minh Thế Nhân mỉm cười bước lên. Để ta cho ngươi nếm thử mùi vị của thất bại, Trương Tiểu Nhược nói, ta sợ rằng người bại chính là ngươi, hai người này vừa mở màn đã châm chích nhau không ngừng, hoàn toàn không ôn hòa hữu lễ như mấy vị sư huynh, trong không khí ngập tràn mùi thuốc súng, đám quần chúng ăn dưa lại càng thích thú chờ mong, ta sợ ngươi ghê đó, vậy nhớ nhẹ tay với ta, kẻo ta đánh không lại ngươi nha. Minh Thế Nhân cười đáp, ngay khi Minh Thế Nhân vừa định ra sân thì Đoan Mục Sinh đã lên tiếng ngăn lại, lão tứ, tu vi của đệ không kém gì đại sư huynh với nhị sư huynh, đừng có ỷ lớn hiếp nhỏ, trong lòng Trương Tiểu Nhược cả kinh. Minh Thế Nhân bất đắc dĩ nói, tam sư huynh, tu vi của ta làm sao mà so được với hai vị sư huynh, ta vẫn kém hơn một chút, đừng có xạo, ta còn không hiểu rõ đệ sao. Cuộc chiến này để ta đánh thì hơn. Đoan Mục Sinh gấp lắm rồi, không muốn chờ nữa. Minh Thế Nhân còn định nói gì, nhưng thấy Đoan Mục Sinh trừng mắt nhìn mình nên đành thôi, Trương Tiểu Nhược vội nói, lớn nhỏ có thứ tự, vẫn nên nhường tam sư huynh của ngươi thì hơn, trong lòng hắn lại thở vào một hơi, gia hỏa này nhìn mặt đã biết là đồ âm hiểm, quả nhiên không phải loại người lương thiện, không ngờ tu vi còn muốn mạnh hơn lão đại lão nhị, suýt chút là toi ta rồi. Minh Thế Nhân lui về sau, hậm hực nói, coi như số ngươi gặp may. Trương Tiểu Nhược ngoài cười nhưng trong không cười, đa tạ. Đoan Mục Sinh sách Bá Vương Thương đi tới, chỉ về phía Trương Tiểu Nhược nói, tứ sư đệ của ta nói sai một điều, ồ, ngươi không gặp may đâu. Đoan Mục Sinh cao giọng nói, gặp phải ta, ngươi càng không may, vù. Trường thương đâm tới, Đoan Mục Sinh hóa thành một chuỗi tàn ảnh vọt tới trước mặt Trương Tiểu Nhược, Điệp Lãng Thiên Trọng, trong lòng Trương Tiểu Nhược cả kinh vừa đánh vừa lui, thương cương thật bá đạo, chẳng lẽ kẻ này còn mạnh hơn cả lão đại Ma Thiên Các. Trương Tiểu Nhược bị bức lui về sau, rốt cuộc phóng lên không trung. Đoan Mục Sinh lập tức theo sát phía sau, trường thương như kim long bay lượn đánh tới, Trương Tiểu Nhược treo ngược giữa không trung, bàn tay hướng xuống đánh ra một chưởng, hạo nhiên thiên cương, thấy cảnh này, Lục Châu nói, Nho Môn, Trần Phu gật đầu, ta vốn tinh thông pháp môn ba nhà Nho Phật Đạo, Trương Tiểu Nhược cực kỳ am hiểu Nho Môn hạo nhiên thiên cương, hắn chủ tu Nho Môn, Nho Môn bình thường đều có nguyên khí hiền hòa, nhưng cương khí kẻ này bá đạo, có vẻ khác biệt. Lục Châu đánh giá, nhãn lực tốt. Trần Phu nói, từ nhỏ Trương Tiểu Nhược đã bị người khác bắt nạt rất nhiều nên ghét ác như cừu, tâm pháp Nho Môn vốn hiền hòa, nhưng hạo nhiên thiên cương lại trái ngược, càng bá đạo mới càng phát huy được lực lượng, có lý. Lục Châu đồng ý, trên không trung, thương cương của Đoan Mục Sinh càng lúc càng lăng lệ, Trương Tiểu Nhược vốn cho là chưởng ấn hạo nhiên thiên cương có thể đánh tan thương cương, nhưng Đoan Mục Sinh lại quát lên, thiên quyến hữu khuyết, thương cương lập tức đâm thủng hạo nhiên thiên cương. Tiếp tục đâm về phía Trương Tiểu Nhược, Trương Tiểu Nhược trừng mắt, lập tức thi triển đạo lực lượng, thân ảnh biến mất tại chỗ, Đoan Mục Sinh lập tức tìm quanh bốn phương tám hướng, lúc này Trương Tiểu Nhược đã xuất hiện trên đầu hắn, đánh ra một chưởng, ngươi quá tự cao tự đại, xem ngũ trọng cương của ta, thanh sắc chưởng ấn mang theo đạo lực lượng áp xuống, vừa gặp thiên quyến hữu khuyết của Đoan Mục Sinh lập tức từ một hóa thành năm, dùng tư thái cực kỳ thô bạo đè ép thương cương, ầm, Đoan Mục Sinh cảm giác cánh tay chết lặng. Bàn tay vẫn nắm chặt Bá Vương Thương, bị năm chưởng ấn đẩy mạnh ghim thẳng xuống mặt đất, nền đá xanh trong diễn võ trường bị đánh nát, bắn ra tứ tán. Một chiêu này rõ ràng Đoan Mục Sinh đã rơi vào thế hạ phong, mặt đất hư hao, lý ra nên kết thúc cuộc chiến, nhưng mà Trương Tiểu Nhược đâu dễ dàng dừng lại như vậy, vất vả lắm mới có ưu thế trước Ma Thiên Các, hắn đương nhiên chưa thỏa mãn với kết quả này, tiếp tục dùng lực vào ngũ trọng cương áp chế Đoan Mục Sinh. Lão Tam. Vu Chính Hải nhíu mày. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, Ngũ Tiên Sinh. Đám đệ tử Thu Thủy Sơn cũng hốt hoảng hô lên, đôi bên nhìn về phía Lục Châu và Trần Phu, thấy hai vị tiền bối vẫn thản nhiên quan chiến không có vẻ gì là muốn nhúng tay, bèn quay đầu tiếp tục quan sát, hai cánh tay Đoan Mục Sinh đã hoàn toàn tê liệt, không còn cảm giác đau đớn nhưng vẫn tiếp tục chống đỡ năm chưởng ấn. Trương Tiểu Nhược nói, cần gì chứ, ngươi kém quá xa. Đoan Mục Sinh bộc phát cương khí truyền vào bá vương thương, thân thương vẫn thẳng tắp chống lên cao. Trong mắt Trương Tiểu Nhược rốt cuộc lóe lên một tia sát ý, trầm giọng nói, bác trọng cương, oanh oanh oanh, bá vương thương bằng xuống, hai chân Đoan Mục Sinh đã lún sâu vào trong đất. Hắn cắn răng hét to, lên. Bá vương thương lại thẳng đứng trở lại, Trương Tiểu Nhược nói, vậy ta không khách khí nữa. Song bác trọng cương, thấy thế, Trần Phu nhíu mày định vươn tay ngăn lại thì Lục Châu đã giữ lấy tay hắn, thản nhiên nói, xem là được, hai đạo bác trọng cương từ trên trời giáng xuống, bá vương thương hoàng đến cực hạn, sắp gãy ra đến nơi, đứng lên cho ta, Đoan Mục Sinh quát lên, tử long trên hai tay uốn lượn bay ra rồi quấn quanh thân bá vương thương, thúc nó đâm thủng hai tầng song bác trọng cương. Trương Tiểu Nhược không kịp đề phòng, bị hai con tử long đâm vào lòng bàn tay. Hắn lăn không bay lùi về sau, nghiêm nghị nói, ma, đám đệ tử Thu Thủy Sơn cũng kinh ngạc nói, vậy mà lại là ma, Đoan Mục Sinh đạp đất bay lên, thương cương bộc phát, hai con tử long biến lớn gấp trăm ngàn lần, bay lượn quanh người hắn, đôi bên lại lao vào kịch đấu, thấy cảnh này, tim các đệ tử Thu Thủy Sơn đã sắp vọt lên tới cổ họng. Có người hô lên, sư phụ, đây là ma, Trần Phu cũng kinh ngạc. Nhưng thấy sắc mặt Lục Châu bình tĩnh, rõ ràng đã sớm biết chuyện này, bèn phất tay nói, chỉ được quan sát, không được nhúng tay vào, các đệ tử đành im lặng quan chiến. Trương Tiểu Nhược vừa đánh vừa nói, ngươi là ma, Đoan Mục Sinh hỏi, cái gì là ma, thân ảnh Trương Tiểu Nhược hóa thành vô số bóng ảnh, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Đoan Mục Sinh, thương cương xuất hiện đầy trời, mạnh mẽ đâm ra tứ phương, thương càng đâm càng nhanh, từ từ hóa thành một lĩnh vực thương cương hình cầu, trong hình cầu đó, hai con tử long uốn lượn bay tới bay lui, chân nhân. Trần Phu kinh ngạc, dùng thương để nhập đạo, lĩnh ngộ năng lực không gian. Kẻ này là một chân nhân hết sức đặc thù, hắn vừa dứt lời, trên bầu trời truyền đến một âm thanh va chạm đinh tai nhức óc, ầm, thương cương đã đâm trúng một bóng ảnh, toàn bộ bóng ảnh đều biến mất ngay lập tức, chỉ còn lại thân ảnh của Trương Tiểu Nhược bị đâm trúng, phun ra máu tươi rơi thẳng xuống đất, đám người sợ hãi không dám lên tiếng. Chiến đấu rốt cuộc cũng kết thúc. Đoan Mục Sinh đáp xuống cách Trương Tiểu Nhược không xa, tay cầm bá vương thương nhìn chằm chằm đối thủ. Tử long bay trở về hai cánh tay hắn, lực lượng suy bại cũng tiêu tán, Đoan Mục Sinh lắc đầu quát, lại nào, đánh không đã ghiền. Đã nói phải đánh trăm hiệp cơ mà, đệ tử Thu Thủy Sơn, chấm chấm chấm, người này đúng là một con trâu lì lợm. Đoan Mục Sinh bị tia sát ý lúc nãy của Trương Tiểu Nhược làm cho tức giận nên nói chuyện không chút lưu tình, thứ hèn nhát, đứng lên đánh với ta, Trương Tiểu Nhược vẫn không đứng lên. Khóe môi còn vương tơ máu, toàn thân đau đớn vô cùng. Lúc này, Lục Châu thản nhiên lên tiếng, đủ rồi, cơn giận của Đoan Mục Sinh xẹp xuống ngay lập tức. Hắn bình tĩnh lại, không người đáp, vâng, Đoan Mục Sinh ngoan ngoãn quay đầu đi về chỗ của mình. Nhưng đúng lúc hắn vừa xoay người, Trương Tiểu Nhược đột nhiên nhảy vọt lên, không gian đình chỉ, hàng mang trong tay bộc phát đánh vào lưng Đoan Mục Sinh, ta còn chưa có thua đâu, vèo, Đoan Mục Sinh cảm nhận được sau lưng mát lạnh nhưng đã không kịp, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lục Châu hờ hững nói, làm càn, oành, một chưởng ấn lập lòe kim quang bay ra với tốc độ nhanh hơn Trương Tiểu Nhược gấp trăm lần, trong chớp mắt đánh hắn bay ngược ra xa, hàng mang trong tay Trương Tiểu Nhược đứt đoạn, toàn thân hắn rơi xuống nện vào mặt đất, ngũ sư đệ, lão ngũ, đám đệ tử Thu Thủy Sơn cấp tốc bay tới, đỡ lấy Trương Tiểu Nhược, có thể nhẫn nhịn chứ không thể chịu nhục. Luận bàn thì luận bàn, ỷ lớn hiếp nhỏ có gì hay, vù vù vù, thập đại đệ tử Thu Thủy Sơn giờ khắc này vô cùng đoàn kết. Hoa Giận, Vân Đồng Tiếu, Lương Ngự Phong vốn không muốn quản nhưng thấy sư đệ trong thương, kẻ trước mắt lại là ma đạo, sĩ khí ngút trời, bọn hắn không thể không vọt tới diễn võ trường lấy lại mặt mũi cho Thu Thủy Sơn, ngoại trừ Trương Tiểu Nhược bị trọng thương, toàn bộ chính đệ tử đều vọt vào giữa sân. Trần Phu trầm giọng quát, dừng tay, khụ khụ khụ, thanh âm hắn bị tiếng ho bao phủ, ông, không biết từ lúc nào, thân ảnh Lục Châu đã xuất hiện ở sau lưng Đoan Mục Sinh, đối diện với đám đệ tử Thu Thủy Sơn. Bàn tay hắn đẩy về phía trước, thản nhiên nói, không biết tự lượng sức mình, phanh, toàn bộ đám người Thu Thủy Sơn đều bị kim sắc cương khí đánh bay, ầm ầm rơi xuống đất, một chiêu quét sạch toàn trường, phàm là những đệ tử dám xông ra giữa sân đều bị Lục Châu đánh bay tán loạn. Lực khống chế tinh chuẩn vô cùng, đám người khí huyết cuồn cuộn, hai tay run rẩy, đó là vì Lục Châu đã rất nể mặt Trần Phu, không lạnh lùng hạ sát thủ, dù vậy, một chưởng của Lục Châu đã khiến toàn bộ Thu Thủy Sơn sinh lòng sợ hãi. Nhìn đám người nằm tán loạn dưới đất đang kêu la thảm thiết, Lục Châu chắp tay sau lưng nói, làm đệ tử của Trần Phu mà lại đánh lén người khác sau lưng, các ngươi không sợ người trong thiên hạ chế nhạo, hắn là ma. Trương Tiểu Nhược che ngực, chỉ tay về phía Đoan Mục Sinh nói mạnh miệng, câm miệng. Trần Phu đột nhiên đứng phát dậy, toàn bộ đám người Thu Thủy Sơn đều giật bắn mình. Tuy Trần Phu trông tiều tụy yếu đuối nhưng địa vị của hắn trong lòng mọi người đều không hề giảm đi. Trần Phu trừng mắt nhìn Trương Tiểu Nhược, chỉ tay vào mặt hắn nói, nhiệt đồ, ngươi muốn làm gì, sư phụ. Trương Tiểu Nhược bị tưới cho một gáo nước lạnh, không hiểu vì sao sư phụ lại đi nói giúp cho người ngoài, những kẻ này cố ý đến đây gây chuyện, sao sư phụ còn để mặc cho bọn hắn làm mưa làm gió. Hắn không cách nào hiểu được, hết nhìn sư phụ lại nhìn tới đám người ma thiên cát, càng nghĩ càng giận, sư phụ là đại thánh nhân, chẳng lẽ còn sợ mấy người này. Trần Phu nói, vi sư sao lại dạy ra thứ nghiệt đồ như ngươi, sư phụ, đồ nhi làm sai chỗ nào chứ. Trương Tiểu Nhược cau mày nói. Đám người ma thiên cắt không khỏi lắc đầu, chỉ từ điểm này đã có thể nhìn ra đệ tử Thu Thủy Sơn thua kém đệ tử ma thiên cắt không biết bao nhiêu lần, thân là đệ tử ma thiên cắt, chỉ cần sư phụ trách tội, bọn hắn sẽ lập tức nhận tội để sư phụ bớt giận. Người là lớn nhất, nhưng Trương Tiểu Nhược ngay cả việc mình sai ở chỗ nào cũng không biết, Trần Phu sao có thể không tức giận, quỳ xuống. Trần Phu quát, Trần Phu giống như hồi quang phản chiếu, khí tức trở nên ổn định, âm thanh vang dội đến cực điểm. Trương Tiểu Nhược dù có gan to bằng trời cũng không dám cãi lệnh sư phụ trước mặt toàn bộ đệ tử Thu Thủy Sơn, bèn quỳ xuống đất, bọn hắn là khách quý vi sư mời đến đây, vi sư bảo các ngươi luận bàn đến lúc phân thắng thua là dừng. Vừa rồi ngươi đã làm gì? Trần Phu nghiêm nghị hỏi, việc này, Trương Tiểu Nhược ngụy biện, đồ nhi đâu có làm cái gì? Đồ nhi chỉ muốn thắng để vãn hồi chút tôn nghiêm cho Thu Thủy Sơn, các bằng hữu ma thiên các có tu vi cao thâm, đồ nhi đương nhiên phải dùng toàn lực ứng phó. Biết là luận bàn phải dừng lại đúng lúc, nhưng đao kiếm không có mắt, không ai có thể đảm bảo mình hoàn toàn khống chế được việc này. Cầu sư phụ thông cảm, khụ khụ khụ. Trần Phu bị tức giận đến mức ngã ngồi vào ghế, nhiệt đồ bất hiếu, lời giảo biện của đệ tử khiến tâm cảnh thánh nhân của Trần Phu đại loạn. Bao nhiêu năm qua, Trần Phu chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ như lúc này. Lời nói của Trương Tiểu Nhược đã đâm sâu vào tâm cảnh của hắn, sư phụ. Trương Tiểu Nhược bò lên bậc thang. Tỏ vẻ vô cùng lo lắng, lúc này, Lục Châu bỗng lắc đầu nói, được rồi, giọng Lục Châu ẩn chứa một cổ lực lượng nhàn nhạt áp chế toàn trường, không một ai dám lên tiếng nữa, Trần Phu, ngươi đang giáo huấn đồ đệ, lão Phu lẽ ra không nên nhúng tay. Nhưng thân thể của ngươi không ổn, đám đồ đệ của ngươi sợ là đều đang âm mưu tạo phản, thập đại đệ tử Thu Thủy Sơn nghe vậy lập tức quỳ xuống, vội vàng nói, đồ nhi không dám, đồ nhi một lòng trung thành với sư phụ, trời đất chứng giám. Từng người đều hô hào khẩu hiệu biểu lộ lòng trung thành, các đệ tử ma thiên các nhìn thấy cảnh này bỗng nhiên cúi gằm mặt xuống, trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Cảnh tượng này rất là quen mắt nha, Trần Phu muốn nói chuyện nhưng Lục Châu đã giơ tay lên ra hiệu, ngươi là chủ nhà, lão Phu chỉ là khách nhân. Theo lý mà nói, khách phải theo chủ, nhưng tình huống bây giờ không ổn lắm, nếu ngươi đồng ý thì lão Phu sẽ thay ngươi xử lý, Trần Phu ước gì được như thế. Vừa rồi Trương Tiểu Nhược có sát ý. Trần Phu đương nhiên nhìn ra được, mời Lục Châu đến đây kỳ thực là vì hy vọng Lục Châu có thể ổn định thiên hạ này, để cho thiên hạ tiếp tục được thái bình, những thứ khác. Trần Phu không màng đến nữa, nhưng đám đệ tử Thu Thủy Sơn thì kinh ngạc không thôi. Người này làm khách mà muốn lấn át chủ. Ở đâu ra cái lý này, Trần Phu nói, thế thì rất tốt, đệ tử Thu Thủy Sơn, Lục Châu nhìn về phía đám đệ tử của Trần Phu. Cảnh ngộ này hắn đã từng trải qua. Trên đời này không ai hiểu rõ tâm tình của Trần Phu lúc này hơn Lục Châu, lão Phu và sư phụ các ngươi là người chung chí hướng. Được Trần Đại Thánh Nhân tín nhiệm mời đến đây làm khách, lão Phu cũng coi như là bằng hữu của Thu Thủy Sơn. Lục Châu nói, Trần Phu lập tức gật đầu, Ma Thiên Các đương nhiên là bằng hữu của Thu Thủy Sơn. Lục Châu nói tiếp, Trương Tiểu Nhược khẽ sửng sốt. Tiền bối, ngươi luận bàn với đồ nhi của lão Phu, chỉ cần giữ vững tâm tình là nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế nhưng lòng ngươi phập phồng không yên, cầu thắng nên sốt ruột, thậm chí còn động sát ý với hắn. Ngươi có thừa nhận không? Lục Châu nói, Trương Tiểu Nhược giải thích, sát ý gì chứ? Tiền bối, ngài đừng có nói xấu ta. Ta sao có thể động sát ý với hắn, luận bàn vốn là đau thương không có mắt, thấy hắn vẫn tiếp tục xảo biện, Lục Châu thở dài lắc đầu, lão Phu cho ngươi một cơ hội cuối cùng, Trương Tiểu Nhược giật mình. Hắn quay đầu nhìn về phía sư phụ Trần Phu, lại nhìn Lục Châu. Rốt cuộc cũng bừng tỉnh, đây mà là luận bàn cái gì? Rõ ràng là sư phụ tìm người đến trợ trận, Trương Tiểu Nhược nói chắc như đinh đóng cột, ta không có, Lục Châu nhìn về phía Trần Phu, Trần Đại Thánh Nhân, đây là đồ đệ của ngươi, ngươi muốn xử trí hắn như thế nào? Nếu là bình thường, Trần Phu đã nổi trận lôi đình giáo huấn Trương Tiểu Nhược, đáng tiếc hiện tại hắn bị trọng thương, đại hạn thọ mệnh lại sắp đến, có khi giữa chừng tắt thở cũng không biết được, sinh tử hắn còn không sợ, chút chuyện này thì có là gì? Cái Trần Phu còn lo lắng quan tâm chỉ có đại cục thiên hạ, Trần Phu nói, Lục lão đệ, ngươi muốn xử trí thế nào thì cứ xử trí thế nấy, đám đệ tử Thu Thủy Sơn lập tức xôn xao một mảnh. Đây có khác gì là giao mạng đệ tử vào tay đối phương đâu, các đệ tử Thu Thủy Sơn cảm thấy thất vọng và đau khổ, cũng chính lúc này, Lục Châu trầm giọng nói, được. Sau đó nhìn về phía Trương Tiểu Nhược, lão phu thay sư phụ ngươi trừng phạt ngươi một lần, để ngươi biết hối cải mà làm người. Trong lòng Trương Tiểu Nhược càng thêm không phục, chờ đã. Trần Phu đương nhiên biết Lục Châu muốn ngưng tay, cho mình mặt mũi, ngươi muốn bao che cho hắn. Lục Châu hỏi, Trần Phu lắc đầu nói, Trương Tiểu Nhược, trước đây ngươi cấu kết với sứ giả Đông Đô, vi sư đã cảnh cáo ngươi một lần, nay ngươi lại phạm sai lầm lớn, vi sư nhất định phải trừng phạt ngươi, lấy đi ba mệnh cách của ngươi để răn đe. Ngươi có nhận phạt không? Ba mệnh cách, tam đệ tử Chu Quang, tứ đệ tử Vân Đồng Tiếu và các đệ tử không phải chân nhân đều kinh ngạc quỳ xuống. Sư phụ, tuy lão ngũ phạm sai lầm nhưng tội đâu đến mức bị trừng phạt ba mệnh cách. Hình phạt này có phải quá nặng rồi không? Chu Quang nói, đúng vậy. Sư phụ, lão ngũ vừa tấn thăng lên cảnh giới chân nhân, tuy nói trong ba ngày có thể bù đắp mệnh cách nhưng thời gian ngắn như vậy, biết đi đâu tìm mệnh cách chi tâm thích hợp chứ? Vân Đồng Tiếu nói, cầu sư phụ khai ân, tha thứ cho ngũ sư huynh. Cầu sư phụ khai ân, vẻ mặt Trần Phu rất hờ hững, lại nói thêm một câu, lấy đi ba mệnh cách của ngươi, trong vòng ba ngày không được bổ sung mệnh cách, sư phụ. Đám người kinh hô, ngũ sư huynh tuy có sai nhưng trừ bỏ mệnh cách có phải là quá nặng không sư phụ? Huynh ấy là chân nhân mà, là một trong những trụ cột của đại hàn, hủy đi ba mệnh cách thì sẽ không còn là chân nhân nữa, việc này có khác gì giết huynh ấy đâu, Trương Tiểu Nhược, còn không mau dập đầu nhận sai với sư phụ, với tam tiên sinh ma thiên cát. Hoa giận quát lớn, Trương Tiểu Nhược cũng sợ hãi vô cùng, trong mấy trăm năm qua cho dù đồ đệ có làm sai, Trần Phu cũng chỉ phê bình dạy dỗ, cùng lắm là trượng đánh, thật không ngờ bây giờ Trần Phu lại muốn trừ bỏ ba mệnh cách của hắn chỉ vì đám người ngoài này, hắn không cam lòng, cảm thấy ấm ức vô cùng. Hắn quỳ dưới đất, bò về phía Trần Phu, khóc lóc kể lể, đồ nhi biết sai, cầu sư phụ tha thứ. Đồ nhi biết sai rồi, Trần Phu nhìn Trương Tiểu Nhược, trước kia khi còn khỏe mạnh. Trần Phu có thể dùng năng lực và địa vị của mình để quản thúc bọn hắn, nhưng bây giờ, đại hạn sắp đến, còn ai đủ sức quản thúc đám đồ đệ tâm tư bất định này? Trần Phu không muốn nhìn thấy Thu Thủy Sơn tan nát, càng không hy vọng thiên hạ đại hàn rơi vào cảnh lầm than, mà kẻ tạo ra cục diện hỗn loạn đó lại là đệ tử Thu Thủy Sơn của hắn. Trần Phu tuyệt đối không để Thu Thủy Sơn gánh vác tiếng xấu lưu danh thiên cổ, thế nên Trần Phu an tĩnh nhìn Trương Tiểu Nhược, nhìn hắn dập đầu, nhìn hắn nhận lỗi, khi trong lòng Trần Phu sinh ra một chút do dự, phía chân trời đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, Trần Đại Thánh Nhân, xin bớt giận, đám người đồng loạt ngẩng đầu. Trần Phu không cần nhìn cũng biết người đến là ai. Ngụy Thành, một chiếc phi liễn dừng lại trên bầu trời, xung quanh phi liễn có rất nhiều tu hành giả và binh sĩ kết thành từng đội, đạo đồng không người nói, là người của triều đình, Trần Phu thản nhiên lên tiếng, đã đến thì xuống đây đi, từ sau khi Trần Phu bị Thái Hư Đại Đế đánh trọng thương, đám người triều đình vẫn luôn nghe ngóng tình hình của hắn. Trần Phu không rõ vì sao triều đình lại biết được mình bị trọng thương, sau này suy nghĩ cẩn thận thì hiểu ra, chỉ có thể là do đám người Thái Hư cố ý tiết lộ tin tức để châm ngòi ly gián. Thái Hư rất ít khi quan tâm đến chuyện nội bộ Cửu Liên, nhưng lần này đích thân đại đế ra tay, cái gọi là quy củ cũng đã bị quên lãng sạch sành sanh. Trong 20 năm nay, hắn lệnh cho đạo đồng đi khắp nơi tìm hiểu tin tức về Lục Châu và Ma Thiên Các, rốt cuộc không uổng công tìm kiếm, Lục Châu cuối cùng cũng xuất hiện. Trong Cửu Liên này, người duy nhất giúp được Thu Thủy Sơn và Đại Hàn vượt qua đại nạn chỉ có thể là Lục Châu, lúc này không tranh thủ giải quyết vấn đề thì còn chờ đến bao giờ? Hoa Dận ngẩng đầu nói, người không có phận sự thì không cần xuống, vừa dứt lời, hai thân ảnh từ trên trời vọt xuống, đứng giữa diễn võ trường. Cả hai đều là nam tử trung niên mặc khôi giáp, khí vũ hiên ngang, người bên trái có vẻ lão luyện thành thục hơn một chút, hai người tò mò quan sát tình cảnh nơi này, thấy sàn nhà bị đánh nát và Trương Tiểu Nhược quỳ dưới đất, lập tức không người nói. Tham kiến Trần Đại Thánh Nhân, Trần Phu gật đầu, Ngụy Thành, Tô Biệt, Ngụy Thành và Tô Biệt chính là hai vị chân nhân còn lại của Đại Hàn. Sau khi hành lễ với Trần Phu, hai người tiếp tục hành lễ với thập đại đệ tử Thu Thủy Sơn, cuối cùng không người chào một người đứng trong góc, bệ hạ, Lục Châu đưa mắt nhìn sang, hắn suýt quên trong thập đại đệ tử Thu Thủy Sơn có một người là hoàng đế Đại Hàn. Từ đầu tới cuối, tên hoàng đế này khiêm tốn đến cực điểm, không nói một lời chỉ đứng nhìn xem, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh. Lục Châu hoàn toàn không chú ý đến hắn, bây giờ xem lại mới thấy, tên hoàng đế này đúng là không đơn giản. Đủ ẩn nhẫn, đủ cẩn trọng, tiến vào Thu Thủy Sơn lâu như vậy, trước mặt bao nhiêu đệ tử hắn cũng không tỏ ra tự cao tự đại, vừa rồi cũng không nói thay cho Trương Tiểu Nhược một câu nào, chỉ quỳ tượng trưng cùng đám sư huynh đệ, đây thật sự là hoàng đế Đại Hàn, ở Thu Thủy Sơn không có bệ hạ nào cả. Hoàng đế Lưu Chinh nói, Ngụy Thành và Tô Biệt gật đầu. Trong tu hành giới, địa vị và quan chức của thế tục không quản được đám tu hành giả, Ngụy Thành và Tô Biệt đều là chân nhân cao quý, có thể ngồi ngang hàng với hoàng đế, đệ nhất nhân thật sự ở Đại Hàn chỉ có Trần Phu. Lục Châu lên tiếng hỏi, hoàng đế Đại Hàn, Lưu Chinh bước ra, chắp tay nói, nơi này không có hoàng đế, chỉ có tu hành giả. Mong tiền bối thứ lỗi, Trần Phu nói, ta thu hắn làm đồ đệ là vì muốn bách tính trong thiên hạ có thể an cư lạc nghiệp. Ngụy Thành, Tô Biệt, các ngươi không ở Đông Đô Tây Đô, lại chạy đến Thu Thủy Sơn làm gì? Tô Biệt nói, nghe nói đại thánh nhân không khỏe nên chúng ta tới thăm ngài. Mấy ngày nay bệ hạ đều ở Thu Thủy Sơn, nước không thể thiếu vô một ngày, chúng ta tới để đón bệ hạ trở về. Trần Phu gật đầu, ngoài ra còn việc gì khác không? Không có khả năng chỉ là vì chuyện cỏn con này mà hai chân nhân phải ra mặt. Tô Biệt nói, đương nhiên là muốn cầu xin đại thánh nhân bỏ qua cho Trương Tiểu Nhược. Lý do? Trần Phu vốn còn đang do dự không biết có nên tha thứ cho nghiệt đồ hay không, nhưng đám người triều đình muốn nhúng tay vào chuyện này lập tức khiến hắn không vui, ngược lại đánh mất ý định tha thứ. Tô Biệt nói, bệ hạ, ngài chưa nói rõ với đại thánh nhân. Trần Phu nhíu mày nhìn về phía hoàng đế Đại Hàn, cũng chính là thất đồ đệ của mình. Nói, đây chỉ là chuyện của thế tục, không liên quan đến tu hành giới, mong sư phụ thứ lỗi. Lưu Chinh nói, trước kia vi sư cho ngươi ngồi vào vị trí đế vương là để ngươi bình định thiên hạ, vì dân vì nước, chứ không phải để ngươi lục đục nội bộ, tham luyến quyền thế hư danh. Trần Phu răng dậy, sư phụ, đồ nhi vẫn tâm niệm điều này trong lòng, chưa từng dám quên. Lục Châu vẫn lặng lẽ quan sát lời nói cử chỉ và thái độ của Lưu Chinh. Dưới tình huống này mà Lưu Chinh vẫn rất tỉnh táo, không hề bị sự kiện trước đó ảnh hưởng, trực giác nói cho Lục Châu biết người này có vấn đề. Quả nhiên, Lưu Chinh nói, đồ nhi cảm thấy Ngũ sư huynh là nhân tài khó gặp, rất quan trọng đối với Đại Hàn. Nếu hắn bị giáng cấp thì đó cũng là tổn thất cực lớn cho đất nước, mong sư phụ khai ân, rốt cuộc ngươi cũng ra mặt cho hắn. Trần Phu nói, thì ra sư phụ đã sớm dự liệu được, tuy ngươi là hoàng đế Đại Hàn nhưng ngươi cũng là sư đệ của Trương Tiểu Nhược. Tại Thu Thủy Sơn này không có hoàng đế nào cả, ngươi có hiểu không? Đồ nhi hiểu, Lưu Chinh. Trần Phu đạm mạc nói, ngươi và Trương Tiểu Nhược đồng thời bị phạt, mỗi người bị trừ bỏ ba mệnh cách. Hoa giận, ngươi là đại sư huynh, thay vi sư chấp hành hình phạt. Tất cả mọi người đều ngây ngốc, không ai hiểu được sư phụ cớ gì lại làm như thế. Ngay cả Trương Tiểu Nhược và Lưu Chinh cũng kinh ngạc nhìn nhau. Hoa giận không người nói, sư phụ, tại sao lại làm như thế? Xử phạt cũng phải có nguyên nhân chứ, các ngươi thật sự cho rằng cái gì vi sư cũng không biết? Trong đạo trường lập tức yên tĩnh đến cực điểm, các ngươi thật sự cho rằng đã che mắt bịt tai ta. Thật to gan. Đúng lúc này, Vân Đồng Tiếu và Lương Ngự Phong đột nhiên xoay người động thủ với Trương Tiểu Nhược và Lưu Chinh, bắt lấy bọn hắn, hai chân nhân vừa ra tay, không gian lập tức bị ngưng kết, nhưng đúng lúc này, hư ảnh Ngụy Thành và Tô Biệt lóe lên ngăn cản Vân Đồng Tiếu cùng Lương Ngự Phong. Vân Đồng Tiếu và Lương Ngự Phong là nhị đệ tử cùng tứ đệ tử Thu Thủy Sơn, vì sao lại đột ngột ra tay với đồng môn? Cút ngay, nơi này không có việc của các ngươi. Vân Đồng Tiếu trầm giọng nói, Tô Biệt lắc đầu, không ai được phép ra tay với bệ hạ. Chuyện này không hợp tình không hợp lý, nơi này chẳng có hoàng đế nào cả, chỉ có thất sư đệ. Tránh ra, nếu hoàng đế xảy ra chuyện, thiên hạ sẽ đại loạn. Tô Biệt đáp, loạn thì loạn. Có Thu Thủy Sơn ở đây, thiên hạ chẳng loạn lâu được, Thu Thủy Sơn sẽ bình định thiên hạ, chấn chỉnh non sông. Vân Đồng Tiếu khí phách nói, hai bên đối chọi gay gắt. Tuy chỉ nói mấy câu nhưng Lục Châu đã nghe hiểu. Đây chính là nội đấu, nói ngắn gọn một câu là, sư huynh muốn cướp đoạt thiên hạ trong tay sư đệ, sư phụ hiện tại không khỏe, không có cách nào xử lý bọn hắn, thì ra là thế. Lục Châu bỗng mở miệng nói. Thanh âm hùng hồn rơi vào tai mỗi người, Trần Phu lắc đầu, đạm mạc nói, Tô Biệt, Ngụy Thành, các ngươi là trụ cột của Đại Hàn, nhưng chuyện ở Thu Thủy Sơn không đến lượt các ngươi nhúng tay. Cút, Ngụy Thành, Tô Biệt, tuy bọn hắn là chân nhân nhưng ở trước mặt Trần Phu thì chẳng là gì, Lưu Chinh ấm ức nói. Sư phụ, đại sư huynh, tam sư huynh, mọi người phải làm chủ cho ta cũng chỉ muốn bảo vệ mình. Trần Phu hừ lạnh một tiếng, chỉ tay vào Trương Tiểu Nhược, Lưu Chinh, ngươi thậm chí còn không để ý đến đạo đức luân lý, gả nữ nhi của ngươi cho tên nghiệt đồ này. Đạo trường trở nên an tĩnh. Hoa Dận và Chu Quan trợn tròn mắt nhìn về phía Lưu Chinh cùng Trương Tiểu Nhược. Đám người Ma Thiên Các cũng há hốc mồm. Minh Thế Nhân gãi đầu nói, chờ một chút, điều này có nghĩa là, lão thất là hoàng đế, gả nữ nhi của mình cho Ngũ sư huynh sao? Nghĩa, cái loại quan hệ rối loạn gì thế này? Minh Thế Nhân đảo mắt một hồi, sau đó quay đầu hỏi Lưu Chinh, vậy Ngũ sư huynh của ngươi gọi ngươi là phụ hoàng. Rồi ngươi gọi hắn là gì? Lưu Chinh nhíu mày. Đây là vấn đề mà hắn không muốn nhắc tới nhất. Lúc này Trương Tiểu Nhược bỗng đứng lên nói, nếu sư phụ đã biết thì cũng không cần phải giấu giếm nữa làm gì. Vấn đề này không quan trọng, quan trọng là ta thích Quân Như cũng thích ta là được. Quân Như hẳn là nữ nhi của Lưu Chinh. Trần Phu hạ lệnh, Hoa Dận, có đồ nhi, thay vi sư chấp hành môn quy. Trần Phu trầm giọng nói, việc này, Hoa Dận do dự, nếu hắn thật sự làm thế, một khi sư phụ rời đi, hai sư huynh đệ hắn chắc chắn sẽ trở mặt thành thù, huyết hải thâm cừu. Hư ảnh Trần Phu lóe lên, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Ngụy Thành và Tô Biệt, đánh ra hai chưởng. Hai người lập tức bị đánh bay ra ngoài, hư ảnh lại lấp lóe, Trần Phu dễ dàng tóm lấy cổ Trương Tiểu Nhược và Lưu Chinh, không ai dám nói chuyện, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Phu. Trần Phu lãnh đạm nói, các ngươi cho rằng vi sư bị thương thì không còn là đối thủ của các ngươi. Soạt, toàn bộ đệ tử Thu Thủy Sơn vội vàng quỳ xuống đất. Sư phụ nào có dáng vẻ của người bị thương, rõ ràng là bảo đao sắc bén. Kẻ tiều tụy trước đó đều là diễn trò sao? Trần Phu thở dài một tiếng, vi sư già rồi, quản không được các ngươi nữa. Ngay cả người vi sư tin tưởng nhất là Hoa Dận cũng không quản được, kẻ làm sư phụ như vi sư thật là thất bại vô cùng. Hai đạo lực lượng gắt gao trói buộc Trương Tiểu Nhược và Lưu Chinh khiến bọn hắn không thể nhúc nhích. Trần Phu biết rõ hai nghiệt đồ này là nhân vật mấu chốt trong việc bình định thiên hạ. Ngụy Thành và Tô Biệt bay trở về, quỳ một gối xuống nói, xin Trần Đại Thánh Nhân hạ thủ lưu tình. Ngàn vạn lần không được đâu, Lục Châu phất tay áo, phanh phanh. Hai người lại phun máu bay ngược ra xa, Lục Châu nói, Thánh Nhân làm việc, không đến phiên các ngươi nhúng tay, đa tạ. Trần Phu gật đầu, từ giờ trở đi, kẻ nào dám vọng động, lão phu quyết không khoan dung. Ngụy Thành và Tô Biệt bò dậy ở đằng xa, kinh hãi nhìn về phía Lục Châu. Người này, thật sự quá mạnh. Trần Phu đột nhiên ho khan một trận, không thể không buông tay. Trương Tiểu Nhược và Lưu Chinh rơi xuống đất, lập tức vọt về sau. Trần Phu vẫn ho khan liên tục, rốt cuộc hộc ra một búng máu. Sư phụ! Hoa Dận đỏ mắt, lập tức vọt tới đỡ lấy Trần Phu. Vân Đồng Tiếu và Lương Ngự Phong cũng có chút lương tâm, trong mắt đều đỏ hồng một mảnh. Cút ngay! Ta không có nghiệt đồ bất hiếu như ngươi. Trần Phu đẩy Hoa Dận ra, đồ nhi sai rồi. Hoa Dận khóc nói, nếu ngươi thật sự biết sai thì thay vi sư trừng phạt hai nghiệt đồ kia. Trần Phu chỉ tay về phía Trương Tiểu Nhược và Lưu Chinh. Vâng, Hoa Dận đứng lên nói, là các ngươi không tuân thủ môn quy trước, đừng trách sư huynh trở mặt vô tình. Vù, Hoa Dận xông về phía hai người, trong giây lát ba người đã kịch chiến mấy hiệp, đạo trường vô cùng hỗn loạn. Đại sư huynh, huynh không phải là đối thủ của chúng ta. Lưu Chinh vừa đánh vừa lui, ánh mắt vẫn len lén liếc nhìn sư phụ, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc phù. Ngụy Thành, Tô Biệt, đi. Ngụy Thành và Tô Biệt lách mình đi theo, không thể thả bọn hắn rời đi. Vân Đồng Tiếu và Lương Ngự Phong bộc phát sát ý, lập tức xông ra ngoài. Trên bầu trời, tòa phi liễn bắn ra từng đạo quang vũ. Quang vũ ẩn chứa năng lượng khổng lồ điên cuồng đánh xuống. Hỏng, Vân Đồng Tiếu và Lương Ngự Phong giật mình nhìn lên bầu trời. Lão thất, thủ đoạn của ngươi thật lợi hại, vì muốn đối phó với chúng ta mà tốn không ít công sức để có được thứ vũ khí này nhỉ. Trên thân phi liễn khắc đầy ký hiệu đặc thù. Triệu Hồng Phất am hiểu về phù văn, khẽ thấp giọng nói, hình như là ký hiệu của Thái Hư. Lục Châu gật đầu, chẳng trách lại có lực lượng bậc này. Trần Phu đành nhìn về phía Lục Châu với vẻ cầu khẩn. Không đợi hắn nói chuyện, Lục Châu đã gật đầu nói, như ý ngươi. Bàn tay Lục Châu hướng lên bầu trời, thời chi sa lậu bay ra, điện hồ càn quét toàn bộ khu vực trăm dặm quanh Thu Thủy Sơn. Toàn bộ cây cối, phi cầm tẩu thú, phi liễn, binh sĩ hay tu hành giả đều đứng yên bất động. Hư ảnh Lục Châu lóe lên rồi xuất hiện trước mặt Trương Tiểu Nhược và Lưu Chinh, đánh ra hai đạo chưởng ấn, phanh phanh. Sau đó Lục Châu lại đánh thêm hai chưởng về phía Ngụy Thành và Tô Biệt, thuận tay lấy đi ngọc phù trong tay Lưu Chinh rồi vù một cái, trở về vị trí cũ. Trần Phu, chấm chấm chấm, hắn được xưng là đại thánh nhân, lĩnh ngộ đạo lực lượng rất mạnh, thời gian tĩnh chỉ không ảnh hưởng đến hắn quá nhiều. Nhưng thấy cảnh này, Trần Phu cũng phải tặc lưỡi tán thưởng. hắn tự nhận mình không làm được đến mức này. Thời gian vừa khôi phục lại, Trương Tiểu Nhược, Lưu Chinh, Ngụy Thành và Tô Biệt lập tức rơi thẳng xuống đất, phun đầy máu tươi. Sao có thể như vậy? Hoa Dận kinh ngạc đến trừng to mắt, những người khác cũng chẳng thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy bốn người vừa đinh rời đi, giây sau đã ngã sổng xoài dưới đất, quang vũ trên trời vẫn đang đánh xuống không ngừng. Lục Châu vung ra một chưởng, đại thành nhược khuyết, chưởng ấn ập tới. Oành, phi liễn bị đánh thành vô số mảnh nhỏ. Toàn bộ ký hiệu thái hư vỡ vụn ra, các mảnh vỡ bắn tung tóe đầy trời. Lục Châu hạ lệnh, còn thất thần cái gì? Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng muốn vi sư tự mình động thủ, để đồ nhi. Minh Thế Nhân lập tức đạp đất bay lên, hư ảnh lấp lóe, không gian rung động, rõ ràng là cấp bậc chân nhân. Đồ nhi nữa, Tiểu Di Nhi bay lên không trung, chân đạp phạm thiên lăng, tinh bàn xuất hiện giữa trời. Nàng quên mất phải che chắn tinh bàn, thế là 20 mệnh cách, nha đầu này, không có khoác lác, nàng thật sự là 20 mệnh cách, tinh bàn bao phủ cả bầu trời, đánh về phía đám tu hành giả trên không trung. Nàng là chân nhân trẻ nhất trong tu hành giới, đây hoàn toàn là một trận nghiền ép từ một phía, không chút thú vị, thân ảnh Tiểu Di Nhi vọt tới vọt lui trong đám người, mỗi lần xuất chưởng đều đánh bay mấy chục người, tiếng cười của nàng trong trẻo như tiếng chuông gió, vang vọng đến chân trời, không ai chú ý tới thân ảnh Minh Thế Nhân bí mật di động xung quanh. Mỗi lần hắn di chuyển đều tạo thành ảo giác thị lực để không ai phát hiện, cũng may ta không chọn hắn. Vân Đồng Tiếu âm thầm nghĩ, cũng may ta không chọn nàng. Không bao lâu sau, không trung lại rơi vào yên tĩnh, trong đạo trường Thu Thủy Sơn, Lục Châu nhìn về phía Trương Tiểu Nhược, Lưu Chinh, Ngụy Thành và Tô Biệt, Trần Phu, ngươi dù gì cũng là đại thánh nhân, muốn giết ai cũng rất dễ dàng mới phải. Nhưng hôm nay lại lao lực như vậy, Trần Phu thở dài một tiếng, ngươi đã mời Lão Phu đến, Lão Phu sẽ thay ngươi thực hiện chức trách của sư trưởng, được. Trần Phu đáp ứng, Lục Châu vươn tay, thủ ấn bay ra tóm lấy Trương Tiểu Nhược, Lưu Chinh hô lên, sư phụ. Không được động thủ, ta có lệnh bài của Thái Hư. Ta có lệnh bài của Thái Hư, Trương Tiểu Nhược bay ngược ra ngoài. Chưởng lực xé rách không gian, xuyên thủng tim hắn, đánh nát tất cả chấp niệm, tiên, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 1000 điểm công đức, tiên, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 500 điểm công đức, ít 2, một chưởng đánh giết 3 mệnh cách, Lục Châu phất tay, nguyên khí phong bạo vừa xuất hiện đã bị đẩy ra khỏi bình chướng. Thủ ấn tiếp theo lại bay ra tóm lấy Lưu Chinh. Lừa gạt sư phụ còn có thể hiểu được, nhưng đầu nhập vào Thái Hư là bất trung, cấu kết chân nhân bên ngoài để ra tay với đồng môn là vô tình vô nghĩa, loại người này nên xử trí thế nào? Lục Châu nói, Trần Phu thản nhiên đáp, thu hồi một thân tu vi, đừng. Lưu Chinh gầm thét. Một đoàn quang hoa quỷ dị bay từ trong cơ thể Lưu Chinh đến trước mặt Lục Châu vung ra một chưởng. Lực lượng giằng co với quang hoa quỷ dị, ngươi không nên nhúng tay vào chuyện của Thu Thủy Sơn. Lưu Chinh nói, lệnh bài Thái Hư bộc phát ra lực lượng cực hạn, lực lượng này khiến Lục Châu cảm thấy nguy hiểm, Trần Phu cũng cảm giác được điều này, lập tức nổi giận quát, nghiệt đồ, Lục Châu hờ hững nói, Thái Hư thì đã làm sao, soạt. Chưởng ấn nắm chặt lấy quang hoa quỷ dị rồi bóp mạnh. Quang hoa vỡ nát, tiêu tán giữa không trung, năm ngón tay Lục Châu hóa thành quyền ấn đánh về phía đan điền khí hải Lưu Chinh, a. Lưu Chinh kêu lên thảm thiết. Một chiêu đã hủy diệt đan điền khí hải của hắn. Hoa Dận đang nghe truyện trên TV audio CV vô cùng khó chịu, thấy Lục Châu còn định ra tay, hắn mất tự nhiên lên tiếng, việc còn lại để ta làm cho. Để ta, tình đồng môn đương nhiên rất nặng, nhưng Lưu Chinh phạm sai lầm quá lớn, khó có thể tha thứ. Hoa Dận phóng tới, tự tay đánh tan mệnh cách của sư đệ, Lục Châu cũng không thèm một chút điểm công đức này, có người làm thay mình thì càng tốt, Hoa Dận đương nhiên là thích hợp nhất, hắn là đại sư huynh. Nếu Trần Phu chết đi thì vẫn phải dựa vào hắn để bình ổn thiên hạ, thấy Lưu Chinh bị đại sư huynh đánh tan toàn bộ mệnh cách, mặt Trương Tiểu Nhược xám xịt như tro tàn, ngồi bệt dưới đất, nhưng chuyện này chưa hề kết thúc, Trần Phu lại nói, Vân Đồng Tiếu, Lương Ngự Phong, vi sư phạt các ngươi tự trừ bỏ một mệnh cách, các ngươi có chịu nhận phạt, hai người làm gì còn ý niệm phản kháng, lập tức quỳ xuống đáp, đồ nhi xin nhận phạt, ít nhất bọn hắn còn được khôi phục mệnh cách trong 3 ngày, trừng phạt này không tính là quá nặng. Sau khi đánh tan toàn bộ mệnh cách của Lưu Chinh, Hoa Dận mang hắn tới trước mặt Trần Phu, vốn Hoa Dận cũng cảm thấy rất đau lòng, nhưng khi nhìn thấy biểu tình vặn vẹo trên mặt Lưu Chinh thì lòng thương tiếc của hắn cũng biến mất, thân là đại sư huynh, hắn không muốn nhìn thấy đồng môn phải đánh nhau đến ngươi chết ta sống, nhưng mối quan hệ giữa các đồng môn Thu Thủy Sơn ngoài mặt thì có vẻ hài hòa nhưng trong lòng thì đều đã sắp vạch mặt với nhau, mà những thứ này chỉ cần một mồi lửa duy nhất để bộc phát, sư phụ quy thiên, Sự xuất hiện của Lục Châu và thái độ cương quyết của Trần Phu đã khiến mâu thuẫn bộc phát ra sớm hơn. Vân Đồng Tiếu và Lương Ngự Phong dứt khoát tự đánh hạ một mệnh cách của mình trước mặt tất cả mọi người. Trương Tiểu Nhược sau khi bị giáng liền ba cấp thì vẫn quỳ dưới đất, không hề động đậy. Hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Chinh, ngươi, cứu binh của ngươi đâu? Lưu Chinh trầm mặt không nói một lời. Các đệ tử ngoại môn Thu Thủy Sơn cảm thấy trong thời gian ngắn rất khó có thể tiếp nhận việc này. Trong mắt bọn hắn, 10 vị tiên sinh đều là người mà bọn hắn tôn kính nhất, lại không ngờ thành ra thế này. Hoa giận quỳ xuống trước mặt Trần Phu. Đồ nhi là đại sư huynh lại không làm tròn trách nhiệm của mình, mọi sai lầm của bọn hắn đều là bởi vì đại sư huynh như đồ nhi không đảm đương nổi. Xin sư phụ phạt nặng. Hoa giận liên tiếp dập đầu xuống đất, thực ra hắn đã phát giác được điều này từ lâu, chỉ là hắn còn hy vọng các huynh đệ có thể khoan dung cho nhau. Dù đến một ngày sư phụ quy thiên, có đại sư huynh ở đây, hẳn là các sư đệ cũng sẽ tôn trọng mình mà không nháo quá lớn. Trần Phu thở dài một tiếng, Hoa giận đương nhiên có sai, nhưng không thể phạt nặng. Suy cho cùng Hoa giận vẫn rất trung thành, chỉ là hắn không nỡ nặng tay với ai, do dự thiếu quyết đoán, nếu hắn cũng bị phạt thì Thu Thủy Sơn sẽ không còn ai gánh vác nữa. Trần Phu còn chưa kịp mở miệng, Hoa giận đã gọi ra mệnh cung, năm ngón tay hóa thành trảo ấn tự đào ra một mệnh cách, ngươi. Trần Phu nhíu mày, Hoa giận cố chấp lấy viên mệnh cách chi tâm ra, sau đó tự điểm hai huyệt đạo trên người, phong bế nguyên khí lại trong đan điền khí hải. Trần Phu lắc đầu nói, mỗi người trong số các ngươi đều là đồ nhi ngoan. Lời ta nói các ngươi chỉ xem như gió thoảng bên tai, đồ nhi không dám. Đám đệ tử đồng loạt quỳ xuống, Trần Phu hít sâu một hơi. Vung tay áo nói, lui xuống đi, Hoa giận gật đầu, lui sang một bên. Hiện tại Trần Phu không muốn nhìn mặt Hoa giận nhất, đồ đệ mà hắn vô cùng tín nhiệm lại biểu hiện khiến hắn quá sức thất vọng, hắn nhìn về phía Trương Tiểu Nhược và Lưu Chinh. Trục xuất khỏi sư môn, vĩnh viễn không được bước vào Thu Thủy Sơn nửa bước, lần này không một ai lên tiếng cầu tình, đặc biệt là sau khi biết trong tay Lưu Chinh có lệnh bài của Thái Hư, đám người đều hiểu rõ đó là sai lầm không cách nào tha thứ được, Thái Hư và Trần Phu luôn ở thế đối lập. Thương thế trên người Trần Phu cũng là do Thái Hư ban tặng, Lưu Chinh đờ đẫn nhìn sư phụ. Hắn gian nan đứng lên nói, tự ta đi được. Tránh ra, đám người lui về sau, tu vi của hắn về không, chỉ còn lại thân thể phàm nhân. Muốn từ Thu Thủy Sơn trở về Tây Đô cũng phải đi qua nhiều địa hình hiểm trở, hung thú rất nhiều, hắn dựa vào cái gì mà đòi tự mình rời đi, lúc này Trương Tiểu Nhược cũng che ngực đứng dậy. Hai người tựa vào nhau rời đi, khi đi tới cửa, Lưu Chinh dừng lại rồi xoay người quỳ xuống, dập đầu ba cái với Trần Phu, sau đó hắn đứng lên nói, nhờ có Đại Thánh Nhân dạy bảo, ban cho trẫm một thân tu vi, bây giờ tu vi này trả hết cho Thu Thủy Sơn, từ nay về sau, trẫm và Thu Thủy Sơn không ai nợ ai. Trương Tiểu Nhược nhìn Lưu Chinh bằng ánh mắt phức tạp, chỉ bỏ lại một câu, cáo từ. Lúc này, Lục Châu bỗng nhiên lên tiếng, nếu Hoàng đế Đại Hàn đã rũ sạch quan hệ với Trần Phu, vậy Lão Phu muốn đánh hạ Đông Đô Tây Đô hẳn là các vị sẽ không có ý kiến chứ. Nghe được lời này, Lưu Chinh và Trương Tiểu Nhược vừa xoay người rời đi bỗng run rẩy toàn thân, ngã phịch xuống đất, Lục Châu nhìn về phía đám người, cuối cùng dừng lại ở Ngụy Thành và Tô Biệt. Hai người này đại biểu cho chân nhân của Đại Hàn, Lục Châu hỏi, các ngươi có ý kiến gì? Không có, không có, Ngụy Thành ấp úng. Minh Thế Nhân mỉm cười nói, sư phụ, Đồ Nhi thích làm loại chuyện này, hay là người giao cho Đồ Nhi đi? Đồ Nhi đảm bảo sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để đánh hạ Đại Hàn, ngươi chắc không? Lục Châu hỏi. Sau lưng Đại Hàn hình như có Thái Hư làm chỗ dựa, Minh Thế Nhân đáp, Thái Hư có là cái rắm gì đâu, Đồ Nhi mặc kệ bọn hắn, cứ đánh hạ Đại Hàn trước đã. Ai không phục thì giết là được, Lưu Chinh ngất đi, bệ hạ. Bệ hạ, Trương Tiểu Nhược gọi hai tiếng. Lão thất, ngươi mau tỉnh lại, Ngụy Thành lập tức nói, các vị cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy. Đại Hàn đổi chủ thì bách tính còn an cư lạc nghiệp được sao, Ngụy Thành và Tô Biệt bị đánh bay, Lục Châu thản nhiên nói, chuyện Lão Phu làm còn cần ngươi đến dạy. Hết lần này tới lần khác cứ khoa tay múa chân, quá sức phiền, ông, trên người Lục Châu xuất hiện vầng sáng nhàn nhạt như nhật nguyệt, thánh nhân chi quang, tất cả đệ tử Thu Thủy Sơn đều lộ vẻ thành kính, thật sự là thánh nhân. Ngụy Thành và Tô Biệt gian nan bò dậy, nhìn về phía Lục Châu đứng trong quang mang thần thánh, lúc này bọn hắn mới hiểu được mình thua cũng không oan. Đối thủ của bọn hắn là hai vị thánh nhân chứ không phải là một vị thánh nhân sắp chết. Trần Phu nói, Lục lão đệ, để mặt ta chút đi. Lục Châu thở dài nhìn hắn, thu hồi thánh nhân chi quan. Lão Phu nể mặt ngươi, không chấp nhặt với bọn hắn, nhưng ngươi phải hiểu cho rõ ràng đám người này là một lũ lòng lan dạ thú. Ngươi còn chưa chết, trong mắt bọn hắn đã không có ngươi. Minh Thế Nhân gãi gãi đầu, sao hắn lại cảm thấy sư phụ và Trần Thánh Nhân đang diễn kịch, kẻ xướng người họa ấy nhỉ, nhưng hiệu quả lại rất tốt. Điều này có nghĩa là cho dù Trần Phu có quy thiên thì hắn vẫn còn một người bằng hữu đủ thực lực trấn áp Đại Hàn. Trần Phu nói, ta không dễ chết như vậy đâu, tốt nhất là thế. Các đệ tử Thu Thủy Sơn lập tức dập đầu hô, sư phụ thọ ngang trời đất. Trần Phu nói, giải bọn hắn xuống đi, xử trí theo quy củ Thu Thủy Sơn. Người nào bị trục xuất khỏi sư môn thì chiêu cáo thiên hạ, cấm túc trong động diện bích 10 năm. Vâng, các đệ tử lục tục áp giải Lưu Chinh và Trương Tiểu Nhược rời đi. Trần Phu lại nói, Ngụy Thành và Tô Biệt, chuyện hôm nay xem như là một lần giáo huấn dành cho các ngươi. Sau này trở về thì suy ngẫm cho kỹ. Hai người nghe vậy vô cùng mừng rỡ, vội vàng không người nói, đa tạ Trần Đại Thánh Nhân. Trước khi rời đi, Tô Biệt quyết định giải thích một phen, Trần Đại Thánh Nhân, chuyện này là do chúng ta sai. Huynh đệ chúng ta phụ tá triều đình cũng là vì muốn giúp đỡ lê dân bá tánh, tuyệt đối không có ý định mưu đồ quyền thế địa vị gì cả. Nếu chúng ta biết hắn cấu kết với Thái Hư thì đã không giúp đỡ hắn, Trần Đại Thánh Nhân, chúng ta tự biết mình tạo nghiệp nặng nề, lần này trở về sẽ ẩn cư núi sâu, chuyên tâm tu hành, không màng đến chuyện phàm trần thế tục nữa, Trần Phu gật đầu nói, không cần cực đoan như thế. Thiên hạ này muốn yên ổn vẫn phải dựa vào các vị chân nhân, Tô Biệt đáp, chúng ta sẽ dốc hết sức, nói xong hắn nhìn về phía Lục Châu với vẻ kính sợ, không ngờ đời này còn được nhìn thấy một vị thánh nhân thứ hai. Hai người lễ bái Lục Châu một lần rồi xoay người rời đi, Trần Phu hạ lệnh cho các đệ tử Thu Thủy Sơn thu dọn tàn cuộc, sau đó mời Lục Châu và đoàn người Ma Thiên Các đi vào đại điện. Màn đêm buông xuống, Thu Thủy Sơn chìm vào yên tĩnh, Lục Châu và Trần Phu đang ngồi trò chuyện trong đại điện. Đoàn người Ma Thiên Các ngồi nghỉ ngơi ở một bên, Trần Phu nghi hoặc hỏi, Lục lão đệ, 20 năm nay ngươi đi đâu, nói đúng hơn thì lão Phu đã rời đi 100 năm. Chính tên đệ tử của lão Phu có thiên phú không tệ, cần được tôi luyện nên lão Phu ở lại bí ẩn chi địa suốt 100 năm qua, Trần Phu kinh ngạc nói, ngươi ở trong đó hơn 100 năm, Thái Hư Đại Đế đã từng cảnh cáo ta không được đến gần thiên khải chi trụ, vậy những động tĩnh xảy ra trong bí ẩn chi địa, không phải đều là do ngươi gây ra đó chứ, Lục Châu không giấu giếm, thành thật gật đầu, Trần Phu, hắn đột nhiên cảm thấy mình bị thiệt lớn, thấy biểu tình cổ quái trên mặt Trần Phu, Lục Châu bèn nói, Thái Hư Đại Đế đúng là vì lão Phu mà trừng phạt ngươi. Việc này lão Phu sẽ thay ngươi lấy lại công đạo, Trần Phu ho khan hai tiếng, sau đó thở dài, lời này cũng chỉ là nói mà thôi, Thái Hư Đại Đế là đại nhân vật bậc nào, so với hắn thì thánh nhân vẫn kém xa tích tắc, Lục Châu nói, mà cho dù đạo đồng của ngươi không tìm tới, lão Phu cũng sẽ đến tìm ngươi, ồ, đồ đệ của lão Phu đều có thiên phú mạnh nhất thiên hạ, không ai so bì nổi, Lục Châu rất khiêm tốn trần thuật lại một sự kiện khách quan, nhưng nghe vào tai lại khiến Trần Phu nhíu mày. Đồ đệ của ta vừa bị đồ đệ ngươi đánh bại không còn chút mặt mũi nào, ngươi còn khoe khoang như vậy trước mặt ta có phải là không thích hợp cho lắm, nghĩ vậy nhưng Trần Phu vẫn khách sáo gật đầu, đồ đệ của ngươi rất không tệ, Lục Châu tiếp tục nói khách quan nhất có thể, bọn hắn đều là chí tôn tương lai, cho nên, Trần Phu ho khan kịch liệt. Đạo đồng thấy vậy vội vàng tiến lên đỡ lấy Trần Phu, Lục Châu dùng thần thông thiên thư trị liệu cho hắn, khí sắc Trần Phu mới khá lên một chút, chí tôn tương lai. Trần Phu hỏi, cho nên lão Phu dẫn bọn hắn đến Tịnh Đế Thanh Liên để tìm kiếm chỗ bế quan tu hành, giúp bọn hắn thông qua cảnh giới chân nhân và thánh nhân. Trần Phu cẩn thận nhìn Lục Châu, thấy biểu tình trên mặt Lục Châu nghiêm túc không giống như đang nói đùa, bèn phóng thích năng lực cảm ứng bao phủ chính đệ tử Ma Thiên Các, phần vì thủ đoạn ẩn giấu của bọn hắn cực mạnh, phần vì Trần Phu đang bị trọng thương, trong lúc nhất thời chưa cảm ứng được gì, chỉ biết tu vi bọn hắn không tệ, có một số người còn vượt ngoài tưởng tượng của Trần Phu. Chẳng hạn như nam tử đang ngồi tựa cột nhà, trên mặt có ý cười, bàn tay không ngừng vuốt ve vũ khí trông như lưỡi câu. Hoặc là nam tử có pháp thân bách kiếp động minh và năng lực ngự kiếm siêu quần bạc tụy. Lại hoặc là nha đầu nhỏ tuổi nhất, trông rất ngây thơ đáng yêu, Lục Châu không cần nhìn cũng biết hắn đang làm gì, bèn nói, không cần thử, toàn bộ bọn hắn đều được thiên khải chi trụ tán đồng, chuyện hạt giống Thái Hư quá mức kinh thế hải tục, vẫn nên lưu truyền trong nội bộ Ma Thiên Các mà thôi. Trần Phu tuy đáng tin nhưng có thể không nhắc tới hạt giống thì Lục Châu sẽ không nói, Trần Phu kinh ngạc hỏi, toàn bộ đều được tán đồng, hắn lập tức nhìn về phía đám người Ma Thiên Các. Cửu đại đệ tử, bốn vị trưởng lão, tả hữu sứ, hộ pháp. Ngay cả hai tên tùy tùng vớ vẩn kia mà cũng được tán đồng, Lục Châu bèn đính chính, ngươi hiểu lầm, ý lão Phu là đám đồ đệ thôi, nha. Trần Phu gật đầu, sau đó lại thở dài, Lục lão đệ, ngươi dạy ra một đống đồ đệ tốt. Vừa nghĩ tới đám nghiệt đồ nhà mình, Trần Phu đã cảm thấy tủi thân, lại ho khan một tiếng. Lát sau, hắn bình tĩnh lại, nói tiếp, nếu muốn tìm một chỗ bế quan thì không khó. Thu Thủy Sơn chính là một nơi thích hợp, nhưng đây là địa bàn của ngươi, không sao, thường ngày Thu Thủy Sơn không có bao nhiêu người. Phía bắc cách Thu Thủy Sơn trăm dặm có một nơi tên là Văn Hương Cốc, trước giờ không có ai lui tới, các ngươi có thể tu hành trong đó. Lục Châu gật đầu, Trần Phu nói tiếp, Văn Hương Cốc chỗ nào cũng thơm ngát hương hoa, có loại độc, có loại không. Trong chỗ sâu nhất ở Văn Hương Cốc có một loại huyễn hương có thể giúp tu hành giả thông qua mệnh quan cấp thánh nhân. Huyễn hương này có nguồn gốc từ một loại kỳ hoa dị thảo, nó hấp thu tinh hoa của thiên địa nhật nguyệt mà thành. Hương này khiến người ta cảm giác thống khổ đến cùng cực, lại sinh ra ảo giác, người nào có tâm cảnh không kiên định sẽ rất khó vượt qua, có an toàn không? Lục Châu hỏi, Trần Phu cười một tiếng rồi đáp, nơi đó có cổ trận thủ hộ, đã tồn tại từ thời đại địa bắt đầu phân tắc. Cho dù là đạo thánh đích thân tới cũng chưa chắc phá được, nhưng mà nếu là đại đế, Minh Thế Nhân cười nói, đại đế rảnh dữ vậy sao? Hơn nữa, ngài không nói, chúng ta không nói thì chẳng ai biết cả. Nghe vậy, Trần Phu bỗng cảm thấy không ổn, nhìn Lục Châu hỏi, có phải các ngươi đã gây ra chuyện lớn trong bí ẩn chi địa không đó, mấy chuyện này không quan trọng, không cần nhắc tới làm gì. Lục Châu nói, quan trọng nha. Trần Phu lườm Lục Châu một cái, ngươi đây là đang đẩy ta vào hố lửa đó. Lục Châu đạm nhiên cười, Trần Phu, ngươi có biết vì sao lão Phu lại tìm ngươi không? Vì sao? Thứ nhất, ngươi là người dám khiêu chiến với Thái Hư, dùng Tịnh Đế Thanh Liên để uy hiếp bọn hắn, đạt thành hiệp nghị cân bằng. Thứ hai, ngươi bị trọng thương, ngươi hẳn sẽ hy vọng thế giới này có chút thay đổi. Thứ ba, ngươi từng đưa lão Phu đi quan sát Thiên Khải Chi Trụ, rõ ràng có thể làm thánh nhân cao cao tại thượng nhưng ngươi lại xem thường việc đó, quyết không thông đồng làm bậy với Thái Hư. Lục Châu dừng lại một chút rồi nói tiếp, tương tự, lão Phu cũng không muốn thông đồng làm bậy với bọn hắn, các đồ đệ của lão Phu cũng thế, Trần Phu, .. đám đệ tử đồng thanh nói, thề chết đi theo sư phụ. Trần Phu nhìn biểu tình của chính đệ tử đầy vẻ kiên định và phấn khởi, bèn thở dài nói, Thái Hư mạnh mẽ như thế nào hẳn các ngươi đã biết rõ, làm thế có khác gì kiến càng lay cây đâu, chẳng phải ngươi cũng làm rồi đó sao? Trần Phu nghẹn lời, hắn không nói trong một lúc lâu, bởi vì đang bận nhớ lại quá khứ khinh cuồng. Nhớ lại những lần sinh ly tử biệt mình đã trải qua, vật đổi sao dời, chẳng biết từ lúc nào mình lại biến thành bộ dáng này. Trần Phu nghĩ thông suốt, mỉm cười nói, được. Ta sẽ liều mình bồi quân tử. Lại sống kinh cuồng một lần, đám người vui mừng, khẽ gật đầu. Lúc này, Minh Thế Nhân nói, đây không phải là kinh cuồng. Xin hỏi Trần Đại Thánh Nhân, Thái Hư mạnh đến mức nào, lần trước nhìn thấy Đoan Mục Điển nhưng chưa kịp hỏi, lần này có Trần Phu ở đây. Nhất định phải hỏi rõ một lần để mọi người chuẩn bị tâm lý. Trần Phu đáp, ta chưa từng đến Thái Hư, chỉ nghe được từ miệng sứ giả một chút tin tức. Theo ta được biết, Thái Hư chia thành thập điện, trên thập điện chính là thánh điện, thập điện chi chủ đều có tu vi chí tôn, mà thánh điện chi chủ thì là đại đế. Ngoài ra còn có hắc đế Trấp Quan Kỷ, thanh đế Linh Uy Ngưỡng, xích đế Xích Tiêu Nộ, bạch đế Bạch Chiêu Cự, ngươi còn biết bạch đế? Lục Châu vội hỏi, Trần Phu lắc đầu nói, bọn hắn đều là tu hành giả từ thời thượng cổ, đã biến mất từ trước khi đại địa phân tách, không biết đã đi đâu, có thể vẫn luôn ở Thái Hư, cũng có thể đã cưỡi hạt về Tây rồi, bạch đế hẳn là chưa chết. Lục Châu nói, mà chuyện này không quan trọng, ngươi nói tiếp đi. Trần Phu nói, không ai có thể vĩnh sinh, xác suất bọn hắn còn sống là rất nhỏ, Lục Châu không nói gì. Nếu Trần Phu nói đúng, vậy lệnh bài của bạch đế và người do bạch đế phái tới đều chỉ là làm ra vẻ thôi sao? Trần Phu nói tiếp, cứ cách một đoạn thời gian, Thái Hư sẽ lại tiến vào Cửu Liên để chọn lựa nhân tài mang về Thái Hư. Hơn 100.000 năm qua, số lượng cao thủ này không hề ít, trừ thập điện và thánh điện ra thì còn có 12 đạo thánh, trong đó có không ít đại đạo thánh, đám người không khỏi kinh ngạc. Thực lực của Thái Hư quả thật là khủng bố, mà đây chỉ mới là thực lực của nhân loại. Thái Hư cũng khống chế không ít hung thú, có thánh thú, thánh hung, thậm chí có cả thượng cổ thánh hung. Trần Phu vừa nói vừa lộ vẻ tán thán, chắc ngươi đã đi qua Đại Uyên Hiến. Ta chỉ mới đến đó một lần, cũng không hiểu nhiều. Lục Châu đáp, hiện nay chúa tể giả trong Đại Uyên Hiến là Vũ Hoàng của Vũ tộc, nơi đó có rất nhiều hung thú, là chỗ duy nhất trong bí ẩn chi địa có ánh mặt trời. Nghe vậy, Trần Phu nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ khi hiện tượng mất cân bằng ảnh hưởng tới nơi này, Tịnh Đế Thanh Liên cũng đã rất lâu chưa nhìn thấy ánh mặt trời. Quang Minh bao giờ mới trở lại? Trần Phu tò mò hỏi. Trong Đại Uyên Hiến như thế nào, việc này ta biết. Tiểu Duy Nhi hưng phấn kể lại cảnh sắc, Thái Dương, cảnh tượng trăm hoa đua nở như nhân gian tiên cảnh ở Đại Uyên Hiến, nàng còn nói tới đám điểu nhân và cự nhân tam thủ tộc khiến Trần Phu cũng kinh ngạc không thôi. thật không hổ danh là nơi có thiên khải chi trụ lớn nhất bí ẩn chi địa. Trần Phu cảm thán, Lục Châu lại lắc đầu, quanh thập đại thiên khải chi trụ đã bắt đầu xuất hiện đại địa phân tắc, giữa thiên địa có một cổ lực lượng có thể chữa trị các vết nứt này, Thái Hư cũng đang tăng cường giám thị thiên khải chi trụ, có lẽ sẽ có một ngày thiên khải chi trụ thật sự sụp đổ, nếu vậy, e là vô số sinh linh sẽ đồ thán, lão phu lại không cho là thế, ồ. Trần Phu nghi hoặc, bí ẩn chi địa không có bao nhiêu nhân loại sinh sống, chỉ có rất nhiều hung thú sinh tồn, mỗi khi mất cân bằng xuất hiện, hung thú cũng sẽ di chuyển đi chỗ khác chứ không ngu ngốc ở lại đó làm gì. Đám hung thú trong hải dương cũng sẽ không bị ảnh hưởng nếu trời sập, nếu nhìn theo một hướng tích cực thì một khi trời sập, bí ẩn chi địa sẽ có lại ánh mắt trời, khi đó con người quay trở về bí ẩn chi địa sinh sống chẳng phải lại càng tốt hơn sao? Lục Châu nói, Thái Hư không cho phép thập đại thiên khải chi trụ sụp đổ, ngoài mặt là vì bảo vệ sinh linh trong thiên hạ, nhưng kỳ thực cũng chỉ vì muốn duy trì địa vị của mình mà thôi, nghe vậy, Trần Phu thở dài một tiếng. Đạo lý này đương nhiên hắn cũng biết, chỉ là Thái Hư cường đại như thế, nào có ai dám chất vấn. Trong màn đêm, Thu Thủy Sơn an tĩnh dị thường, chỉ có đại điện là có ánh đèn xua tan hắc ám. Đúng lúc này, có một đồng tử từ bên ngoài chạy vào bẩm báo, Thánh, Thánh Nhân, có khách quý đến thăm, khách quý. Trần Phu giật mình hỏi, còn chưa nói xong, bên ngoài đã truyền tới thanh âm nhàn nhạt, Trần Phu, đã lâu không gặp, Lục Châu phất tay nói, tất cả lui ra. Vâng. Đám người Ma Thiên Các rời đi bằng cửa sau, lúc này, một lão giả bộ dáng khoảng 60 chậm rãi đi vào đại điện. Trông hắn như người bình thường, nhưng trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Trần Phu, ngay cả thánh nhân như Lục Châu và Trần Phu cũng cảm giác được đạo lực lượng của đối phương rất cường đại. Người này là ai? Trần Phu đứng lên, chắp tay nói, thì ra là Lê Đạo Thánh. Lê Đạo Thánh nhìn hắn một cái rồi nhìn sang Lục Châu, bỗng hỏi, khí sắc ngươi kém như vậy mà còn có thể trò chuyện vui vẻ với bằng hữu. Trần Phu đáp, vị này là bằng hữu của Thu Thủy Sơn, họ Lục. Lê Đạo Thánh thâm thúy nhìn Lục Châu, khẽ nhíu mày, trong Cửu Liên không có mấy người có tu vi thánh nhân, hắn vừa mới tấn thăng thành thánh. Trần Phu nói, chẳng trách. Lê Đạo Thánh gật đầu. Chẳng trách Cán Cân Công Chính không cảm ứng được, Lục Châu hỏi, ngươi đến từ Thái Hư, có chút nhãn lực. Lê Đạo Thánh thản nhiên gật đầu, ngồi xuống ghế của Trần Phu. Trần Phu chỉ có thể đứng đó, Trần Phu đang bị trọng thương. Dựa vào tu vi thâm hậu mới chống đỡ được tới bây giờ, mà người trước mặt lại chính là Lê Xuân, đạo thánh của Huyền Giặc Điện, cũng là sứ giả do Thái Hư phái tới. Lê Xuân vui vẻ đánh giá Lục Châu, thấy thái độ Lục Châu không kiêu ngạo cũng không tự ti, dù biết mình đến từ Thái Hư cũng không tỏ ra khúng núng dù chỉ một chút, bèn hiếu kỳ nói, Thái Hư xưa nay rất thưởng thức nhân tài, trong Cửu Liên có rất ít người thành thánh, nếu ngươi nguyện ý gia nhập Thái Hư, ta có thể cho ngươi cơ hội này. Lục Châu lắc đầu đáp, lão phu đã quen một mình, không thích bị trói buộc. Hảo ý của ngươi lão phu nhận, trước khi làm rõ đối phương là địch hay bạn, Lục Châu cũng không có ý định gây thù hằn với hắn. Lê Xuân bình tĩnh nói, cự tuyệt Thái Hư, sau này sẽ rất khó sống. Trần Phu, ngươi nói xem có phải không, Trần Phu chính là người đã cự tuyệt Thái Hư. Kết cục hiện tại của hắn chính là minh chứng tốt nhất, Trần Phu nói, vị bằng hữu này của ta không thích bị trói buộc, đúng là vật hợp theo loài. Hai người các ngươi ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lê Xuân thở dài một tiếng. Hắn không tiếp tục cưỡng cầu mà nhìn về phía Trần Phu, ngồi xuống đi, chúng ta tán gẫu một chút. Trần Phu phất tay áo, một chiếc ghế ở đằng xa bay tới, nhẹ nhàng đáp xuống sau lưng hắn. Trần Phu vừa ngồi vừa hỏi, không biết Lê Đạo Thánh đến Thu Thủy Sơn là có việc gì? Lê Xuân nói, ta tới đây là có ba chuyện, hắn không nói tiếp mà liếc nhìn Lục Châu. Trần Phu nói, là người mình. Lê Xuân nghe vậy mới nói tiếp, chuyện thứ nhất là, Đạo Thánh Đồ Duy Điện đã từng đến đây. Ngươi có thấy hắn không? Đạo Thánh Đồ Duy Điện, là người đứng đầu Ngân Giác Vệ, Đạo Thánh Khương Văn Hư. Lê Xuân nói, Trần Phu lắc đầu, ta chưa từng gặp người này. Trong lòng Trần Phu bỗng nhớ tới lệnh bài Thái Hư trong tay Lưu Chinh, chẳng lẽ Lưu Chinh đã gặp qua kẻ này? Lục Châu vừa nghe tới cái tên Khương Văn Hư, lập tức nói xen vào, Khương Văn Hư là Đạo Thánh của Đồ Duy Điện, ngươi biết hắn. Lê Xuân kinh ngạc hỏi, Kim Liên Giới có một quốc sư cũng tên là Khương Văn Hư, có lẽ là cùng tên. Lục Châu cố ý nói, Lê Xuân bật cười ha hả, trong lòng đương nhiên biết rõ cái tên kia lại làm trò gì, bèn nói, ngươi cũng chưa từng gặp hắn. Lục Châu lắc đầu, lão phu mà thấy hắn thì đã bất chấp tất cả, một chưởng chụp chết hắn từ lâu rồi. Chuyện thứ hai, ta từng dẫn đội đến Trọng Minh Sơn một chuyến, tìm kiếm di vật do ma thần lưu lại tên là Thời Chi Sa Lậu, vật này sau khi Nhạc Kỳ đánh mất thì chẳng biết đã lạc đi đâu. Có người nói trong bí ẩn chi địa từng xuất hiện vết tích của thời chi sa lậu, Trần Phu ngươi là đại thánh nhân, có biết tung tích của nó không? Lê Xuân hỏi, nghe nhắc tới thời chi sa lậu, ngoài mặt Lục Châu điềm tĩnh như thường nhưng trong lòng lại chột dạ không ít, thứ đồ này về sau ít dùng lại thì tốt hơn, có rất nhiều người đang ngấp nghé nó, Trần Phu nói, ma thần. Lần trước Lê Đạo Thánh tới cũng nhắc tới người này, đồ của hắn tốt lắm sao, Lê Xuân cười đáp, ngươi hiểu quá ít về ma thần. Người này khiến Ngũ Đế cực kỳ kiên kỵ, Lục Châu lại nói xen vào, ma thần lợi hại như thế, vì sao lại vẫn lạc, Lê Xuân liếc nhìn Lục Châu, lãnh đạm nói, hắn rơi vào ma đạo, đi sai con đường. Thập Điện Thái Hư không tiếc bất cứ giá nào, hao tổn bốn vị chí tôn mới diệt trừ được ma thần, Lục Châu hỏi, rơi vào ma đạo, có một số việc không biết thì tốt hơn. Lê Xuân lạnh nhạt nói, Trần Phu hỏi, vậy còn chuyện thứ ba, chuyện thứ ba. Đại hạn thọ mệnh của ngươi sắp tới. Ta muốn đưa đệ tử ngươi về Thái Hư để cường hóa thực lực cho Huyền Giáp Vệ trong Huyền Giặc Điện. Trần Phu không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Lê Xuân. Kỳ thực hắn biết mình không có tư cách đàm phán. Bọn hắn là Thái Hư, phong cách làm việc trước sau như một. Lê Xuân đến đây chỉ là thông báo, không phải để thương lượng, chịu đi nói cho hắn biết đã xem là nể mặt rồi. Trầm mặc một lúc, Trần Phu nói, Thái Hư không sợ ta kéo theo Đại Hàn cùng chết, vị trí địa lý của Tịnh Đế Thanh Liên đặc thù. Khu vực kết nối với bí ẩn chi địa rất nhỏ, nhưng hiện tại thượng cổ trận pháp và ấn ký ngươi lưu lại ở đó đã được thiên địa chi lực chữa trị toàn bộ. Lê Xuân nói, Trần Phu bừng tỉnh đại ngộ, hắn vốn cho rằng chỉ cần chém đứt chỗ kết nối thì Tịnh Đế Thanh Liên sẽ hoàn toàn tách ra khỏi bí ẩn chi địa, khi đó sẽ có hai kết quả, hoặc là Tịnh Đế Thanh Liên chìm xuống, vĩnh viễn rơi vào địa ngục, hoặc là trôi vào vô tận hải, trở thành một vùng đất thất lạc khác như Trọng Minh Sơn. Thật không ngờ vị trí hiểm yếu đó lại được chữa trị, Lê Xuân than nhẹ một tiếng, đại đế đích thân đi trừng phạt ngươi, ta cũng bất lực, chỉ có thể giúp ngươi chiếu cố đám đệ tử kia, Trần Phu tiếp tục trầm mặc. Cũng chính lúc này, Lục Châu lại lên tiếng, chưa chắc bọn hắn chịu đi theo ngươi, người người đều ngưỡng vọng Thái Hư, sao ngươi biết bọn hắn không nguyện ý? Lê Xuân nói, có nguyện ý hay không thì ngươi có thể hỏi thử bọn hắn, nghe vậy, Lê Xuân liếc nhìn Lục Châu, và Huyền Giáp Vệ sẽ sống rất tốt. Không vất vả bằng lưu lại ở Thu Thủy Sơn, nếu là người của Đồ Duy Điện thì đã chẳng thèm thương lượng với ngươi rồi, Lục Châu đứng dậy nói, lão phu không cho là vậy, từ lúc ban đầu mới biết đến, hiện tại Lục Châu đối với Thái Hư chỉ có chán ghét vô cùng, Lê Xuân cười nhạt, ngươi có cao kiến gì? Nếu thuyết phục được ta, ta sẽ đi ngay lập tức, Lê Đạo Thánh đừng tức giận, có chuyện gì thì từ từ thương lượng. Trần Phu lên tiếng hòa giải, Lê Xuân tiếp tục nói, bao nhiêu người muốn tiến vào Thái Hư mà còn không có cơ hội, hiện tại Thái Hư đang thiếu nhân thủ, Đồ Duy Điện cũng đang mời chào nhân tài khắp nơi, ta sao có thể chậm chân hơn bọn hắn, mấy năm nay trong Cửu Liên có đám người cứ liên tục đến Thiên Khải Chi Trụ mong được tán đồng, ta mà tìm được bọn hắn cũng sẽ mang đi hết, mặc kệ bọn hắn là ai cũng không được phép thương lượng, thật sao? Lục Châu nhìn Lê Xuân nói, thứ này có thuyết phục được ngươi không? Lục Châu vươn tay, một khối ngọc bài lấp lánh quang mang xuất hiện. Chính giữa ngọc bài có một chữ triện lớn, Bạch, Bạch Đế, nhìn thấy khối ngọc bài, Lê Xuân nhướng mày, trong mắt hiện vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, cười nhạt nói, thì ra là người của Bạch Đế, chẳng cách lại là thánh nhân, Trần Phu cũng không ngờ Lục Châu lại có ngọc bài của Bạch Đế, trong lòng ngập tràn nghi hoặc và kinh ngạc, Lục Châu thu hồi ngọc bài, trở về chỗ cũ ngồi xuống, Lê Xuân cũng không còn vẻ ngạo mạn trước đó mà chắp tay hữu lễ, trước đây không biết các hạ là người của Bạch Đế, mong thứ lỗi. Có thể khiến đám người Đại Uyên Hiến cho phép tiến vào bên trong Thiên Khải Chi Trụ, thân phận và địa vị của Bạch Đế không cần nói nhiều, Lê Xuân vốn không để Lục Châu vào mắt, nhưng nếu sau lưng hắn là Bạch Đế thì lại khác, Lục Châu hỏi, hiện tại ngươi còn có ý định mang đệ tử Thu Thủy Sơn đi không? Lê Xuân lộ vẻ áy náy nói, nếu Bạch Đế đã ra mặt thì chuyện này không cần nhắc lại nữa, mong các hạ thay ta chuyển lời cho Bạch Đế, nếu có cơ hội mong Bạch Đế đến thăm Huyền Giặc Điện một chuyến, đế quân nhà ta lúc nào cũng nên đón ngài. Lão Phu sẽ tự mình chuyển lời. Lục Châu nói xạo mà mặt không đỏ tim không đập, Lê Xuân mỉm cười nói, tuy ta không đưa đệ tử Thu Thủy Sơn đi nhưng sẽ có người khác làm vậy. Chỉ sợ ngươi trốn được mùng một nhưng không tránh được 15, người nào? Trần Phu hỏi, Khương Văn Hư. Lê Xuân đáp, ngân giáp vệ của hắn hao tổn 3.000 người trong bí ẩn chi địa, đó là lực lượng trung kiên của Đồ Duy Điện, mấy năm nay lập được không ít công lao. Không ngờ lại xui xẻo bị diệt toàn quân. Đồ Duy Điện vì muốn bổ sung nhân thủ, e là sẽ không thèm nể mặt Bạch Đế đâu, Lục Châu nhớ tới Huyền Giáp Vệ và Ngân Giáp Vệ thường xuyên xung đột bèn hỏi, các ngươi đều là người Thái Hư, chẳng lẽ không cùng một bọn, Lê Xuân bật cười ha hả, đại quy củ thì nhất trí, nhưng lý niệm và phong cách làm việc thì khác biệt. Huyền Giặc Điện chúng ta không cho rằng cách hành sự của Ngân Giáp Vệ là đúng. Lục Châu nói, chẳng lẽ Thái Hư Đại Đế không quản không hỏi chuyện này, việc thập điện tranh giành địa vị trong Thái Hư đều được Đại Đế cho phép. Chỉ cần không trái với nguyên tắc chung, làm hỏng cân bằng trong thiên địa là được. Trần Phu lộ vẻ u sầu, ho khan mấy tiếng, chẳng lẽ đó là thiên ý? Lê Xuân nói, nếu ngươi nghĩ thông suốt thì có thể bảo bọn hắn tới gia nhập vào Huyền Giặc Điện. Niệm Tình Bạch Đế, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi, nói xong hắn đứng dậy, nhìn ra sắc trời bên ngoài. Kỳ thực lúc đến đây hắn vốn định nghỉ lại một đêm, nhưng thấy nơi này có người của Bạch Đế nên không tiện ở lại, chỉ có thể rời đi. Vừa đi ra cửa, Lê Xuân bỗng dừng bước, quay đầu lại hỏi, Trần Phu, ngươi còn bao nhiêu thời gian nữa? Trần Phu thở dài nói, có lẽ tối nay, hoặc là ngày mai, bị Đại Đế xử lý mà còn chống đỡ được đến hiện tại chắc cũng chỉ có ngươi. Mấy ngày nữa ta sẽ quay lại một chuyến, nhắc ngươi lần cuối, Khương Văn Hư không phải là người tốt đâu. Nói xong, Lê Xuân biến mất giữa màn đêm, đại điện trở nên yên tĩnh. Trần Phu không biết đang nghĩ gì, cũng không nói chuyện. Lục Châu nói, e là Thu Thủy Sơn khó thoát kiếp nạn này, Đại Hàn cũng thế. Trần Phu thờ dài não nề, hắn vốn cho rằng có thể mượn lực lượng của Lục Châu để làm lắng lại mâu thuẫn giữa các đồ đệ, khiến bọn hắn nhất trí đối ngoại, nhưng bây giờ xem ra tình hình đã nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Trần Phu hỏi, rốt cuộc bí ẩn chi địa đã xảy ra chuyện gì, nếu lão Phu không đoán sai, Thiên Khải Chi Trụ đang gặp nguy hiểm. Lục Châu nói, nghe vậy, Trần Phu nhíu mày. Lần trước khi mang Lục Châu đến bí ẩn chi địa, Thiên Khải Chi Trụ trông vẫn còn rất bình thường. Lục lão đệ, ý của ngươi là, trời, Trần Phu ngập ngừng nói, sắp sập rồi, chỉ là suy đoán. Lục Châu gật đầu, Trần Phu đứng lên đi qua đi lại, trong lòng nôn nóng bất an. Lục Châu bèn nói, cần gì phải lo lắng như vậy, nếu trời sập, đại địa sẽ bị dao động, lần nữa phân tách ra thành thập liên, thập nhất liên. Đến lúc đó vô số sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, Trần Phu kinh hãi nhớ tới chuyện từng xảy ra 100.000 năm trước, hình ảnh màu máu hiện ra rõ mồn một trong mắt, Thái Hư lên trời bằng cách nào? Lục Châu hỏi, không có mấy người biết rõ sự tình này. Có người nói việc này liên quan đến Thiên Khải Chi Trụ, bảo là tận mắt nhìn thấy Thiên Khải Chi Trụ từ trong đại địa đâm lên, đưa đại địa tiến vào không trung. Cũng có người nói Chí Tôn hợp lực nâng Thái Hư lên, thập điện đã tạo ra thập đại Thiên Khải Chi Trụ, cái trước còn đáng tin, cái sau lão Phu không tin. Con người không thể nào tạo ra Thiên Khải Chi Trụ được, chưa chắc. Trần Phu nói, con đường tu hành mênh mông như vậy, nếu có thể tu thành Thiên Chí Tôn thì một tay phá toái hư không, pháp thân đỉnh thiên lập địa, vung tay là tạo tinh hà, thổi ra là lôi điện, mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm. Lục Châu vốn định phản bác, nhưng nghĩ lại nơi này là tu hành giới, mọi chuyện đều có thể xảy ra nên thôi. Ngươi đã từng nhìn thấy, chưa từng, chưa thì ngươi khoác lác cái gì? Lục Châu quay về chủ đề chính, tính ra thì Thu Thủy Sơn không phải là không có cách tránh né đại kiếp này, Lục lão đệ có cao kiến gì? Hai mắt Trần Phu sáng lên, các ngươi cùng chúng ta đi vào Văn Hương Cốc là được. Chẳng phải ngươi nói dù là đạo thánh đích thân tới cũng không làm gì được Văn Hương Cốc sao? Trần Phu gật đầu đáp, đúng là như thế. Nhưng vậy thì thiên hạ Đại Hàn sẽ đại loạn mất, không có thánh nhân uy hiếp, các thế lực khác trong thiên hạ sẽ từ từ ngoi lên. Lục Châu nói, việc này cũng dễ thôi, chỉ cần chiêu cáo thiên hạ nói ngươi đi Vân Du Tứ Hải là được. Cách một khoảng thời gian ngươi lại phái người ra ngoài nhìn xem, Trần Phu gật đầu, ý kiến này cũng không tệ lắm. Lục Châu nói, đa số đồ đệ của lão Phu đã thành chân nhân, nay lại được Thiên Khải Chi Trụ tán đồng, thành thánh nhân không khó, nếu được Văn Hương Cốc tương trợ thì tu vi sẽ tăng mạnh. Trần Phu cảm thán nói, được Thiên Khải Chi Trụ đâu chỉ có thành thánh, ngày nào đó sẽ thành đại đạo thánh, thành chí tôn cũng có thể nữa là. Chợt nhớ ra một chuyện, Trần Phu nhân tiện hỏi, ngươi thành thánh từ bao giờ? Lão Phu giao thủ với Thanh Long Mạnh Chương ở thôn Thang, may mắn thành thánh. Lục Châu đáp, cái gì? Trần Phu kinh ngạc nhìn Lục Châu, ngươi giao thủ với Mạnh Chương, ngươi không tin, Mạnh Chương là thiên chi tứ linh, dù có yếu đi thì cũng vẫn là tiểu chí tôn. Trần Phu lắc đầu nói, Lục Châu không thèm giải thích, chỉ điều động thánh nhân chi quan, nhìn quang mang nhàn nhạt trên người Lục Châu, Trần Phu thở dài nói, ngươi thật đúng là khiến ta phải lau mắt nhìn, lần trước gặp mặt mới chỉ là chân nhân, thoát một cái lại thành thánh nhân, trăm năm qua đi, thành thánh cũng không tính là quá khó khăn. Lục Châu nói, ngươi cô động thiên hồn châu chưa? Trần Phu hỏi, Lục Châu lắc đầu, lão Phu vẫn luôn nghi hoặc việc cô động thiên hồn châu có gì tốt, thủ hộ giả trong ngung trung là Thiên Ngô và Trấn Nam Hầu, trong đó Thiên Ngô đã cô động thiên hồn châu, nhưng mà mệnh cách vốn được xem như có thêm một mạng, sau khi cô động Thiên Hồn Châu xong lại biến thành chỉ có một mạng duy nhất, chẳng phải là rất lỗ sao? Trần Phu nói, không phải vậy. Sau khi cô động Thiên Hồn Châu sẽ trợ giúp ngươi tu đạo nhanh hơn. Hơn nữa Thiên Hồn Châu còn có năng lực phòng ngự mạnh hơn tất cả các mệnh cách hợp lại. Mệnh cách đúng là có thể ngăn cản tổn thương chí mạng, nhưng một khi bị hủy đi thì ngươi cũng sẽ bị trọng thương. Trong khi Thiên Hồn Châu có thể chuyển đổi thành mệnh cách rất dễ dàng, chỉ cần đọc khẩu quyết là có thể chuyển đổi, Lục Châu nghe vậy cũng phải gật gù. Không ngờ việc cô động Thiên Hồn Châu còn có nhiều ích lợi như vậy, Thiên Hồn Châu cũng có thể chuyển đổi thành tinh bàn, đúng vậy. Trần Phu cười nói, nhưng yêu cầu tu hành giả phải có năng lực cực cao, chẳng hạn như có rất nhiều tu hành giả thích dùng tinh bàn làm lá chắn, nhưng hành động này chẳng khác gì đưa mệnh vào lưỡi đao của đối thủ. Tinh bàn đương nhiên có lực phòng ngự kinh người, nhưng nếu gặp phải cường giả thì rất khó giữ được mệnh cách, Thiên Hồn Châu thì không giống, rất khó bị phá hủy, mà một khi đã hủy thì gần như không thể sử dụng lại. Nói cách khác, khi gặp được cường địch mạnh hơn mình rất nhiều, Thiên Hồn Châu sẽ chống cự được lâu hơn. Trần Phu nói, vậy làm sao mới cô động được Thiên Hồn Châu? Trần Phu giải thích, cô động Thiên Hồn Châu không khó. Dùng chân ý thủ tại đan điền khí hải, lệnh cho toàn bộ mệnh cách trong mệnh cung chồng lên nhau là được. Ông, liên tọa của Trần Phu xuất hiện trước mặt Lục Châu. Chỉ thấy trong thanh sắc liên tọa đã xuất hiện nhiều vết nứt vỡ, trên mệnh cung cũng không có mệnh cách mà chỉ có một khu vực hình tròn. Soạt, hình tròn bỗng biến ảo, hóa thành 26 khu vực mệnh cách, đại thánh nhân 26 mệnh cách. Lục Châu kinh ngạc nói, thông thường thì 24 mệnh cách có thể thành thánh, 27 mệnh cách thành đại thánh nhân, nhưng ta may mắn lĩnh ngộ được đạo lực lượng mạnh nên có thể tiến vào cảnh giới đại thánh nhân. Lúc này, mệnh cung của Trần Phu lại biến hóa lần nữa, các khu vực mệnh cách tập hợp lại rồi hóa thành khu vực hình tròn. Trần Phu vung tay lên, liên tọa biến mất, tinh bàn xuất hiện. 36 hình tam giác trên tinh bàn co lại, hóa thành một hình tròn, quang mang bắn ra bốn phía, Thiên Hồn Châu. Lục Châu thản nhiên nói, vậy mà lão phu còn tưởng rằng chỉ có hung thú mới ngưng tụ được Thiên Hồn Châu, thời thượng cổ, nhân loại và hung thú không khác gì nhau. Nếu ngươi từng đọc cổ tịch sẽ thấy thời điểm đó nhân loại hầu như đều ở trạng thái nửa người nửa thú, lúc này, Thiên Hồn Châu của Trần Phu có vẻ nhạt đi, bên trên quanh quẩn một cổ khí tức u ám, xem ra năng lượng không còn nhiều. Thiên Hồn Châu rất khó có thể tái sử dụng. Lục Châu hỏi, đúng vậy. Sở dĩ nó khó sử dụng lại là vì một số tu hành giả dùng viên mệnh cách chi tâm đã qua sử dụng một lần, thế nên khi dung hợp lại thành Thiên Hồn Châu thường sẽ gặp một số khó khăn như năng lượng không đủ hoặc khai mệnh cách dễ thất bại hơn. Mà Thiên Hồn Châu của hung thú thì không gặp tình huống này, thế nên thời thượng cổ nhân loại rất thích săn giết đám thánh thú cường đại kia, Lục Châu gật đầu. Không ngờ một viên Thiên Hồn Châu nho nhỏ còn có nhiều kiến thức cần học như vậy, khụ khụ khụ. Trần Phu lại ho khan kịch liệt, nhìn viên Thiên Hồn Châu đang càng lúc càng ảm đạm, Lục Châu khẽ nói, Thái Hư Đại Đế đúng là rất có thủ đoạn. Trần Phu thu hồi Thiên Hồn Châu, bình ổn lại khí tức rồi đáp, dù sao cũng là thánh điện chi chủ, ta còn sống dưới tay hắn đã là ăn may rồi, sau khi đến Văn Hương Cốc, lão Phu sẽ nghĩ cách chữa trị cho ngươi. Lục Châu nói, Trần Phu lắc đầu cười, chữa không được cũng chẳng sao. Có thể sống thêm một ngày là tốt một ngày rồi, Lục Châu đứng dậy nói, ngày mai chúng ta xuất phát đi, gấp như vậy sao, loại chuyện này không nên kéo dài thêm nữa, được, sáng hôm sau, Thu Thủy Sơn chiêu cáo thiên hạ, Trần Phu Đại Thánh Nhân dẫn theo các đồ đệ đi Vân Du Tứ Hải, Trần Phu lệnh cho các đồ đệ tập hợp, nói rõ ràng việc bọn hắn sẽ đến Văn Hương Cốc. Các đồ đệ đều đồng ý, kể cả Trương Tiểu Nhược và Lưu Chinh đã bị trừ bỏ tu vi, hai người từng tiếp xúc với Thái Hư nên không thể lưu lại. Miễn cho xảy ra cớ sự gì, sau khi tập hợp, đám đệ tử Thu Thủy Sơn nhìn thấy các tọa kỵ của Ma Thiên Các xong lại càng thêm kinh hãi không thôi. Giữa trưa, Lục Châu dẫn theo đoàn người Ma Thiên Các đi cùng Trần Phu phi hành về phía Văn Hương Cốc. Ngày hôm sau, Minh Đức trưởng lão xuất hiện trên không trung Thu Thủy Sơn, khí tức của lệnh bài xuất hiện lần cuối ở nơi này, thân ảnh hắn trôi nổi giữa không trung, tản ra năng lực cảm ứng cường đại bao phủ toàn bộ Thu Thủy Sơn. Không có ở đây, Minh Đức trưởng lão nhướng mày, tức giận nói, hay cho một Trần Đại Thánh Nhân, dám hủy đi lệnh bài Thái Hư. Bản trưởng lão nhất định sẽ tìm ra ngươi, thân ảnh Minh Đức trưởng lão xuất hiện trong Thu Thủy Sơn nhưng nơi này đã trống rỗng không còn một ai. Sàn nhà đá xanh vỡ vụn và vết máu khiến hắn chú ý, đi tới quan sát một chút, hắn khẽ cau mày, chiến đấu không kịch liệt, khi Trần Phu rời khỏi Thu Thủy Sơn cũng đã lệnh cho các đệ tử ngoại môn khác rời đi, thế nên hư ảnh Minh Đức trưởng lão lấp lóe truy tìm xung quanh nhưng chẳng bắt được một người nào, đi đâu cả rồi. Minh Đức trưởng lão cau mày, sau đó hắn lấy phù chỉ ra, báo cáo việc này cho Khương Văn Hư biết, làm xong nhiệm vụ, Minh Đức trưởng lão âm thầm tự nhủ, Khương Văn Hư ơi là Khương Văn Hư, tại ngươi xui xẻo thôi, Trần Phu chạy mất rồi, hắn cúi người áp tay xuống đất. Một vòng sáng lóe lên bao trùm toàn bộ tòa Thu Thủy Sơn, khí tức do lệnh bài Thái Hư lưu lại sẽ không dễ dàng tiêu tán. Ta xem ngươi trốn được đi đâu. Minh Đức trưởng lão kiên nhẫn truy tìm, hư ảnh lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, tại lối vào Văn Hương Cốc, Trần Phu chỉ về phía sơn mạch trước mặt, nói, chính là ở chỗ đó. Sau khi tiến vào Văn Hương Cốc, chúng ta phong bế lối vào là được, lối vào là một khe rãnh dốc xuống, thoạt nhìn vừa sâu vừa heo hút, Lục Châu gật đầu, vào trong đi, vâng. Đám người đồng thời tiến vào Văn Hương Cốc, đừng có lề mề, chỉ còn ngươi thôi đó. Tam đệ tử Chu Quang lôi kéo Lưu Chinh, Lưu Chinh đã mất hết tu vi, đi đường đều phải dựa vào người khác. Hắn phun ra một ngụm máu, chậm rãi nói, ta đang bị trọng thương, làm phiền Tam sư huynh rồi, ngươi bây giờ không còn là đệ tử Thu Thủy Sơn, đừng gọi bậy, ta sợ mình giảm thọ. Chu Quang lạnh nhạt nói, mặt Lưu Chinh cũng không có biểu tình gì, bị cương khí của Chu Quang bao bọc đưa vào trong cốc. Khi tiến vào trong, khóe miệng của hắn nhếch lên thành một nụ cười lạnh, đám người Ma Thiên Các và Thu Thủy Sơn đều đi vào trong, biến mất ở khe rãnh sâu hung hút, nhưng lúc này, Minh Thế Nhân cưỡi cẩu tử bay tới vị trí bãi máu Lưu Chinh vừa nôn ra, cười cười nói, quầy, cái loại trò vặt này chỉ có thể lừa được hài tử 3 tuổi, hắn thuần thục xử lý sạch sẽ bãi máu khi, không lưu lại một tia khí tức nào, làm xong, Minh Thế Nhân và Cùng Kỳ kiểm tra khắp bốn phía xem có còn lưu lại tí dấu vết nào không, sau đó mới yên tâm đuổi theo đoàn người, cửa hang Văn Hương Cốc không lớn, bên ngoài mọc rất nhiều cổ thụ rậm rạp che khuất bầu trời. Trên miệng cốc bày ra trận pháp vô cùng quỷ dị trông như từng đạo sóng biển đang vỗ rào rạc vào bờ, lực lượng ẩn giấu bên trong mênh mông bát ngát. Minh Thế Nhân bay tới, nhìn thấy Tiểu Di Nhi đang đứng ngay cửa hang bèn cười nói, vẫn là cửu sư muội quan tâm, biết chờ ta nha, không vô lương tâm như mấy người kia. Tiểu Di Nhi lườm hắn một cái, chỉ tay lên trên cao. Minh Thế Nhân ngẩng đầu, nhìn thấy Ngô Thượng Nhung đang ngồi trên chạc cây nhìn mình. Ách, Ngô Thượng Nhung thản nhiên nói, mọi người đều đang chờ đệ, vâng. Minh Thế Nhân gật đầu cười, đám người bay vào Văn Hương Cốc, đúng như Trần Phu nói, Văn Hương Cốc xanh biếc như xuân về, chim hót hoa nở, khắp nơi đều ngập tràn mùi thơm cây cỏ chẳng khác nào thế ngoại đào nguyên. Đoàn người Trần Phu và Lục Châu đã đi tới chỗ sâu trong Văn Hương Cốc, bốn bề xung quanh đều là núi, đúng là một nơi rất tốt để tu hành. Lục Châu gật đầu khen ngợi, không có mấy người biết được chỗ này. Đằng kia có mấy tòa kiến trúc cổ, có thể quét dọn để ở lại. Trong núi có một khu vực trống thích hợp để luận bàn và tu luyện, đi sâu vào trong sẽ đến hiểm địa của Văn Hương Cốc, cũng là khu vực cực hạn để thành thánh, nếu không cần thiết thì đừng nên tới đó. Trần Phu nói, đám người bay về phía khu vực trống kia. Mặt đất có dạng hình tròn, khắc vô số ký hiệu thần bí kỳ lạ trông như vòng gỗ của một thân cổ thụ khổng lồ. Triệu Hồng Phất kinh ngạc nói, thật là một trận pháp thần kỳ, ta chưa từng nhìn thấy thứ như thế bao giờ, ngay cả Hồng Phất cô nương cũng không biết. Vậy nhất định là rất lợi hại, đám người quan sát nơi này một lúc mới bắt đầu đi thu dọn đồ đạc. Ban đêm, đoàn người Ma Thiên Các và Thu Thủy Sơn đều đã sắp xếp xong khu vực tu hành, chìm vào giấc ngủ. Màn đêm phủ xuống, Văn Hương Cốc hoàn toàn yên tĩnh. Lục Châu khoanh chân ngồi trong một tòa kiến trúc cổ, nhìn quang cảnh xung quanh mà tán thán, không hổ là kiến trúc từ thời thượng cổ. Trần Phu nói, thời thượng cổ còn lưu lại rất nhiều trận pháp và di tích, chỉ tiếc sau khi đại địa phân tách, rất nhiều thứ đã biến mất. Văn Hương Cốc là một trong những di tích hiếm hoi còn sót lại đến nay, Lục Châu nhớ tới tụ nguyên tinh đấu đại trận mà bốn vị trưởng lão đã từng tu hành trong đó, bèn hỏi, nhân loại thời thượng cổ rất cường đại, thời kỳ thượng cổ, nhân loại chẳng khác gì hung thú, phương thức tu hành rất dã man vì không bị tư tưởng trói buộc, chỉ cần có thể mạnh lên là thủ đoạn gì cũng dám dùng, thế nên mới càng ngày càng mạnh, mà sức phá hoại cũng rất kinh người, Trần Phu đáp, dần già. Nhân loại và hung thú có trí tuệ cao mới tạo ra một bộ quy tắc để ước thúc hành vi, bao gồm luân lý, đạo đức. Có thể nói thời kỳ thượng cổ là lúc nhân loại và hung thú dã man nhất, đồng thời cũng huy hoàng nhất, nếu huy hoàng thì còn áp chế làm gì? Lục Châu hỏi, huy hoàng không có nghĩa là sống ổn định. Thời điểm đó hoàn cảnh ác liệt, dân chúng lầm than. So với lúc đó thì ta càng ưa thích cuộc sống hiện tại, Lục Châu cũng gật đầu. Tựa như thời kỳ đồ đá và xã hội hiện đại vậy, chẳng trách ngươi không muốn thiên hạ đại loạn, Trần Phu khẽ ho mấy tiếng, nhìn ra sắc trời bên ngoài rồi nói, lần này may có ngươi giúp ta cũng sẽ cố hết sức để giúp ngươi, trước khi đại hạn đến ta hy vọng có nhiều thánh nhân hiện thế nhất có thể, Lục Châu đạm nhiên nhìn hắn, giọng nói ẩn chứa tự tin mãnh liệt, tin tưởng lão Phu, bọn hắn nhất định sẽ không khiến ngươi thất vọng. Thánh nhân chỉ là mới bắt đầu thôi, Trần Phu sửng sốt, mỉm cười nói, ta rửa mắt mong chờ. Hắn lấy trong tay áo ra một cuộn giấy đưa cho Lục Châu, ta biết ngươi muốn có phương pháp ngưng tụ thiên hồn châu. Đây là phương pháp của ta, muốn ngưng tụ thiên hồn châu thì không thể nóng vội, cần ít nhất 3 tháng, nhiều thì 3 năm. Lục Châu gật đầu, cất kỹ cuộn giấy, Trần Phu không nói gì nữa, cùng đạo đồng đang chờ ở bên ngoài rời đi. Đêm khuya, chờ mọi người đều tiến vào trạng thái nghỉ ngơi hoặc tu luyện, Lục Châu mới gọi ra liên tọa. 24 mệnh cách, hạn mức cao nhất là 26, hắn quan sát mệnh cung, hiện tại muốn khai mệnh cách thứ 25 thì hơi nóng vội. Thử ngưng tụ thiên hồn châu xem sao, Lục Châu lấy cuộn giấy ra, đọc thuộc lòng phương pháp. Hắn dùng ý niệm điều động nguyên khí trong đan điền khí hải bắt đầu quấn quanh mệnh cung. Bản chất của ngưng tụ thiên hồn châu chính là hòa tất cả mệnh cách trong mệnh cung thành một thể. Thiên hồn châu sẽ có toàn bộ năng lực mệnh cách, 24 mệnh cách là thời điểm thích hợp nhất để ngưng tụ thiên hồn châu, sau này cho dù khai thêm nhiều mệnh cách cũng sẽ tự động dung hợp với thiên hồn châu, hy vọng không quá gian nan, Lục Châu bắt đầu ngưng tụ thiên hồn châu. Xoẹt, mệnh cung vặn vẹo. Các mệnh cách bắt đầu phát ra âm thanh rung động. Lục Châu bỗng phát hiện có lực lượng thiên tướng đang lưu chuyển giữa các khu vực mệnh cách trong khi hắn hoàn toàn không cố ý điều động. Lực lượng thiên tướng bao bọc toàn bộ mệnh cách, sau đó triệt tiêu cảm giác đau đớn, khiến cho quá trình ngưng tụ trở nên thuận lợi và êm ả đến kỳ lạ. Khoảng một canh giờ sau, 24 mệnh cách đã hoàn toàn ngưng tụ lại một chỗ. Ông, Lục Châu cảm giác được trong đan điền khí hải có lực lượng bành trướng, lấp đầy kỳ kinh bát mạch, tu vi hắn tăng cao như thủy triều lên. Đây là, Lục Châu kinh ngạc. Hắn còn nhớ rõ vừa nãy Trần Phu nói muốn ngưng tụ thiên hồn châu cần ít nhất 3 tháng, nhiều thì 3 năm. Nhưng sao mới một canh giờ mà hắn đã thành công rồi? Lục Châu cảm ứng biến hóa trong cơ thể, sau khi xác định được mọi thứ vẫn bình ổn, hắn mới thở phào một hơi. Lúc này ở giữa mệnh cung là một vòng tròn to bằng nắm tay, giữa vòng tròn có 24 vòng tròn nhỏ đồng tâm, đại biểu cho 24 mệnh cách, thiên hồn châu, ý niệm khẽ động, liên tọa biến mất, chỉ còn lại một viên thiên hồn châu lơ lửng giữa không trung. Chẳng biết vì sao, khi nhìn thấy thiên hồn châu thì trong đầu Lục Châu lại có một cảm giác quen thuộc, tựa như trước đó hắn đã từng làm thế rồi. Nhưng Lục Châu không quá để ý, lúc trước khi còn sống ở địa cầu, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ có cảm giác déjà vu này. Khác với thiên ngô và hồng tiệm, thiên hồn châu của Lục Châu có màu xanh lam như thiểm điện, tỏa quang hoa như ẩn như hiện, trông giống như một con mắt thần bí mà mở mắt ra là nhìn thấy tinh hà mênh mông. Hắn thỏa mãn cầm thiên hồn châu trong tay, cảm nhận được lực lượng mệnh cách ẩn chứa bên trong. Sau khi ngưng tụ, năng lực mệnh quan sẽ là gì đây? Thử xem nào, hư ảnh lóe lên, Lục Châu xuất hiện trong một mảnh rừng cây không người, tay cầm thiên hồn châu, mặc niệm một tiếng, hỏa liên phong bạo, thiên hồn châu vù vù rung động, từng đóa hỏa diễm kim liên lượng vòng bay ra như pháo hoa nở rộ, chói lọi vô cùng, rừng rực. Chỉ trong giây lát Lục Châu ngây ngẩn ngắm nhìn cảnh tượng hoa lệ này, hỏa diễm đã thôn phệ một khoảng rừng phương viên trăm mét, không xong, động tĩnh quá lớn. Rất dễ khiến người ngoài chú ý, Lục Châu lập tức thi triển năng lực băng phong, và lực lượng mệnh quan thứ hai thủy liên phong bạo, lần này ngọn lửa khổng lồ lập tức bị dội tắt, lúc này hắn mới hài lòng thu hồi thiên hồn châu. Xem ra không chỉ gia tăng lực lượng mà năng lực mệnh quan mạnh lên nhiều, Lục Châu xoay người trở về kiến trúc cổ, việc tiếp theo không phải khai mệnh cách thứ 25, mà là khai thập nhị diệp. Sau khi khai diệp mới có thể tiếp tục khai mệnh cách, hạn mức cao nhất chỉ có 26 mệnh cách. Lão Phu đành phải ký thác hy vọng vào việc khai diệp, ý niệm khẽ động, thiên hồn châu lại hóa thành mệnh cung, hình tròn phân chia thành 36 hình tam giác, trong đó chỉ có 24 khu vực mệnh cách sáng lên, mà lúc này, Lục Châu kinh hỉ phát hiện mệnh cung đã biến lớn, thậm chí còn dư ra thêm 2 khu vực mệnh cách, hạn mức cao nhất gia tăng rồi, không ngờ thiên hồn châu lại có nhiều chỗ tốt như vậy, Lục Châu thư sướng vô cùng, tâm tình lo lắng vì tu vi bị hạn chế bấy lâu rốt cuộc cũng tiêu tán, đúng lúc này. Bên ngoài bỗng truyền đến thanh âm, đồ nhi bái kiến sư phụ. Là giọng của Minh Thế Nhân, có việc gì, sư phụ, vừa rồi trong rừng rậm ở phía đông có động tĩnh, đồ nhi chạy đến xem, phát hiện không biết có tên hỗn đảng nào dám lén lút phóng hỏa đốt rừng, tên hỗn đảng này tu vi không thấp, đồ nhi hoài nghi Văn Hương Cốc còn có người khác sinh sống nên mới đến đây báo cáo với người một tiếng. Minh Thế Nhân nói, Lục Châu không nói gì, sư phụ. Người còn đó chứ, Lục Châu nghiêm túc đáp. Người ngươi nói chính là vi sư, a, à, giọng Minh Thế Nhân trở nên mất tự nhiên, vừa kinh ngạc vừa pha chút khủng hoảng, vừa bối rối lại vừa ủy khuất, sau đó vẻ mặt hắn như đưa đám nói, đồ nhi tự phạt diện bích hối lỗi, đồ nhi đi nhận phạt ngay, nếu không phải vì hạn mức cao nhất vừa tăng lên, Lục Châu có lẽ sẽ phạt hắn thật, nhưng người không biết không có tội, tính cách lão tứ cẩn thận vững vàng như vậy là tốt, bèn nói, đi tu luyện đi, Minh Thế Nhân thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói, vâng, đồ nhi cáo lui. hắn vọt lên lưng cẩu tử, chỉ trong giây lát đã biến mất giữa màn đêm, tiến vào một mảnh rừng cây. Minh Thế Nhân chui vào trong tổ chim, lít nha lít nhít dây leo của mình, nằm phịch xuống ngáp một cái. Ta đúng là lại tái phạm bệnh cũ, thích lo chuyện bao đồng. Minh Thế Nhân tự tát mình một cái, sau này trời có sập cũng không liên quan đến ta nha. Sau đó hắn thoải mái ngáy khò khò, nhìn mệnh cung trước mặt, tâm tình Lục Châu vẫn rất vui vẻ. Tiếp theo là khai thập nhị diệp, Lục Châu nâng tay, pháp thân xuất hiện phía trên liên tọa. Quá trình khai diệp hắn đã làm đến quen thuộc nên không gặp phải chút khó khăn nào. Trong lúc chờ đợi, Lục Châu gọi Lam Pháp Thân ra, sau đó nghi hoặc không thôi, kim sắc, nói đúng hơn, Lam Pháp Thân hiện tại chỉ có một tia điện hồ chạy dọc khắp Pháp Thân và liên tọa là có màu xanh lam, nó biến sắc từ bao giờ? Là do bị Thiên Hồn Châu ảnh hưởng sao? Chỉ có khả năng này, Lục Châu đẩy ra một đóa liên hoa trị liệu, liên hoa cũng hóa thành kim sắc, chỉ là tồn tại một tia điện hồ lóe ra lam quang thanh thúy, hòa làm một thể rồi, rõ ràng hai tòa Pháp Thân có hiện tượng dung hợp. Lục Châu cảm giác được Lam Pháp Thân không hề yếu đi mà ngược lại còn mạnh thêm mấy phần. Hắn thử kiểm tra khống chế Lam Pháp Thân làm ra đủ loại động tác, phát hiện Pháp Thân càng thêm thuần thục. Xem ra cô động Thiên Hồn Châu cũng ảnh hưởng đến Lam Pháp Thân, nhưng cũng không đến mức hóa thành kim sắc chứ. Sau khi dung hợp chẳng phải nên một nửa kim sắc một nửa lam sắc sao? Lục Châu nghi hoặc không ngừng, nếu hắn tu Hắc Liên, chẳng lẽ cũng biến thành Hắc Nhân hay gì? Lục Châu vừa mới nghĩ như thế, Lam Pháp Thân lập tức biến thành màu đen. Hả? Lục Châu nhíu mày, lão phu chỉ thuận miệng nói thế thôi, đừng càng rỡ nha. Thà biến trắng còn hơn biến đen à, theo ý niệm của Lục Châu, pháp thân lại biến thành màu trắng. Lúc này Lục Châu mới bừng tỉnh đại ngộ, có thể tự do chuyển hóa rồi, Lục Châu bắt đầu thử nghiệm, quả nhiên pháp thân từ trắng hóa thành kim liên, lại thành hồng liên, tử liên, thanh liên các loại. Cuối cùng biến trở về lam liên. Dù mang màu sắc nào thì quanh thân nó vẫn có một tia điện hồ bá đạo và uy phong bao phủ. Tịnh đế song liên vốn có hai màu, sau khi tương dung mới hóa thành màu xanh ngọc, thế nên tính ra có 9 loại liên hoa, lại thêm lam liên độc nhất vô nhị của hắn, vừa vặn là 10 loại liên hoa. Đây chính là cái gọi là thập toàn chi thân, sao? Nghĩ tới đây, Lục Châu cảm thấy phấn khởi vô cùng. Sau này hắn có thể tiết kiệm điểm công đức, không cần phải mua thẻ ẩn tàng nữa rồi. Lục Châu mở thương thành ra xem. Quả nhiên thẻ ẩn tàng đã hóa thành màu xám, mỉm cười hài lòng, Lục Châu thu hồi suy nghĩ chờ đợi kim pháp thân khai diệp, từ từ tiến vào trạng thái lĩnh ngộ thiên thư. Trời vừa rạng sáng, trên thân kim sắc pháp thân toát ra một đạo quang hoa, rọi thẳng lên trời. Quang trụ to lớn vô cùng, chiếu sáng cả Văn Hương Cốc. Tại tòa kiến trúc phía nam, Trần Phu cảm ứng được động tĩnh này, hư ảnh lóe lên xuất hiện trên không trung nhìn về phía đông, thánh nhân chi quang cấp thập nhị diệp. Trần Phu nhíu mày, Lục lão đệ, ngươi quá gấp gáp, hắn thật sự không hiểu vì sao Lục Châu phải gấp gáp khai diệt mà không cô động Thiên Hồn Châu trước, thật là đáng tiếc, tuy vậy Trần Phu cũng không có ý định đến quấy rầy Lục Châu. Người vừa khai diệt vẫn cần thời gian để vững chắc cảnh giới, Trần Phu trở về, tiếp tục điều tức áp chế thương thế, sau đó thở dài một tiếng, ta đúng là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, bản thân khó lòng sống nổi lại còn rảnh rỗi nghĩ tới chuyện của người khác. Có khi sáng mai ta đã chút hơi thở cuối cùng rồi cũng nên. Hay. Sáng hôm sau, bên ngoài truyền đến tiếng đạo đồng, Lục tiền bối, Trần Đại Thánh Nhân mời ngài đến luận đạo, Lục Châu mở mắt, nhìn về phía kim pháp thân. Kim pháp thân đã biến mất từ lâu. Lục Châu phất tay áo, pháp thân xuất hiện, liên tọa quả nhiên đã có thêm một dịp, nhanh như vậy. Thuận lợi quá mức tưởng tượng, tuy rằng có hơi bất ngờ nhưng Lục Châu vẫn vô cùng hài lòng. Hắn thu hồi kim pháp thân, vừa hay có thể hỏi han Trần Phu một chút về việc khai mệnh cách tiếp theo, đã biết. Hư ảnh lóe lên, Lục Châu xuất hiện ngoài tòa kiến trúc, nhìn thấy đạo đồng đang cung kính đứng chờ. Đạo đồng ngẩng đầu cười nói, chúc mừng Lục tiền bối tấn thăng thập nhị diệp, ngươi cũng biết, khai thập nhị diệp sẽ xuất hiện thánh nhân chi quang, trạng sáng nay hẳn là mọi người đều đã biết. Đạo đồng đáp, khoa trương như vậy sao? Lục Châu vốn định khiêm tốn tấn thăng tu vi, nào ngờ lại xuất hiện quang mang cường đại như vậy, Trần Đại Thánh Nhân đang chờ ngài ở bên kia, dẫn đường đi. Lục Châu khoanh tay đi tới.